Bắt đầu vô địch, ta so sánh thế cổ thần mạnh ức điểm chương 271 tới chương 298. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Cố Quân U chẳng thèm để ý đến thiên linh thần quy, ánh mắt hắn nhìn về phía hỗn độn ma côn. Tiểu côn, đến lượt ngươi rồi. Hỗn độn ma côn hung hăng gật đầu, không hề không đáng tin cậy giống như thiên linh thần quy. Cố Quân U nhắm hai mắt lại, mới đi chưa tới một canh giờ, hỗn độn ma côn liền mở miệng hô dừng. Cố Quân U lại mở mắt ra, lúc này mới phát hiện mình dường như đã đến một vũ trụ mới. Bốn phía ức vạn tinh tú lượn lờ, rực rỡ chói mắt, lấp lánh tỏa sáng. Ngân hà chảy xuôi quanh thân Cố Quân U, dòng sông năm tháng lững lờ trôi. Chính là nơi này. Cố Quân U bước một bước, mang theo thiên linh thần quy và hỗn độn ma côn biến mất giữa tinh không hoàng vũ. Thân ảnh Cố Quân U xuất hiện lần nữa đã là một thế giới đại lục. Lần này, Cố Quân U thật sự giống như một phàm nhân, dự định định cư ở đây, không quay về trung tâm thiên địa nữa. Thậm chí, để tránh việc bản thân vô hình trung ảnh hưởng đến sự vận hành của thiên địa, hắn đã triệt để hóa thành thân thể phàm nhân, đem tất cả đạo pháp của bản thân quy về tịch diệt. Thiên linh thần quy và hỗn độn ma côn ngơ ngác nhìn Cố Quân U, không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy. Cố Quân U đi giữa núi xanh nước biếc, nhìn con đường lớn vô cùng náo nhiệt, người đến kẻ đi tấp nập, cười giải thích, nếu ta vận dụng sức mạnh của bản thân, giữa thiên địa sẽ không tồn tại định số, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của hắn. Ta hy vọng sự ra đời, trưởng thành, lột xác của hắn đều sẽ không bị ta quấy nhiễu. Hắn có đạo của riêng mình, có pháp của riêng mình. Nếu ta không thu liễm bản thân, hắn cuối cùng vẫn sẽ vô hình trung bị ta ảnh hưởng, bước vào hệ thống tu hành mà ta đã thiết lập. Thiên linh thần quy và hỗn độn ma côn đều không hiểu hắn mà Cố Quân U nói đến tột cùng là ai. Bọn chúng tuy tuyệt thế cường đại, có thể được xưng là đại hung chi vật của thiên địa chân chính, nhưng trí tuệ lại có chút thiếu sót. Nhưng chủ nhân, nếu ngài không thể động dụng sức mạnh, lỡ có người ra tay với ngài thì làm sao bây giờ? Hỗn độn ma côn lo lắng nói. Không sao, chẳng phải có các ngươi sao? Cố Quân U mỉm cười, vỗ vỗ thiên linh thần quy và hỗn độn ma côn đang đậu trên vai mình. Lúc này, bọn chúng đã thu liễm khí tức của bản thân, trông không khác gì yêu thú bình thường. Chủ nhân nói có lý, sau này tiểu quy sẽ bảo vệ chủ nhân. Thiên linh thần quy mắt sáng rực lên, đứng thẳng dậy, dùng chân ngắn nhỏ vỗ lên mai rùa trên ngực bảo đảm. Ta cũng vậy, ta cũng vậy. Hỗn độn ma côn cọ cọ vào quần áo Cố Quân U, Cố Quân U cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ hai tiểu gia hỏa, đi giữa núi xanh nước biếc, trông thật khác biệt với những người qua đường. Bất kể là khí chất thoát trần của hắn, hay là hai tiểu sủng vật trên vai, tất cả đều thần dị đến cực điểm. Thật là một công tử đẹp trai. Tiểu gia hỏa. Trên vai hắn cũng không đơn giản, linh tính 10 phần. Có một bộ túi da tốt, đáng tiếc lại là một phàm nhân. Người qua đường rảnh rỗi bàn luận vài câu rồi lại tiếp tục buôn ba vì cuộc sống. Cố Quân U đi đến bên ngoài một tòa thành trì. Thành này là một tòa cổ thành vô danh trên vô vọng đại lục, tên là Thanh Phong Thành. Thành sừng sững giữa núi non sông nước, như một con thần thú cổ xưa chiếm cứ nơi đây, vạn cổ không ngã. Thanh Phong Thành, tên hay lắm. Cố Quân U mỉm cười, tán dương một câu rồi sải bước tiến vào trong thành. Trên đường phố vô cùng náo nhiệt, người qua lại tấp nập, có phàm nhân, cũng có tu sĩ, nhưng gần như không có tiên nhân nào, tương đối hiếm thấy. Hai bên đường, có những người bán hàng rong rau hàng, có những người biểu diễn tạp kỹ giang hồ, cũng có những tên ăn mày ngồi liệt trong góc, cầu xin những người hảo tâm đi ngang qua bố thí chút tiền bạc. Phía xa, có những cung điện hoa lệ, những tửu lâu xa hoa phồn thịnh, còn có cả quan lại quyền quý, chuyện trò vui vẻ, uống rượu mua vui. Cố Quân U bình tĩnh bước đi trên con đường đá xanh, ánh mắt nhàn nhạt, quan sát hoàn cảnh bốn phía. Hắn chuẩn bị tìm một nơi để quy ẩn, chờ đợi mầm mống vô địch giáng lâm. Đột nhiên, Cố Quân U dừng bước, nhìn về phía ngoài một quán rượu. Lúc này, mấy gã đại hán vạm vỡ đang vây đánh một tên ăn mày nhỏ tóc tai bù xù, bẩn thỉu. Lão tử đã nói, không cho ngươi xuất hiện trên con đường này, nếu không gặp một lần, đánh ngươi một lần. Mẹ nó, thằng nhóc này đúng là da dày thịt béo, đánh không chết, ha. Tới, để ta cũng lĩnh giáo một chút. Lúc này, một người quen đi ngang qua cũng chen vào đá mấy cước, thấy tên ăn mày nhỏ không nói một lời, cảm thấy có chút vô vị liền phun nước bọt rồi đi vào trong tửu lâu. Toàn bộ quá trình kéo dài nửa nén hương, nghe thấy ông chủ tửu lâu gọi, bọn chúng liền nắm lấy cổ chân bẩn thỉu của tên ăn mày nhỏ đang hấp hối, lật ngược lại, ném vào một con hẻm dơ giấy. Trước khi đi, còn không quên nhổ một bãi nước bọt, tức giận mắng. Nếu không phải quy củ trong thành không cho phép tùy ý giết người, lão tử đã sớm giết chết ngươi rồi. Cố Quân U vẫn bình tĩnh nhìn chăm chú một màn này, lướt qua mấy gã đại hán vạm vỡ, đi đến ngoài hẻm, nhìn tên ăn mày nhỏ đang run rẩy vì đau đớn khắp người. Lúc này, tên ăn mày nhỏ cũng phát hiện ra thân ảnh của Cố Quân U, dưới mái tóc rối bù, một đôi mắt như lang như hổ, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Quân U, phảng phất như đang nói, cứ tới đi, ta không sợ. Cố Quân U mỉm cười, lắc đầu cũng không để ý tới, quay người rời đi. Thiếu niên này, có chút thú vị. Thiên Linh Thần Quy nghe vậy, biểu môi nói. Chẳng phải chỉ là một tên ăn mày nhỏ sao? Có gì thú vị chứ? Dưới gầm trời này, chuyện như vậy đâu đâu cũng có. Cố Quân U đưa tay gảy nhẹ lên trán Thiên Linh Thần Quy, cũng không để ý đến ánh mắt tủi thân của nó. Đi đến một khu vực không quá náo nhiệt trong thành, Cố Quân U để Thiên Linh Thần Quy biến ra ngân lượng, mua một gian tiểu viện. Viện tử không xa hoa lộng lẫy, chỉ có mấy gian phòng đơn giản, trong sân có một gốc phong cổ thụ, còn có giếng nước, đình nghỉ mát, bàn đá ghế đá. Nền gạch đá xanh, cỏ dại mọc trong kẽ. Hở, dưới gốc phong còn phủ kín một tầng lá rụng. Rõ ràng đã rất lâu không được dọn dẹp, hoang phế đã lâu. Thiên Linh Thần Quy và Hỗn Độn Ma Côn không có yêu cầu gì về nơi ở, vui vẻ lượn lờ trong hư không. Chủ nhân, tại sao không trực tiếp để ta biến cho ngài một căn nhà thật lớn? Cố Quân U quen thuộc nằm trên chiếc ghế dài do Thiên Linh Thần Quy biến ra, bên cạnh là một chiếc bàn đá bình thường. Bình thường hay xa hoa, đều là cuộc sống, đối với ta mà nói, không có gì khác biệt. À, ta hiểu ý chủ nhân rồi, giống như ta muốn ở bên cạnh chủ nhân, bất kể ở nơi nào cũng đều như nhau, phải không? Hỗn Độn Ma Côn nhìn bộ dạng nịnh nọt của Thiên Linh Thần Quy, nhếch miệng, thực sự không học được. Trẻ nhỏ dễ dạy. Cố Quân U mỉm cười, nhắm hai mắt lại, tận hưởng cuộc sống mới, cuộc sống của một phàm nhân chân chính. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào. Cố Quân U nhíu mày, hắn chọn khu vực ngoại thành hẻo lánh chính là vì thích sự yên bình, không ngờ vừa mới ở lại đã gặp chuyện ồn ào. Đứng dậy vươn vai, Cố Quân U chậm rãi mở cửa viện, liền thấy cách đó không xa, mấy tên công tử nhà giàu đang trêu đùa một tên ăn mày nhỏ quần áo rách rưới, bẩn thỉu. Thân ảnh Thiên Linh Thần Quy rơi xuống vai Cố Quân U, khoanh chân ngắn nhỏ, bất mãn nói. Chủ nhân, có muốn ta thay ngài diệt sạch toàn bộ sinh linh trong thành trì này không? Như vậy ngài có thể yên tĩnh sống rồi. Cố Quân U liếc nhìn Thiên Linh Thần Quy, không nói lời nào, mà bình tĩnh nhìn về phía tên ăn mày nhỏ đang bị sỉ nhục. Một lúc lâu sau, những công tử nhà giàu đó mất đi hứng thú mới rời đi, để lại tên ăn mày nhỏ vốn đã trọng thương, lại bị trêu đùa như súc vật. Cố Quân U chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, quan sát tên ăn mày nhỏ. Tên ăn mày nhỏ nghe thấy động tĩnh, khó khăn ngẩng khuôn mặt đầy máu tươi lên, nhìn về phía Cố Quân U đôi mắt ấy, ẩn chứa một loại ý vị không nói rõ, không diễn tả được, là ánh mắt mà Cố Quân U từ trước đến nay chưa từng thấy qua. Có lẽ là một loại kiên định, chấp nhất, không chịu thua trước nay chưa từng có. Phảng phất như mọi loại giày vò trên thế gian này đều không cách nào khiến hắn khuất phục. Cố Quân U trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chủ động mở miệng, phá vỡ sự tĩnh lặng. Ngươi tên là gì? Không tên không họ, nhưng bọn họ đều gọi ta là Tiểu Trùng Tu Bơ La. Vì sao? Bởi vì ta đánh không chết. Tên ăn mày nhỏ lộ ra hàm răng trắng ẩn, cố nén đau đớn, dựa vào tường. Mắt hắn vì máu tươi trên trán chảy vào, không ngừng chớp, vô cùng khó chịu. Hai cánh tay của hắn đã gãy, hoàn toàn không thể lau đi được. Cố Quân U hiếp mắt, hắn biết trùng Tu Bơ La, một loại phàm trùng có sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường. Người nhà ngươi đâu? Cố Quân U nhìn bộ dạng cố nén đau đớn của tên ăn mày nhỏ, tiếp tục hỏi. Tên ăn mày nhỏ nghe vậy, chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau, hắn ngẩng khuôn mặt hòa lẫn máu tươi và cáu bẩn lên, bình tĩnh nói, chết rồi, chết đói. Cố Quân U không hỏi nhiều, thế đạo này, người chết đói là chuyện rất bình thường. Trầm ngâm một lát, Cố Quân U cảm thấy mình đã dự định sống bằng thân thể phàm nhân, đúng là cần một tên tôi tớ, hắn không thể chuyện gì cũng tự mình làm. Còn về Thiên Linh Thần Quy và Hỗn Độn Ma Côn, quả thật có chút không tiện. Mà giờ phút này, tên ăn mày nhỏ mặt không biểu cảm nhìn thanh niên giống như trích tiên này, cùng với con rùa đen trên vai hắn. Tất cả đều khiến hắn cảm thấy người trước mắt này không hề tầm thường. Ngươi là tiên nhân sao? Tên ăn mày nhỏ đột nhiên mở miệng hỏi. Cố Quân U lắc đầu, không trả lời. Ta ở đây thiếu một người hầu. Tiếng nói vừa dứt, không đợi tên ăn mày nhỏ phản ứng, Cố Quân U liền quay người rời đi. Hoàng hồn lại, tên ăn mày nhỏ ngẩng khuôn mặt đầy máu khô lên, lộ ra vẻ không thể tin. Ta có thể sao? Hắn đang nói chuyện với ta sao? Tên ăn mày nhỏ chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp của thế gian, thì thào khẽ nói, hắn không chắc trên đời này sẽ có người nguyện ý thu lưu hắn, thậm chí đưa tay giúp đỡ hắn. Nhìn thân ảnh Cố Quân U biến mất khỏi tầm mắt, nhìn cánh cửa lớn đang mở rộng cách đó mười mấy mét, tên ăn mày nhỏ biết, đó là cơ hội Cố Quân U ban cho hắn. Cựa mình một cái, cơn đau tột cùng truyền đến từ khắp cơ thể, khiến tên ăn mày nhỏ chửi thầm. Một lát sau, hắn cắn răng một cái, nhắm hai cánh tay đã gãy vào tường, hung hăng đập tới. Rắc. Trong nháy mắt, tiếng xương khớp rật vang lên, máu tươi chảy ròng. Tên ăn mày nhỏ hung tợn che mặt, không hề phát ra tiếng kêu rên nào, chỉ là thân thể gầy yếu đang run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra như suối. Không bao lâu, hắn hồi phục một chút sức lực, dùng hai bàn tay bẩn thỉu bò lê trên mặt đất. Mà hai chân của hắn cũng bị đánh gãy, mất đi khả năng đi lại. Hai lòng bàn tay máu thịt be bét, khi chạm vào mặt đất, đau đến mức khuôn mặt tên ăn mày nhỏ trở nên dữ tợn. Hắn đành phải dùng cẳng tay để trường, kéo lê một vệt máu dài trên mặt đất, bò về phía tòa viện đó. Vết thương khắp người hắn, nếu đổi lại là một người trưởng thành bình thường, sợ rằng đã sớm không chịu nổi mà ngất đi. Mà ý chí của tên ăn mày nhỏ lại phi thường mạnh mẽ, cố nén ý thức mà bò qua. Hắn biết, đây là khảo nghiệm mà vị nam tử giống như trích tiên kia dành cho hắn, nếu không thể đến được tiểu viện, vậy hắn sẽ mất đi tư cách trở thành tôi tớ của người đó. Ta có thể, ta chính là tiểu trùng Tuberla đánh không chết. Tên ăn mày nhỏ tự lẩm bẩm, hai mắt đã sớm bị máu tươi trên trán che lấp, hóa thành màu đỏ rực. Thế giới của hắn cũng theo đó mất đi màu sắc vốn có, trở thành một thế giới đỏ ngầu. Ngắn ngủi mười mấy mét, đoạn đường vốn chỉ mất mấy hơi thở, tên ăn mày nhỏ đã bò ròng rã nửa canh giờ, mới miễn cưỡng đến được ngưỡng cửa. Khi bàn tay bẩn thỉu của hắn đặt lên ngưỡng cửa, hắn nhìn thấy thân ảnh áo xanh kia, đang nằm trên ghế dài, chậm rãi đung đưa. Ta làm được rồi. Giờ khắc này, tên ăn mày nhỏ triệt để kiệt sức, đã sớm vượt qua giới hạn chịu đựng của mình, ý thức chìm xuống, hoàn toàn hôn mê. Thiên linh thần quy từ hư không bơi tới, rơi xuống phía trên tên ăn mày nhỏ, kinh ngạc nói. Chủ nhân. Hắn hình như chết rồi. Cố Quân U mở mắt ra, đối với ý chí dùng cả sinh mệnh bò qua mười mấy mét này của tên ăn mày nhỏ, có chút hứng thú. Cứu sống hắn, sau này hắn chính là người hầu của ta. Thiên linh thần quy ngẩn người, có chút không thể tin nhìn tên ăn mày nhỏ bẩn thỉu, đã tắt thở này. Cố Quân U từ trước đến nay, chưa từng thu nhận một người hầu chân chính. Những tồn tại như Cơ Vân Sinh là do hắn sáng tạo, tự nhiên được xem là người hầu của hắn. Những tồn tại như Lão Đạo chỉ là quân cờ trong trò chơi chư thiên của hắn, căn bản không có tư cách được gọi là người hầu của Cố Quân U, huống chi là được Cố Quân U chính miệng thừa nhận. Vâng, hiểu rồi. Thiên linh thần quy không dám thất lễ, quanh thân phát ra ánh sáng tinh tú nhàn nhạt, hạ xuống người tên ăn mày nhỏ. Sinh mệnh lực nồng đậm dung nhập vào cơ thể hắn, trong nháy mắt khôi phục lại sinh cơ đã đoạn tuyệt của hắn. Một lát sau, thiên linh thần quy nhíu đôi mắt hạt đậu, ghét bỏ nói. Chủ nhân, hắn bẩn quá. Ngươi tắm cho hắn đi. Thiên linh thần quy, mãi đến ngày thứ ba, trong phòng. Tên ăn mày nhỏ yếu ớt tỉnh lại từ trên giường, khoảnh khắc mở mắt ra, đột nhiên ngồi dậy, cảnh giác nhìn xung quanh. Một lát sau, hắn cuối cùng cũng nhớ lại chuyện xảy ra ba ngày trước, ngỡ ngơ nhìn cơ thể đã hồi phục của mình, cùng một thân trường bào thủy mặc giao lĩnh mới tinh. Hắn chậm rãi ngồi xuống, lộ ra khuôn mặt thanh tú kiên nghị, mặt không biểu cảm, do dự không nói. Két. Cửa phòng mở ra, thiên linh thần quy từ hư không bơi tới, lượn quanh người tên ăn mày nhỏ dò xét, sau đó không để ý đến sự phản đối của hắn, đậu lên đầu hắn. Nhớ kỹ, ngươi nợ quy gia một ân tình lớn, là quy gia cứu ngươi, cho ngươi tái sinh, còn phải tắm rửa, thay quần áo cho ngươi nữa, quy gia cả đời này chưa từng làm chuyện mất mặt như vậy. Tên ăn mày nhỏ ngẩn người, nhìn con rùa đen đầy linh tính này, sau khi phản ứng lại liền nói lời cảm tạ. Đa tạ quy gia. Đi thôi, chủ nhân muốn gặp ngươi. Thiên linh thần quy ra vẻ lão thành vỗ vỗ đầu tên ăn mày nhỏ, ra hiệu cho hắn rời giường. Tên ăn mày nhỏ không dám thất lễ, vội vàng đứng dậy đi ra khỏi phòng. Sau đó, liền thấy Cố Quân U đang nằm trên ghế dài, một con yêu thú hình dạng côn bằng lớn bằng bàn tay đang thay hắn đẩy ghế. Cố Quân U mở mắt ra, nhìn thiếu niên đã được tắm rửa sạch sẽ, tướng mạo không tệ. Khỏe chưa? Cố Quân U mở miệng hỏi. Thiếu niên im lặng một lúc, bịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu nói, đa tạ tiên nhân đã cứu ta một mạng, sau này, ta chính là tôi tớ của ngài, dù ngài bây giờ muốn mạng của ta cũng sẽ không do dự. Cứu ngươi, là bởi vì ta thiếu một tên tôi tớ sai vặt, sau này mọi việc trong viện đều do ngươi phụ trách. Cố Quân U nhàn nhạt mở miệng, không để trong lòng, chỉ là nhất thời cao hứng, tiện tay làm thôi. Ngươi không có tên. Ta liền ban cho ngươi tên, còn về họ, đợi ta sau khi rời đi, ngươi tự quyết định. Lời vừa nói ra, thiếu niên vui mừng khôn xiết, vội vàng quỳ xuống, cung kính nói. Cầu chủ. Nhân ban tên. Gọi ta là tiên sinh là được rồi, sau này ngươi tên là thần sao. Thần sao đa tạ tiên sinh ban tên. Thần sao lại lần nữa cung kính cúi đầu, thân thể khẽ run. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mình có một ngày sẽ có được tên, tuy không có họ, nhưng đối với hắn mà nói, có nơi nương tựa, có tên, đã là ân huệ trời ban. Đứng lên đi, Sau này, ngoại trừ ta, không ai có thể khiến ngươi quỳ xuống, không ai có thể khinh ngươi. Thần Sao ngẩng đầu, đôi mắt phức tạp, không biết là cảm xúc gì. Nhớ kỹ, người khác nợ ngươi nhân quả, cần chính ngươi đi tìm hiểu, nếu ngươi vô dụng, lại bị người khác bắt nạt, vậy thì không có tư cách trở thành nô bộc của ta, hiểu chưa? Cố Quân U lại mở miệng nói. Thần Sao gật đầu, hung hăng gật đầu nói. Ta hiểu rồi, tiên sinh, sau này cho dù đối mặt với cái chết, cũng không ai có thể bắt nạt ta. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ban mai lướt qua sương mù, chiếu vào cây trong sân. Thần Sao đứng dậy, tự giác dọn dẹp sân viện, phòng ốc lộn xộn, sắp xếp mọi thứ sạch sẽ gọn gàng. Đúng lúc này, Thiên Linh Thần Quy vốn có thói quen mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ mơ màng tỉnh lại, liền thấy Thần Sao trong sân. Nó nhảy một cái, rơi xuống vai Thần Sao. Thần Sao đang bận rộn ngẩng người, nhìn Thiên Linh Thần Quy nghi hoặc hỏi, Quy gia, có chuyện gì sao? Thiên Linh Thần Quy đạp chân ngắn nhỏ, dùng móng vuốt nhỏ vỗ vỗ đầu Thần Sao nói, chủ nhân sắp tỉnh rồi, còn không mau chuẩn bị đồ ăn thức uống. Thần Sao vuốt vuốt đầu, không hiểu hỏi, tiên sinh là tiên nhân, cũng cần ăn ngủ cốc sao? Thiên Linh Thần Quy hai tay khoanh trước ngực, ra vẻ ông cụ non nói, tự nhiên là không cần, thái độ, quan trọng là thái độ của ngươi, hiểu chưa? Nếu chủ nhân tâm tình tốt, ban cho ngươi một chút tu vi không đáng kể, ngươi liền có thể tung hoành trong thiên địa, sao lại ngốc như vậy? Nghe vậy, mắt Thần Sao sáng rực lên, lộ ra một tia vui mừng. Hắn tự nhiên khao khát tu hành, trở thành tiên nhân lên trời xuống đất, không gì không thể. Chỉ có như vậy, hắn mới không bị người khác bắt nạt. Chỉ là, Cố Quân U không mở miệng, hắn không dám tự tiện hỏi. Nghe Thiên Linh Thần Quy nhắc nhở, Thần Sao đặt cây chổi trong tay xuống, đang chuẩn bị rời khỏi viện tử, đột nhiên sắc mặt sa sầm, có chút bất đắc dĩ lắc lắc túi áo rỗng tuếch. Quy gia, ta không có tiền. Thiên Linh Thần Quy khinh bỉ nhìn Thần Sao một cái, vẫy tay nhỏ. Sau một khắc, trong tay Thần Sao vô cớ xuất hiện một chiếc nhẫn trữ vật, bên trong chứa ngân lượng dùng mãi không hết, còn có đủ loại tài nguyên tu hành linh tinh. Yên tâm, ta đã xóa bỏ linh thức của chủ cũ, thay ngươi nhận chủ, dù không có tu vi cũng có thể tự do lấy đồ. Thần Sao nhìn chiếc nhẫn trữ vật này, hắn tự nhiên biết công năng của nó, nội tâm vừa kinh ngạc thán phục thủ đoạn thần kỳ của Thiên Linh Thần Quy, cũng không nghĩ nhiều. Thế là liền dẫn Thiên Linh Thần Quy rời khỏi viện tử, đi đến khu phố phồn hoa mua đồ ăn. Cùng lúc đó, trong một căn phòng hoa lệ nào đó, một thanh niên ngây ngốc nhìn ngón trỏ trống không của mình, nhất thời không phản ứng lại. Hoàn hồn lại, thanh niên mắt nứt ra, tức đến sùi bọt mép gào thét, đây chính là toàn bộ tài sản của hắn a, thằng khốn nào trộm nhẫn trữ vật của lão tử. Rất nhanh, trên đường phố xuất hiện một tổ hợp kỳ quái. Một thiếu niên khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt kiên nghị, trên vai đứng một con rùa đen đầy linh tính xuất hiện trên con đường phồn hoa. Thần Sao nhìn xung quanh, phảng phất như rất xa lạ với nơi mình đã sống từ nhỏ đến lớn. Thiên Linh Thần Quy thấy thế, nghi hoặc hỏi, tiểu tử, ngươi sao lại giống như lần đầu tiên đến Thanh Phong Thành vậy? Ánh mắt Thần Sao thoáng qua một tia đau đớn, trầm ngâm một lát rồi nói, khi xưa ta, ngay cả tư cách làm người cũng không có, những gì nghe thấy, nhìn thấy, cảnh sắc nhân vật, cảm xúc tự nhiên không giống nhau. Nghe vậy, Thiên Linh Thần Quy cũng không nói nhiều, xoay người một cái đứng lên, chắp tay ngắn nhỏ sau lưng, khiến người qua đường nhao nhao liếc mắt nhìn. Tiên sinh có uống rượu không? Thần Sao dừng chân trước một quán rượu cũ, buôn bán không được tốt lắm, thậm chí có thể nói là vắng như chùa Bà Đanh, có chút thảm đạm. Uống, sao vậy, ngươi có đề cử gì sao? Thiên Linh Thần Quy nhìn quán rượu có phần cũ nát, có chút lâu đời trước mắt. Đương nhiên, Thiên Nữ Hương do quán rượu này ủ là rượu ngon nhất Thanh Phong Thành. Nói rồi, Thần Sao liền bước vào quán rượu. Phải không? Vậy sao buôn bán thảm đạm như vậy? Thiên Linh Thần Quy mang theo ánh mắt nghi ngờ, hoài nghi Thần Sao lừa gạt nó. Sắc mặt Thần Sao bình tĩnh, nhẹ giọng nói, đó là bởi vì ác bá trong thành coi trọng phương pháp của Thiên Nữ Hương, muốn chiếm đoạt, độc quyền kinh doanh. Chưởng quỹ không đồng ý, ác bá liền thả lời, không cho phép bất kỳ ai đến quán rượu của ông ấy mua rượu, cho nên mới thành ra bộ dạng bây giờ. Đi vào quán rượu, Thần Sao nhìn lão giả đang ngủ gật ở quầy hàng, ánh mắt có chút phức tạp. Tại Thanh Phong Thành, cũng chỉ có lão chưởng quỹ này coi hắn là người, thường xuyên giúp đỡ hắn. Đáng tiếc, kể từ một tháng trước ác bá mở miệng, không cho phép có người mua Thiên Nữ Hương của quán rượu cũ, lão chưởng quỹ cũng thân mình lo chưa xong, không thể quan tâm đến hắn. Lão chưởng quỹ không có con cái, lẻ loi một mình, tuổi đã cao, xem như cô đơn không nơi nương tựa. Chưởng quỹ, mua rượu. Thần Sao đi đến trước quầy, nhẹ giọng mở miệng, dường như sợ nói lớn tiếng sẽ dọa đến lão chưởng quỹ. Lão chưởng quỹ mở đôi mắt già nua mờ đục, nhìn thiếu niên, có chút kinh ngạc. Dù sao, kể từ khi ác bá cấm người khác mua rượu ở quán của ông đã một tháng không có buôn bán. Vốn chi phí ủ Thiên Nữ Hương đã lớn, miễn cưỡng duy trì sinh hoạt. Bây giờ thật đúng là thu không đủ chi. À, được, Tiểu khách quan chờ một chút. Lão trưởng quỷ theo thói quen muốn đi rót rượu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, khoát tay nói, tiểu khách quan ngươi vẫn là đi đi, nếu bị Chu ác bá kia biết được chuyện này, ngươi sẽ không chịu nổi đâu, hắn là con rể của thành chủ, chúng ta người bình thường, không thể trêu vào. Lão trưởng quỷ, ngài không nhớ ta sao? Thần sao đột nhiên mở miệng nói, rồi dùng tay che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt trưởng thành kiên nghị không phù hợp với lứa tuổi. Lão trưởng quỷ ngẩn người, lớn tuổi rồi, trí nhớ không tốt lắm. Lại thêm khách đến khách đi nhiều như vậy, ông làm sao nhớ hết được. Nhưng mà, ông vẫn rất nhanh nhớ ra, kinh ngạc nói, là ngươi, tiểu ăn mày. Ngươi sao lại bộ dạng này? Lão trưởng quỷ ánh mắt kinh nghi bất định, vẫn có chút không chắc tên ăn mày nhỏ hôm qua còn bị người ta đánh đập, ném đến ngoại thành, lại trở thành bộ dạng bây giờ. Thần sao không lộ ra nụ cười, đại khái giải thích vài câu, sau đó để lão trưởng quỷ rót rượu. Không được, sẽ liên lụy đến ngươi. Ngày mai ta định đóng cửa quán rượu, rời khỏi Thanh Phong Thành, về quê. Mau đi đi, ngươi bây giờ có kết cục tốt, cũng coi như là ta đã hoàn thành một tâm nguyện. Lão trưởng quỷ lộ ra nụ cười hiền từ, bàn tay gầy guộc già nua vỗ vỗ đầu thần sao nói. Thần sao im lặng, đột nhiên, một tiếng ở rượu vang lên bên cạnh. Phốc. Theo sát đó là tiếng vật gì đó rơi vào vò rượu. Hai người nhìn theo tiếng động, thiên linh thần quy chẳng biết từ lúc nào đã biến mất, chạy đến trong vò rượu ừng ực uống rượu. Ai da, toi rồi, con rùa đen từ đâu ra vậy? Lão trưởng quỷ mặt mày đau khổ nhìn vò rượu trống không, cùng với một con rùa say mặt mày hồng nhuận, mơ màng. Thần sao mặt mày bất đắc dĩ, xách thiên linh thần quy ra. Quy gia, ngài cũng uống rượu sao? Hơn nữa sao ngài lại say? Nất chủ nhân nói uống rượu là để tìm kiếm cảm giác khác, nếu uống rượu không say, vậy thì mất đi ý nghĩa, cho nên ta che giấu tu vi sức mạnh của bản thân. Nhưng mà rượu này cũng không tệ, đủ mạnh, mùi thơm 10 phần, chủ nhân chắc chắn sẽ thích. Thiên linh thần quy gục trên vai thần sao, dường như đã phát hiện ra sở thích lớn thứ hai trong đời, lẩm bẩm yêu cầu thần sao mua thêm chút rượu, nó muốn trở về tìm hỗn độn ma cung say một trận. Thần sao khóe mắt không khỏi giật giật, bất đắc dĩ nhìn lão trưởng quỷ đang ngơ ngác, còn chưa hoàn hồn lại từ chuyện con rùa biết nói, thích uống rượu. Lão trưởng quỷ, có phiền phức gì, là chuyện của ta, ngài không cần lo lắng, bán rượu cho ta đi, hơn nữa quy gia đã uống nhiều rượu của ngài như vậy, chỉ có thể mua thôi. Nếu như tiên sinh thích rượu của ngài, có lẽ quán rượu của ngài có thể giữ được. Lão trưởng quỷ hoàn hồn lại, trong đôi mắt già nua vẫn đục thoáng qua một tia vui mừng. Quán rượu của này là ký thác duy nhất của ông tự nhiên không muốn nhìn nó đóng cửa. Mà tiên sinh mà thần sao nhắc đến, chắc chắn là người tu tiên, nếu không cũng sẽ không nuôi ra một con sủng vật thần dị như vậy. Được rồi, nghe lời ngươi, thần sao, nếu như ta nói nếu như vị tiên sinh kia thật sự thích, sau này ngươi đến chỗ ta mua rượu, ta cho ngươi nửa giá. Thần sao cười lắc đầu, không nhận lời. Sau đó hắn múc đầy một bình thiên nữ hương, trả tiền một bình rượu cộng thêm một vò rượu, quay người rời đi. Lão trưởng quỷ vốn không muốn lấy tiền, vẫn là thần sao kiên quyết đưa cho ông. Dù sao tiền này cũng là thiên linh thần quy mượn tới. Nhìn bóng lưng thần sao rời đi, lão trưởng quỷ vui mừng đến rơi lệ, nhìn ngân lượng trong tay, miệng lẩm bẩm. Lại có thể cầm cự thêm một thời gian nữa. Bà lão thiên nữ hương này là tâm huyết cả đời bà ủ ra, quán rượu của này cũng là tâm huyết của hai ta, có thể kiên trì bao lâu, thì cứ coi là bấy lâu. Nhưng ta cũng già rồi, bà chờ ta một chút, ta cũng sắp đến rồi. Lão trưởng quỷ ngồi ở quầy hàng, dần dần thất thần, đôi mắt vẫn đục, lấp lánh ánh lệ. Đi ra khỏi cửa, một cơn gió mát thổi tới, thiên linh thần quy càng thêm hăng, la hét nói cái gì mà muốn lên trời chân đạp sáng thế cổ thần. Thần sao có chút kinh ngạc, chỉ coi nó là say rượu nói bậy. Đột nhiên, hai bên hẻm xuất hiện bốn gã hán tử vạm vỡ, tay cầm trường côn, ánh mắt phách lối nhìn thần sao vừa từ quán rượu cũ đi ra, tay cầm bầu rượu. Người đi đường xung quanh nhao nhao lùi lại, tụ tập hóng chuyện, bàn tán xôn xao. Thằng nhóc này thật không sợ chết, còn dám đến quán rượu cũ mua rượu. Nhưng mà hắn sao lại lạ mặt thế, hình như chưa từng gặp qua. Đúng vậy, nhưng lại cảm thấy có chút quen thuộc, không biết có phải ảo giác không? Mặc kệ hắn là ai, đắc tội Chu gia, không chịu nổi đâu. Thần sao sắc mặt bình tĩnh nhìn mấy người, bọn họ đã từng sỉ nhục mình. Hay nói đúng hơn là, cả Thanh Phong Thành, ngay cả ăn mày cũng từng sỉ nhục mình. Tiểu tử, ngươi thật đúng là tự tìm cái chết, ngay cả lời của Chu gia ta cũng dám vi phạm. Chật, da trắng thịt mềm, không biết chịu được mấy đòn. Phế tứ chi của hắn, để hắn trở thành tiểu trùng tu bơ la thứ hai. Nói rồi, bốn gã đại hán vạm vỡ cười nham hiểm vây tới. Thần sao nội tâm tuy sợ hãi, nhưng cũng không lùi lại nửa bước. Hắn buộc bầu rượu vào hông, từ bên cạnh nhặt lên một cây gậy gỗ. Tiên sinh nói, dù là chết, cũng tuyệt không nhượng bộ, tuyệt không quỳ xuống. A, sao còn có con rùa xấu xí, lại còn uống rượu, có chút thú vị, hình như là yêu thú, bắt về cho Chu gia lĩnh thưởng, nói không chừng còn có thể được thêm chút ngân lượng. Lời vừa nói ra, thần sao không hiểu rùng mình một cái, chỉ thấy thiên linh thần quy vốn đang nửa tỉnh nửa say đột nhiên đứng lên, trong mắt lửa giận ngùn ngụt. Mẹ nó, sáng thế cổ thần cũng không dám mắng quy gia xấu, mấy tên phàm nhân, dám mắng quy gia. CMN, con vương bát đen biết nói chuyện, phát tài rồi. Thú vị, bắt về, Chu gia chắc chắn sẽ trọng thưởng. Nói rồi, bốn gã hán tử vạm vỡ trực tiếp xem nhẹ thần sao, mục tiêu rơi vào thiên linh thần quy. Tốt, quy gia không ra oai, ngươi tưởng ta là ma côn sao? Tiểu tử, nhìn cho kỹ, hôm nay quy gia truyền cho ngươi bí mật bất truyền. Lời vừa nói ra, mọi người vây xem bật cười, phá lên cười to. Một con rùa đen nhỏ xíu, nói năng bá khí thế nào cũng đều lộ ra vẻ hài hước. Nhất là bốn gã hán tử vạm vỡ, càng là hai tay khoanh ngực, trêu tức nhìn thiên linh thần quy. Thần sao thì khác, hắn vẻ mặt thành thật lùi lại mấy bước, hết sức chăm chú, không dám lơ là chút nào. Đây chính là bí mật bất truyền của quy gia, bản mệnh thần thông của tiên thú, nội tâm thần sao thầm nghĩ như vậy, càng thêm căng thẳng, mong chờ, và khao khát. Sau một khắc, thân ảnh thiên linh thần quy biến mất, xuất hiện lần nữa, chỉ thấy nó mang theo nắm đấm to bằng móng tay, hướng một người trong đó đập tới. Ha, mày định cười chết lão phốc. Tiếng cười chưa dứt, thân ảnh trực tiếp hóa thành một đám mưa máu, thân hồn tịch diệt. Thiên linh thần quy vốn có thể dùng một ý niệm xóa sổ, nhưng nó lại chọn một phương thức tương đối bắt mắt. Một khắc này, thần sắc chế giễu của đám đông xung quanh ngưng kết, nhất thời lặng ngắt như tờ. Này, xem vương bát quyền của ta phi, xem thiên linh thần quyền của ta. Tốc độ đó nhanh đến mức thái quá, một lúc sau, thân ảnh bốn gã hán tử vạm vỡ trong nháy mắt biến mất, ngay cả cơ hội chuyển thế luân hồi cũng không có. Cho dù sáng thế cổ thần giáng lâm, cũng không cách nào từ dòng sông năm tháng vớt bọn họ ra, làm cho bọn họ hồi phục. Giờ khắc này, đám đông xung quanh cuối cùng cũng hoàn hồn lại, xôn xao bỏ chạy. Con rùa giết người, mau chạy đi. Thiên linh thần quy, nấc, nếu không phải chủ nhân phân phó, quy gia đập nát phương thiên địa này. Thiên linh thần quy khôi phục bộ dạng say xỉn, lão đảo hạ xuống vai thần sao đang ngơ ngác. Tiểu tử, học nấc, học được chưa? Thần sao mặt mày im lặng nhìn thiên linh thần quy đang khò khò ngủ say trên vai, nhất thời không biết nói gì cho phải. Hắn chỉ là một phàm nhân, có thể xem hiểu chiêu thức của thiên linh thần quy thì thật là hoang đường. Đừng nói là hắn, cho dù là sáng thế giả giáng lâm, cũng xem không hiểu thiên linh thần quy làm được bằng cách nào. Than nhẹ một tiếng, ánh mắt thần sao có phần phức tạp, tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ là bởi vì ta không có thiên phú tu hành sao? Vậy mà nhìn không thấu một tơ một hào. Lẩm bẩm một câu, thần sao đứng dậy rời đi, trong ánh mắt kiên kỵ của cư dân Thanh Phong Thành, mua một ít mỹ thực, hướng về viện tử đi đến. Trở lại viện tử, Cố Quân U như phàm nhân, đã rời giường nằm trên ghế dài, tắm mình trong gió xuân, trông vô cùng thanh nhàn. Thần sao thấy thế, cẩn thận đi đến bên bàn đá, bày từng món ngon ra, lấy một chiếc chén sứ, rót đầy một ly thiên nữ hương. Trong nháy mắt, mùi thơm ngát nhàn nhạt lan tỏa. Tiên sinh, mời dùng bữa. Cố Quân U mở mắt ra, liếc nhìn thần sao, mang theo nụ cười nhàn nhạt nói. Ai nói cho ngươi ta cần phải ăn uống? Nói rồi, ánh mắt Cố Quân U rơi vào chén rượu, nhẹ nhàng ngửi một hơi, lông mi khẽ động. Sau đó nâng lên uống một hơi cạn sạch, trong chốc lát, một luồng hương thơm nhàn nhạt quanh quẩn trong miệng, ngay sau đó là chút vị đắng, một lát sau hóa thành vị ngọt, mang theo mùi rượu nhàn nhạt và một tia cay nồng. Cố Quân U nhắm hai mắt, yên lặng cảm nhận. Sau đó tán dương một câu. Không tệ, là rượu ngon được ủ bằng tâm huyết. Tiên sinh thích là tốt rồi, là quy gia phân phó. Nói rồi, thần sao chỉ thiên linh thần quy đang say khướt trên vai. Thần sao vội vàng lay tỉnh. Thiên linh thần quy. Thiên linh thần quy tỉnh lại, liền thấy ánh mắt sâu thẳm của Cố Quân U chủ nhân, tiểu quy quy về rồi bốt. Cố Quân U đưa tay một cái tát đánh bay thiên linh thần quy ra mười mấy mét, không phải vì nó uống rượu, mà là cái cách tự xưng này, Cố Quân U không thích. Hỗn độn ma côn bơi tới, nhìn bộ dạng say khướt của thiên linh thần quy, thừa cơ cho nó hai cái đuôi, dù sao nó cũng không biết ai đánh. Ăn cơm chưa? Cố Quân U thản nhiên nói, vừa như phàm nhân, mở miệng ăn. Chờ tiên sinh dùng bữa xong đã. Thần sao đứng ở một bên, không dám mất lễ nghi. Cố Quân U không để ý nữa, thân là người hầu của hắn, nếu ngay cả bản thân cũng không chăm sóc tốt, làm sao lo liệu được viện tử. Nói một chút chuyện hôm nay xảy ra. Cố Quân U hờ hững hỏi, hắn nhìn ra thần sao có tâm sự. Sau đó, thần sao đem chuyện ở quán rượu cũ, cùng với chuyện thiên linh thần quy ra tay, từng cái kể lại. Có thể, thiên nữ hương, tên không tệ, rượu cũng không tệ, ta sẽ để hỗn độn ma cung đi giải quyết vấn đề căn nguyên, ngươi không cần lo nghĩ. Cố Quân U đối với thiên nữ hương ấn tượng không tệ, cho nên đáp ứng. Sau khi ăn xong, Cố Quân U lau khóe miệng, đặt đũa xuống. Thần Sao vội vàng thu dọn sạch sẽ, lại lần nữa trở lại bên cạnh Cố Quân U đang chậm rãi uống thiên nữ hương. Ngươi muốn tu hành sao? Tiên sinh để ta tu hành, ta liền tu hành, tiên sinh không cho phép, vậy ta liền không tu. Thần Sao thốt ra, chân thành nói. Cố Quân U thản nhiên nhìn Thần Sao một cái, lại lần nữa thu hồi ánh mắt, uống cạn rượu trong chén, lúc này mới phát hiện bầu rượu đã rỗng. Ta sẽ đi mua thêm chút rượu về cho tiên sinh. Thần Sao thấy thế, vừa muốn lấy bầu rượu rời đi, Cố Quân U mở miệng gọi hắn lại. Hết rồi chính là hết rồi, nếu cố tình cưỡng cầu, sẽ mất đi ý vị, ngày mai hãy đi, mỗi ngày một bình là được. Thần Sao luôn cảm thấy lời của Cố Quân U rất thâm sâu, nhưng lại không lĩnh hội được. Vâng, tiên sinh. Tuy nhiên, Thần Sao không nghĩ nhiều, dừng lại, trở về sau lưng Cố Quân U, trong lòng ngươi muốn tu hành, đúng không? Thần Sao do dự một chút, ngoan ngoãn thuận theo lòng mình, gật đầu một cái. Tu hành, không chỉ là tu vi, tu tâm, tu pháp, tu đạo đều là tu hành. Đầu óc đơn giản một chút, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ có cơ hội tu hành, hiểu chưa? Thần Sao gãi gãi đầu, hắn không hiểu Cố Quân U nói ngày đó, là ngày nào. Nhưng vẫn gật đầu một cái, đem ý nghĩ tu hành giấu đi, không còn mơ tưởng. Trẻ nhỏ dễ dạy. Cố Quân U nhắm hai mắt, không nói thêm gì nữa, giống như một lão nhân vô vị buổi chiều, mỗi ngày lặp đi lặp lại cuộc sống giống nhau. Thấy Cố Quân U không nói nữa, Thần Sao cẩn thận rời đi, mang theo Thiên Linh Thần Quy về phòng. Hỗn độn ma cung thấy thế, một cái nhảy vọt rơi xuống vai Thần Sao. Tiểu Thần Sao, chủ nhân để ta đi giải quyết vấn đề căn nguyên phải không? Trí thông minh của hỗn độn ma cung cũng không cao, miễn cưỡng đủ dùng. Phải. Nghe vậy, hỗn độn ma cung gật đầu một cái. Ta hiểu rồi. Thần Sao luôn cảm thấy hỗn độn ma cung chưa hiểu rõ, sợ nó làm loạn, vội vàng hỏi, cung gia, ngài biết cái gì? Chủ nhân để ta hủy diệt phương thiên địa này, chỉ để lại quán rượu cũ. Thần Sao, cung gia, ý của tiên. Sinh là để ngài giải quyết những người tìm đến quán rượu cũ, cùng với chỗ dựa sau lưng bọn họ. Hỗn độn ma cung sửng sốt, ánh mắt khôn khéo để lộ ra vẻ hoài nghi. Tiểu thần Sao, ngươi sẽ không lừa gạt cung gia ta chứ? Ta không phải tên ngốc thiên linh kia đâu. Thần Sao liếc nhìn Thiên Linh Thần Quy đang khò khò ngủ say, nội tâm hô to quả là Ngọa Long Phượng Sồ. Ngọa Long Phượng Sồ có ý gì? Khen ngợi sao? Vậy sao có thể tính cả tên ngu ngốc này? Nói rồi, hỗn độn ma côn lại cho Thiên Linh Thần Quy hai cái đuôi. Thần Sao thực sự không nhìn nổi, vội vàng tách hai người ra, kiên nhẫn giải thích, cung gia, ngài tin ta đi, ta nào dám lừa gạt người khôn khéo như ngài. Cũng đúng. Hỗn độn ma côn lẩm bẩm một câu, thân ảnh trong nháy mắt biến mất trong phòng. Từ khi nó sinh ra đến nay, đúng là không có sinh linh nào dám lừa gạt nó. Thần Sao bất đắc dĩ vỗ trán, chỉ cảm thấy hai con tiên thú này không đáng tin cậy. Vừa muốn rời phòng, hỗn độn ma cung đột nhiên xuất hiện lần nữa. Thần Sao ngẩn người, vô cùng nghi hoặc hỏi, cung gia, ngài giải quyết xong rồi. Hỗn độn ma cung há miệng phun một cái, một bình thiên nữ hương rơi xuống giường Thần Sao. Nó mặt mày khinh bỉ nhìn Thần Sao nói, đó là đương nhiên, chỉ là mấy con kiến thôi, ta đã sớm toàn trí toàn năng. Một ý niệm là có thể biết hết thảy, hắt xì một cái là diệt cả tộc chúng nó. Vậy ngài vừa rồi. Thần Sao nhìn bình thiên nữ hương trên giường, vô cùng nghi hoặc hỏi. Mua rượu chứ, diệt mấy con kiến đó chỉ là thuận tay thôi, con rùa chết kia có thể uống, ta cũng muốn uống. Nói rồi, hỗn độn ma côn ôm bình thiên nữ hương vừa mua được ừng ực uống. Ngài trả tiền chưa? Tiền. Đó là thứ gì? Hỗn độn ma côn không thèm để ý Thần Sao, tự mình đi sang một bên, tiếp tục uống rượu. Thiên Linh Thần Quy mơ màng tỉnh lại, thấy thế trực tiếp nhào tới cướp đoạt, hai người đánh nhau túi bụi. Thần Sao xoa trán một cái, bất đắc dĩ rời phòng, chuẩn bị ngày mai đem tiền bù lại. Cùng lúc đó, trong Thanh Phong Thành xảy ra một sự kiện quỷ dị vô cùng đáng sợ. Tất cả những người có liên quan đến Chu gia, toàn bộ đột nhiên biến mất. Bao gồm cả phủ thành chủ, hóa thành một phủ nha trống rỗng, không một bóng người. Sự kiện quỷ dị này đã gây nên sóng to gió lớn trong Thanh Phong Thành, mọi người nhao nhao đoán rằng có tà tu cường đại tiến vào Thanh Phong Thành, giết người bừa bãi. Nhất định phải báo lên triều đình, thỉnh tiên nhân ra tay, trấn áp tà tu quỷ mị. Sau đó, các thế gia trong Thanh Phong Thành liên danh bẩm báo chuyện này lên triều đình. Chỉ là dù là thư tín đến triều đình, hay là triều đình phái sứ giả đến đây, đều cần một chút thời gian. Trong bầu không khí thấp thỏm lo âu này, cư dân Thanh Phong Thành chỉ đành an phận thủ thường, hành xử kín đáo, tránh bị tà tu thần bí kia để mắt tới. Chỉ có lão trưởng quỷ của quán rượu cũ mơ hồ đoán được điều gì, nhưng lại không dám tin. Chẳng lẽ thật sự là vị tiên nhân trong miệng tiểu trùng Tu Bơ La làm? Nếu thật sự là như vậy, quán rượu cũ của ta coi như được bảo vệ rồi. Lão nhân thở phào một hơi, cũng không sợ thủ đoạn của tiên nhân thần bí. Có đôi khi, lòng người phàm còn đáng sợ hơn cả lệ quỷ, hơn cả tiên nhân. Ông cũng không nói thêm gì, không tiết lộ thông tin gì, đem tấm biển hiệu gia truyền của mình đặt ra ngoài cửa, tiếp tục buôn bán. Nhưng đối với cư dân Thanh Phong Thành đa người người bất an bây giờ mà nói, đều sắp tự thân khó bảo toàn, còn có ai tâm tình chạy đến chỗ ông mua rượu, buôn bán vẫn thảm đạm như trước. Lão trưởng quỷ đối với điều này cũng không để ý, tâm cảnh cũng đã khác. Ông tin rằng, qua một thời gian nữa, việc buôn bán của quán rượu cũ của mình nhất định sẽ trở lại đỉnh cao, mình lại có thể như trước đây, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, bình bình đạm đạm, an hưởng tuổi già. Lão trưởng quỷ, mua rượu. Sáng sớm, thần sao đã đến quán rượu cũ, theo tính toán, thần sao mỗi lần mua ba ấm thiên nữ hương. Cố Quân U một bình, Quy Gia một bình, Cung Gia một bình. Chính hắn tuy khao khát, nhưng đã quen với cảnh túng thiếu, thực sự có chút không nỡ. Chỉ có thể nghĩ cách xin Quy Gia, Cung Gia một hai ngụm. Tiểu soái thần sao à, không cần trả tiền đâu, ta còn phải cảm ơn ngươi nữa. Thần sao đoán được điều gì, cười cười không để ý, đặt ngân lượng xuống rồi quay người rời đi. Lão trưởng quỷ nhìn bóng lưng thần sao, lộ ra nụ cười hiền từ. Cùng lúc đó, trong vũ trụ mới phục minh. Sau khi một trận đại chiến tuyệt thế kết thúc, hai thân ảnh cùng nhau bước ra, rời khỏi vũ trụ mới phục minh. Khoảnh khắc bọn họ rời đi, vũ trụ sụp đổ, tan biến trong năm tháng, toàn bộ sinh linh trong đó, tất cả đều như bọt biển, vỡ tan không còn dấu vết. Như Thần và Huyền Y liếc nhìn nhau, hai người đã hoàn thành lần lột xác cuối cùng, thành công bước vào cảnh giới tổ thần. Tiên sinh đã rời đi. Như Thần hai người xuất hiện bên ngoài Huyền Vũ Thành, nhìn thiên cát đã biến mất, nội tâm không khỏi dâng lên những suy nghĩ phức tạp. Đi thôi, ngươi và ta đã bước vào cảnh giới tổ thần, tức là đã bước vào con đường mà vị kia đã sắp đặt, sứ mệnh đã mở ra, hà tất phải suy nghĩ nhiều. Sau này, không còn Như Thần, tên ta Tổ Thần Pháp. Như Thần gật đầu, vứt bỏ mọi suy nghĩ, hóa thành bộ dạng lạnh lùng vô tình. Thế gian không còn Huyền Y, tên ta Tổ Thần Cổ, nên rời đi rồi, đến Trung Cực Tổ Địa, truy tìm Trung Cực Chi Đạo. Huyền Y nhàn nhạt mở miệng, phất tay áo, dẫn ra con đường cổ xưa màu xám. Hai người liếc nhìn nhau, bước một bước, thân ảnh biến mất giữa vũ trụ thiên địa, biến mất dưới tổ nguyên, bước vào một hành trình mới. Từ đó, lục đại tổ thần tập hợp, giáng lâm thế gian. Khoảnh khắc bọn họ rời đi, đóa hoa sen huyền ảo thần bí, được bao phủ bởi sương mù màu tím và sương hoa huyền nguyệt, dần dần xuất hiện sinh cơ nồng đậm. Dường như có một vị sinh linh khủng bố nào đó đang được thai nghén, chờ đợi giáng lâm, phục hồi. Sương mù tím cuồn cuộn, phun ra ngoài, hóa thành vô số sợi tơ màu tím, xuyên phá thiên địa, bao phủ toàn bộ vũ trụ phục minh. Một khắc này, toàn bộ sinh linh, vạn vật vạn pháp trong vũ trụ phục minh đều bị sương mù màu tím thôn phệ, hóa thành tử tịch chi địa. Trong sương mù màu tím, những kinh vĩ lấp lánh tiên quang rực rỡ chi chít, diễn hóa một hư ảnh tổ nguyên khổng lồ, trên cửu thiên, chậm rãi chuyển động. Cùng với ngàn vạn dị tượng bùng phát, cả vũ trụ phục minh triệt để hóa thành một vũ trụ màu tím, ngăn cách với ngoại giới, cho dù là tồn tại như Cổ Tôn cũng không có tư cách nhìn trộm mảy may. Cổ Tôn và Phụ Bia mặt người sắc mặt ngưng trọng nhìn vũ trụ phục minh đã hóa thành màu tím, không khỏi hít sâu một hơi. Hệ thống đạo pháp hoàn toàn mới, chưa bao giờ cảm nhận qua đó, quá đáng sợ, không thể tưởng tượng. Đây là bút tích của vị kia sao? Hắn rốt cuộc đang mưu đồ cái gì? Cổ Tôn sắc mặt ngưng trọng mở miệng. Không biết, tâm tư của vị kia, không phải người ta có thể phỏng đoán. Đạo quả đã thành thục, ra tay đi. Nói rồi, Phụ Bia mặt người bước một bước, thân ảnh đi đến sáng thế thiên địa cuối cùng. Hai sáng thế thiên địa khác đã sớm khô héo, tất cả lực lượng đều bị sáng thế thiên địa cuối cùng thôn phệ. Cổ Tôn nghe vậy, gật đầu, thân ảnh liền vượt qua khoảng cách vô tận, đi đến bên cạnh Phụ Bia mặt người. Hai người liếc nhìn nhau, trong nháy mắt bùng phát toàn bộ sức mạnh quanh thân, sáng thế thần lực vô tận của sáng thế cửu giai, cùng với thần quang rực rỡ hừng hực, bao phủ lên sáng thế thiên địa. Lực lượng đó quá mức kinh khủng, xen lẫn từng tia sáng, thai nghén từng tòa thiên địa, được ngân hà xuyên qua, tạo thành lĩnh vực sát phạt tuyệt thế. Phụ Bia mặt người càng là trực tiếp hợp 18 tòa bia cổ thành một thể, trên bia cổ, chảy xuôi chất lỏng màu đen đáng sợ, bia cổ lớn đến mức đã vượt qua cả vũ trụ thiên địa. Sinh linh ở tầng thứ này, sức mạnh đã vượt qua nhận thức, khó có thể dùng lời miêu tả. Ngay một khắc này, sáng thế thiên địa cuối cùng đó đột nhiên bùng phát u quang vô tận, như một luồng hắc ám chi lực cực hạn, trong nháy mắt bao phủ thiên địa, bao phủ toàn bộ vũ trụ thiên địa. Nơi nó đi qua, quang minh không còn, chỉ có bóng tối vĩnh hằng. Khoảnh khắc u quang đó bùng phát, chư thế ảm đạm, thiên địa chấn động, khói đen cuồn cuộn, sáng thế giả bình thường chạm vào là chết, quá mức kinh khủng đáng sợ. trấn áp hắn. Cổ Tôn thấy thế, quát lớn một tiếng, muốn thừa dịp sinh linh trong sáng thế thiên địa đó chưa hoàn toàn hồi phục, ngăn cản hắn hồi phục. Công kích toàn lực, kim quang chói mắt, bao trùm cửu thiên, xua tan khói đen, tạo thành thế giằng co ngắn ngủi. Phụ Bia mặt người thấy thế, cũng không do dự. Hắn và Cổ Tôn bây giờ là châu chấu trên một sợi dây, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Biển đen giáng lâm, lấy sức mạnh của Bia Cổ, trấn áp xuống. Trong chốc lát, cuộc đối đầu sức mạnh cực điểm này, tạo thành thế giằng co. Lực lượng của bọn họ quá mạnh mẽ, đáng sợ, vô tình quấy nhiễu sự thay đổi của năm tháng, nhân quả. Thời không? Không biết qua bao lâu, một tiếng than nhẹ trầm thấp đột nhiên truyền đến từ trong làn khói đen cuồn cuộn. Các ngươi cho rằng ta hồi phục, cần thời gian sao? Một khắc này, trong mắt hai người hiện lên sự hoảng sợ ngập trời, không thể tin nhìn làn khói đen mênh mông vô bờ đó. Ở đó, một thân ảnh màu đen, đạp lên sương mù hắc ám mà ra, nơi hắn đi qua, tất cả đều là hắc ám. Ám nhật ánh mắt nhàn nhạt dò xét bốn phía, có chút hồi tưởng, lại nhìn về vũ trụ đã hóa thành màu tím, dường như cũng biết điều gì đó. Ta đã trở về, những con tôm tép nhãi nhép các ngươi không cần thiết phải giữ lại. Cuồng vọng. Cổ Tôn và Phụ Bia mặt người vẫn chưa từ bỏ ý định, toàn lực tấn công. Tuy nhiên, khi công kích kinh khủng nhất của bọn họ hạ xuống cách ám nhật ức vạn dặm, chỉ cần một ánh mắt, bọn họ liền không thể động đậy. Sâu kiến. Ám nhật nhàn nhạt phun ra hai chữ, nói ra pháp tùy, trong nháy mắt, sinh linh sáng thế cao giai sống vô tận năm tháng, bất tử bất diệt, Cổ Tôn và Phụ Bia mặt người, trong một lời nói đã vẫn lạc, không còn cách nào hồi phục trở về. Ám nhật không hề đem bọn họ để trong lòng, vốn dĩ không thuộc cùng một cấp độ sinh linh, hắn sao lại vì giết mấy con sâu kiến mà tự hào. Đứng sừng sững bên ngoài vũ trụ Phục Minh đã hóa thành màu tím thật lâu, ám nhật trong miệng phát ra một tiếng thở dài, dường như đang than thở về quá khứ của hắn, lại như đang cáo biệt với quá khứ, bước vào một hành trình mới. Sau này, thế gian không còn ám nhật, tên ta Tổ Thần Ám. Lời nói nhàn nhạt rơi xuống, ám nhật phất tay áo, dẫn ra con đường cổ xưa màu xám, sau đó không do dự nữa, bước một bước, biến mất giữa vũ trụ thiên địa. Bảy đại tổ thần giáng lâm, tuy chỉ là sơ bộ tổ thần, lại nắm giữ tiềm lực vô hạn, nắm giữ tư chất bước vào cực điểm, không phải sáng thế cổ thần có thể so sánh. Từ đó, chương vũ trụ thiên địa tạm thời kết thúc, cả vũ trụ thiên địa chìm vào nơi lạnh lẽo không linh, toàn bộ sinh linh trở nên yên ắng. Khoảnh khắc nơi này lần nữa hồi phục, sinh ra sinh linh, chính là thời đại mới giáng lâm, thời đại thuộc về Mục Trường Thanh, một bộ cổ sử viết về tán đế sát phạt đến vô địch. Không biết thiên địa. Thanh Phong Thành. Khoảng một tháng sau khi các đại thế gia liên danh thượng bẩm triều đình, cuối cùng cũng có sứ giả triều đình mang theo bổ nhiệm thành chủ mới giáng lâm, một lần nữa cai quản Thanh Phong Thành. Theo sát đó, còn có tu sĩ của Tiên Đạo Tông Môn, điều tra về sự kiện tà tu thần bí. Tuy nhiên, trong một tháng này, không còn xảy ra bất kỳ sự kiện phàm nhân nào biến mất, khiến cư dân Thanh Phong Thành dần dần buông lỏng cảnh giác, hoài nghi có phải Chu gia và phủ thành chủ đã đắc tội với tu sĩ cường đại nào đó, mới dẫn đến việc bị diệt môn trong một đêm. Phủ thành chủ. Tân nhiệm thành chủ Nhâm Kính là một nam tử trung niên, sắc mặt mang theo nụ cười nhìn hai thanh niên phía trước. Tiên nhân, không biết hai vị dự định điều tra từ đâu? Thanh niên nhíu mày, lắc đầu nhắc nhở. Nhâm đại nhân, sư huynh đệ ta hai người chỉ là nội môn đệ tử của tông môn, lần này là nhận nhiệm vụ của tông môn đến Thanh Phong Thành, điều tra chuyện tà tu giết người, đừng gọi chúng ta là tiên nhân nữa, cảnh giới đó là cấp độ mà chúng ta có thể gặp mà không thể cầu. Nhâm Kính nghe vậy, cười cười cũng không ngại. Hai người đến từ Địa Tâm Tông, một tông môn tu tiên cai quản phương viên trăm vạn dặm, mấy trăm vương triều. Mà bọn họ cũng chỉ là tu sĩ hóa linh bình thường, so với cái gọi là tiên nhân thì khác nhau một trời một vực. Nam tử tương đối trầm ổn là sư huynh, tên là Diệp Khánh, người còn lại tên là Triệu Quang. Hai người lần này đến Thanh Phong Thành, là vì vừa vặn thấy nhiệm vụ này trên bản nhiệm vụ của tông môn, vì điểm cống hiến của tông môn mà đến. Căn cứ vào tình báo dò xét những ngày này, ta cảm thấy khả năng rất lớn là đã đắc tội với tu sĩ cường đại, chiêu đến họa sát thân. Có thể trong một đêm giết chết hơn trăm người mà không một tiếng động, kém nhất cũng là tu sĩ luyện hư cảnh. Diệp Khánh phân tích nói. Diệp sư huynh nói có lý, rất không có khả năng là tà tu làm, nếu không không thể nào chỉ giết hại những người có liên quan đến Chu gia, mà không làm tổn thương đến phàm nhân khác. Triệu Quang gật đầu đồng ý nói. Lời vừa nói ra, Nhâm Kính nhíu mày, thân là quan viên triều đình, hắn tự nhiên có thể thấy rõ tất cả. Hắn cần là hai người dùng tiên pháp, tìm ra kẻ đứng sau. Hai vị đại nhân, các vị đã có quyết đoán, không biết dự định giải quyết chuyện này như thế nào. Nhâm Kính nội tâm vẫn mơ hồ bất an, dù sao thành chủ đời trước cả nhà già trẻ vừa mới chết, hắn cũng không muốn bước theo gót chân. Diệp Khánh và Triệu Quang liếc nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ. Những ngày qua bọn họ đã cẩn thận thẩm tra trong thành, nhưng cũng không có tin tức hữu dụng gì. Im lặng một lúc, Triệu Quang dường như nghĩ đến điều gì, ánh mắt lóe lên, mở miệng nói. Nghe nói tôi tớ của Chu gia, dường như đã gặp phải chuyện quỷ dị ở quán rượu cũ, nghe đồn bốn tên tôi tớ bị một con rùa đập chết. Nhâm Kính ngẩn người, hắn cũng biết tin tức này, nhưng rõ ràng có chút khoa trương, khiến người ta khó tin. Hai vị đại nhân, cái này điều này dường như có chút hài hước, không thể tin được. Diệp Khánh đứng dậy, cẩn thận suy nghĩ, lắc đầu. Không, người chứng kiến tại hiện trường không ít, cũng không phải là không có lửa làm sao có khói. Nếu là rùa đen bình thường, tự nhiên không có khả năng, nếu nó là yêu thú lại vừa vặn liên quan đến Chu gia. Diệp Khánh vỗ tay, càng ngày càng chắc chắn suy luận này. Triệu Quang tán đồng gật đầu, hai người liếc nhìn nhau, quyết định điều tra từ quán rượu cũ. Sau đó, Diệp Khánh nhìn Nhâm Kính, dáng người hiên ngang, thản nhiên nói. Nhâm thành chủ yên tâm, chuyện này chúng ta chắc chắn sẽ cho ngài một lời giải thích. Thế gian có quy củ phàm trần, người tu hành không nên làm loạn ở thế gian, nếu không chúng sinh sẽ đau khổ biết bao, quy củ không thể loạn. Nghe vậy, Nhâm Kính lộ ra vẻ đồng ý, giống như lời của Diệp Khánh, nếu giới tu tiên không được quản thúc, chẳng phải sẽ hỗn loạn sao? Được, vậy thì nhờ cậy hai vị đại nhân. Nhâm Kính lộ ra vẻ kính nể, cung kính cúi đầu nói. Không cần, chỉ là trách nhiệm thôi. Sau đó, hai người rời khỏi phủ thành chủ, hỏi đường, rất nhanh đã đến bên ngoài quán rượu cũ. Bây giờ quán rượu cũ, buôn bán đã khôi phục một chút, đối với lão trưởng quỷ mà nói, chỉ đủ miễn cưỡng ấm no. Diệp Khánh và Triệu Quang đứng bên ngoài quán rượu cũ, ngửi mùi rượu, lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ chốn phàm tục này, lại có rượu ngon như vậy, đợi giải quyết xong chuyện này, nhất định phải mang một ít về cho các sư huynh đệ, sư tôn. Trước tiên hỏi lão trưởng quỷ, xem có thể nhận được chút thông tin về thiếu niên kia và con rùa đen không. Hai người đi vào quán rượu cũ, lão trưởng quỷ thấy thế, tưởng có khách đến, vội vàng gọi hai người ngồi xuống. Hai vị khách quan, quán nhỏ chỉ có thiên nữ hương, chờ một lát, ta đi rót cho các vị nếm thử. Diệp Khánh vốn có chút động lòng, nhưng vẫn phất tay ngăn cản lão trưởng quỷ, mở miệng nói. Lão tiên sinh, chúng ta là đệ tử Địa Tâm Tông, đến Thanh Phong Thành tra án, liên quan đến chuyện Chu gia và phủ thành chủ biến mất không dấu vết. Lời vừa nói ra, lão trưởng quỷ dù che giấu rất tốt, ánh mắt vẫn thoáng qua một tia không tự nhiên, bị hai người tỉ mỉ bắt được. Ngươi dường như biết điều gì đó. Triệu Quang bước ra một bước, híp mắt, cố ý vận dụng uy áp của tu sĩ, khiến lão trưởng quỷ áp lực tăng gấp bội, không dám nói dối. Lão trưởng quỷ thấy thế, vội vàng lắc đầu. Ta một lão già mở quán rượu, có thể biết cái gì, hai vị đại nhân tìm nhầm người rồi. Lão tiên sinh, chúng ta không muốn ra tay với ngài, đừng làm khó chúng ta cũng là vì trách nhiệm. Diệp Khánh ngăn cản Triệu Quang đang chuẩn bị trực tiếp động thủ, ép hỏi, tiến lên một bước nghiêm túc nói. Nghe vậy, lão trưởng quỷ vẫn cố chấp lắc đầu, hắn biết Địa Tâm Tông là chúa tể của phương viên trăm vạn dặm, một con quái vật khổng lồ, là thế lực bá chủ khống chế các vương triều phàm nhân. Trong lòng hắn, dù tiên nhân sau lưng thần sao đáng sợ thế nào, cũng không thể so sánh với quái vật khổng lồ như vậy. Mệnh của thần sao đã quá khổ, hắn không muốn phá hỏng cuộc sống yên ổn của thần sao bây giờ. Sư huynh, sư hồn đi, ông ta sẽ không nói đâu. Triệu Quang lạnh lùng mở miệng, để tra án, sư hồn là được cho phép, không vi phạm quy củ của tông môn. Lời vừa nói ra, thân thể già nua của lão trưởng quỷ rung lên, suýt nữa ngã quỵ xuống đất. Hắn dù không rõ sư hồn là có ý gì, nhưng cũng biết, nó cũng giống như nghiêm hình bức cung trong thế giới người phàm. Diệp Khánh do dự một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu, nhìn lão trưởng quỷ đang run rẩy bất an hỏi. Ta hỏi, ngươi đáp, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Một khi lựa chọn sư hồn, ngươi sẽ trở thành một kẻ ngốc, ngươi suy nghĩ cho kỹ. Hơn nữa hôm đó người vây xem không ít, dù ngươi không nói, chúng ta cũng có thể dựa vào dấu vết để lại tra ra chân tướng. Nghe vậy, lão trưởng quỷ than nhẹ một tiếng, ngồi xuống ghế tự rót. Cho mình một ly thiên nữ hương, khẽ nhấp một ngụm rồi nhắm hai mắt lại, một bộ dạng chờ chết. Tự tìm cái chết. Triệu Quang không còn kiên nhẫn, tay phải tiên quang lượn lờ, đang muốn động thủ, thần sao mang theo thiên linh thần quy đi tới, trùng hợp đụng phải. Thấy thế, sắc mặt lão trưởng quỷ kịch biến, vừa chuẩn bị có hành động, để thần sao mau đi, lại phát hiện thân thể mình không thể động đậy. Diệp Khánh hai người nhìn thần sao, sau đó ánh mắt rơi vào con rùa đen phách lối trên vai hắn. Không ngờ lại tự mình đến cửa. Triệu Quang âm u cười lạnh, khí thế quanh thân bùng phát, trong nháy mắt xuất hiện ở cửa ra vào, chặn đường thần sao. Diệp Khánh thì chắp hai tay sau lưng, mặt không biểu cảm tiến lại gần thần sao. Chuyện của Chu gia và phủ thành chủ, là ngươi làm. Ngươi dường như là một phàm nhân. Người sau lưng ngươi là ai? Sắc mặt thần sao hơi biến, thân pháp vượt qua nhận thức này, hắn trong nháy mắt biết được bọn họ là người tu hành. Thế là nhỏ giọng hỏi, Quy gia, đánh thắng được không? Thiên linh thần quy lộ ra vẻ khinh thường, vĩnh chân bắt chéo trên vai thần sao, thản nhiên nói, sâu kiến thôi. Con rùa biết nói chuyện, nhìn không thấu. Diệp Khánh nhíu mày, thần thức của hắn cảm ứng, vậy mà không nhìn thấu một con rùa đen, điều này khiến nội tâm hắn sinh ra cảnh giác, không dám khinh thường. Bất kể nó là yêu ma quỷ quái gì, hành vi như vậy, nhất định là bọn họ đã ra tay với phàm nhân, bắt lấy hắn. Sau một khắc, Triệu Quang cầm linh kiếm trong tay, lưu lại từng đạo tàn ảnh, nhanh chóng tới gần, chuẩn bị bắt lấy thần sao và thiên linh thần quy. Nếu không phải chủ nhân phân phó, hành vi khiêu khích này của ngươi, tội đáng phá diệt phương thiên địa này. Thiên linh thần quy đứng lên, băng lãnh mở miệng. Trước kia, ai thấy nó mà không cung cung kính kính, cho dù là sáng thế cổ thần, cũng không làm gì được nó. Bây giờ, những con kiến hôi này vậy mà hết lần này đến lần khác khiêu khích. Trong đôi mắt hạt đậu của nó một tia hàn quang chợt lóe lên, Triệu Quang đang liều chết xông tới cứ như vậy biến mất trong hư không, giống như chưa bao giờ xuất hiện, vô cớ bị xóa sổ. Diệp Khánh vốn đang muốn có hành động triệt để sững sờ tại chỗ, nhất thời chưa phản ứng lại. Đến khi thân ảnh thiên linh thần quy nhảy một cái, rơi vào trong vò rượu, phát ra tiếng nước rơi, mới khiến hắn từ trong kinh hoàng tỉnh lại. Nhìn bộ dạng không có chút khí tức tu hành nào của thần sao, thời khắc này Diệp Khánh chỉ cảm thấy người này là một cao thủ ẩn thế, một đại năng chân chính. Không có ý định trêu chọc tiền bối, xin tiền bối tha cho ta một mạng. Bịch một tiếng, Diệp Khánh vội vàng quỳ rạp xuống đất, hướng về phía thần sao đang có chút ngơ ngác dập đầu cầu xin tha thứ. Bây giờ, ngoại trừ thiên linh thần quy, thần sao và lão trưởng quỷ đều có chút ngơ ngác, không biết làm sao. Thần sao biết người đang cầu xin tha thứ trước mắt có thể dễ dàng giết chết mình. Sự sợ hãi của hắn bắt nguồn từ thiên linh thần quy. Nguyên lai quy gia lợi hại như vậy, tiên sinh chẳng lẽ không phải là tiên nhân chân chính sao? Nội tâm thần sao chấn động, tự lẩm bẩm. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía Diệp Khánh, có ý muốn trảm thảo trừ căn, nhưng lại không thể ra tay. Thần sao nhìn về phía thiên linh thần quy, trán nổi hắc tuyến, chỉ thấy nó đã sớm uống say, không còn hình dáng. Rơi vào đường cùng, thần sao hắn giọng một cái, ra vẻ uy nghiêm nói. Tiên sinh nhà ta không vui bị người khác quấy rầy, xin hãy rời đi, nếu không kết cục của người kia, chính là kết cục của ngươi. Lời vừa nói ra, Diệp Khánh ngẩng đầu lộ ra vẻ kính sợ và may mắn. Hắn không ngờ, sau lưng thần sao và con rùa đen đó, còn có một vị tồn tại kinh khủng hơn. Thế là vội vàng cảm tạ, chạy mất dép. Mãi đến khi rời xa Thanh Phong Thành, Diệp Khánh mới dám dừng bước, thở hổn hển. Cảnh tượng Triệu Quang tử vong vừa rồi, vẫn còn rõ mồn một trước mắt, khiến hắn khó quên. Thật đáng sợ, căn bản không nhìn thấy sủng vật của yêu nhân kia ra tay như thế nào, chỉ một ánh mắt, đã khiến Triệu Quang thân tử đạo tiêu. Tồn tại như vậy, chỉ sợ đã bước vào cấp độ độ kiếp đại năng. Nghĩ đến đây, Diệp Khánh nội tâm may mắn, mình đã không xúc động ra tay, nếu không người chết chính là mình. Dừng lại một lúc, Diệp Khánh vội vàng bay về phía Địa Tâm Tông. Người mạnh nhất Địa Tâm Tông cũng chỉ là cấp độ độ kiếp đại năng. Mà sau lưng thiếu niên kia và con rùa đen, rõ ràng vẫn tồn tại sinh linh kinh khủng hơn, vạn vạn không được trêu chọc. Quy củ chỉ là thiết lập nhằm vào kẻ yếu. Cường giả, vĩnh viễn không cần tuân thủ quy củ. Sau đó, thần sao và lão trưởng quỷ trò chuyện vài câu, mua chút rượu, mang theo thiên linh thần quy rời đi. Lão trưởng quỷ nhìn bóng lưng thần sao rời đi, không khỏi than nhẹ. Khổ tận cam lai, có thể gặp được tiên nhân như vậy, tiểu gia hỏa sau này có thể không lo. Thần sao trở lại viện tử, vẫn như cũ, bày bữa sáng ra, một bình thiên nữ hương, cung kính dâng lên cho Cố Quân U, còn về thiên linh thần quy, đã sớm ngơ ngơ ngác ngác, bất tỉnh nhân sự. Trong lúc Cố Quân U dùng bữa sáng, thần sao đem chuyện hôm nay toàn bộ kể lại, không giấu giếm chút nào. Cố Quân U không nói gì, thiên linh thần quy gây chuyện nhỏ nhặt cứ để nó, dù là chọc thủng trời, cũng không thể quấy nhiễu hắn một chút nào. Địa Tâm Tông. Diệp Khánh hoảng hốt chạy về Địa Tâm Tông, không để ý đến lời chào hỏi của các sư huynh đệ khác, vội vàng đi đến phòng của sư tôn. Sư tôn, đệ tử Diệp Khánh cầu kiến. Sư tôn của Diệp Khánh, Hứa Cốc phất tay, cửa phòng tự động mở ra. Diệp Khánh vội vàng đi vào, thần sắc hốt hoảng. Hứa Cốc thấy thế, nhíu mày, khiển trách. Ngươi bây giờ đã bước vào hóa linh chi cảnh, làm việc sao còn hấp tấp vội vàng, không còn ra thể thống gì, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Khánh điều chỉnh khí tức, chắp tay, không giải thích, mà đem chuyện xảy ra ở Thanh Phong Thành từng cái kể lại. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Cốc sững sốt, trong mắt mang theo vẻ hoài nghi. Toàn bộ đại lục chỉ có vài vị độ kiếp đại năng, ngươi làm sao xác định? Diệp Khánh không dám giấu giếm, vội vàng nói lần nữa. Sư tôn, con yêu thú kia, chỉ một ánh mắt, Triệu sư đệ liền hóa thành hư vô, thật đáng sợ, lại không có một tia khí tức nào phát ra. Tồn tại như vậy, nếu không phải độ kiếp đại năng, chỉ sợ là tiên nhân trong truyền thuyết rồi. Trong lòng Hứa Cốc tuy không tin, nhưng cũng hiểu đệ tử của mình không phải người nói dối. Do dự một chút, hắn vẫn quyết định báo cáo lên cao tầng tông môn, tránh chiêu đến tai bay vạ gió. Ta hiểu rồi, ngươi lui xuống nghỉ ngơi trước đi, ta tự có tính toán. Diệp Khánh nhìn sư tôn mình vẫn còn bán tín bán nghi, có chút nóng nảy, nhưng cũng không thể làm gì. Dù sao chuyện này, nói cho ai nghe cũng khó tin. Tuân mệnh. Bất đắc dĩ Diệp Khánh đành phải cáo lui, hy vọng sư tôn mình đừng làm loạn. Chờ Diệp Khánh rời đi, Hứa Cốc trầm ngâm một lúc, hóa thành một đạo tiên quang, bay về phía tông chủ phong. Trong đại điện tông chủ, rất nhiều cao tầng của Địa Tâm Tông hội tụ. Nghe xong lời của Hứa Cốc, mọi người đều có chút kinh nghi bất định, nhìn nhau, không thể tin. Hứa trưởng lão, ngươi chắc chắn Thanh Phong Thành thật sự xuất hiện một vị độ kiếp đại năng. Có trưởng lão mở miệng, nghi ngờ nói. Hứa Cốc lắc đầu, chính hắn cũng không chắc chắn, dù sao cũng chỉ là lời của đồ đệ mình thôi. Tông chủ im lặng, sau đó nhìn Hứa Cốc đề nghị. Chuyện này đã liên quan đến mạch của ngươi, vậy thì do Hứa trưởng lão tự mình đi đến Thanh Phong Thành, tìm hiểu hư thực, thế nào? Lời vừa nói ra, các trưởng lão khác nhau nhau phụ họa, dù sao ai cũng không muốn tự mình mạo hiểm, đối mặt với một vị độ kiếp đại năng không rõ lai lịch. Sắc mặt Hứa Cốc hơi biến, có ý muốn từ chối, nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của tông chủ, đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Rời khỏi đại điện tông chủ, Hứa Cốc ngửa mặt lên trời than nhẹ, nhìn đứa đồ nhi bất tài của mình, tâm cảnh yên tĩnh nhiều năm, lại cũng sinh ra ý nghĩ muốn đánh hắn một trận tơi bời. Tội lỗi, thôi, có lẽ đây là một kiếp trong mệnh ta, kẹt ở hợp đạo cảnh nhiều năm, nếu chuyến này không sao, hoặc chính là cơ duyên. Tự nói một câu, thân ảnh Hứa Cốc hóa thành một vệt sáng, biến mất trong Địa Tâm Tông, bay về phía Thanh Phong Thành. Cùng lúc đó, Cố Quân U mỗi ngày sống như một ngày, không còn tưởng niệm bất kỳ sự vật nào, triệt để buông bỏ bản thân. Thần Sao thì mỗi ngày làm tốt bổn phận của mình, hắn cũng không dám cầu xin tu hành, tất nhiên Cố Quân U không cho phép hắn tu hành, hắn liền thu liễm tâm tu hành, bình bình đạm đạm, cũng coi như là may mắn lớn nhất. Thiên Linh Thần Quy lén lúc gọi Thần Sao đang phục thị bên cạnh Cố Quân U đi, đến trong phòng, đứng trên đầu hắn, mặt mày tiện hề hề khuyên giải. Tiểu Thần Sao à, ngươi thật không định tu hành sao? Chủ nhân không dạy ngươi, ta dạy ngươi, quy gia thế nhưng là siêu cấp lợi hại đó. Hỗn Độn Ma Cung thấy thế, mở miệng nhắc nhở. Tiểu Thần Sao, đừng nghe con rùa chết này lừa gạt, nghe lời chủ nhân là được. Thiên Linh Thần Quy nghe vậy, bay lên chính là một bộ vương bát quyền, sau đó, hai người lại lần. Nửa quyền quyền đến thịt, chém giết cùng một chỗ. Bọn chúng không vận dụng mảy may tu vi, nếu không phương thiên địa này, căn bản không thể chịu đựng. Thần Sao dường như đã sớm quen, chuyển một chiếc ghế, yên lặng nhìn hai người đánh nhau. Nửa canh giờ sau, hai người kéo dài khoảng cách, mỗi người lạnh hừ một tiếng, không tiếp tục đánh nhau. Khi Thiên Linh Thần Quy còn chuẩn bị lừa gạt Thần Sao tu hành, Hỗn Độn Ma Côn mở miệng cảnh cáo. Con rùa chết, chủ nhân làm chuyện gì, tự có đạo lý riêng. Thần Sao có thể trở thành tôi tớ của chủ nhân, tương lai thành tựu sẽ không thấp hơn ngươi và ta, ngươi đừng tự chuốc lấy khổ. Nghe vậy, Thiên Linh Thần Quy không tự giác rụt cổ lại, có chút sợ hãi. Nó tự nhiên biết Cố Quân U có dụng ý riêng, nhưng tính cách tiện hề hề của nó, không cho phép nó không gây rối. Thần Sao khẽ cười một tiếng, đứng dậy nhìn Thiên Linh Thần Quy nghiêm túc nói. Quy gia, ta biết ngài vì tốt cho ta, để ta có sức tự vệ, nhưng tiên sinh nói gì, ta liền làm nấy. Tu hành một đạo, tự có định số, ta sẽ không cưỡng cầu. Nghe vậy, Thiên Linh Thần Quy cũng không tiện nói thêm gì, thực ra nó chỉ là cảm thấy nhàm chán, có thể dạy người khác tu hành, dường như cũng không tệ. Được rồi, không ngờ tiểu tử ngươi tuổi còn nhỏ, lại có ngộ tính này, không tệ không tệ, không uổng công chủ nhân coi trọng ngươi. Thực ra quy gia ta chỉ là thay chủ nhân thăm dò ngươi thôi, con cá chết này không hiểu mà thôi, ngu chết đi được. Thiên Linh Thần Quy chắp tay ngắn nhỏ sau lưng, thảnh thơi tự tại nói. Lời vừa nói ra, Hỗn Độn Ma Côn không chịu, ai nói nó ngu ngốc cũng được, ngoại trừ Thiên Linh Thần Quy. Con rùa chết, cung gia hôm nay nhất định phải đánh chết ngươi. Tiếng nói vừa dứt, hai người lại đánh nhau. Mà phương thức đánh nhau của bọn chúng lại cực kỳ nguyên thủy, chọc mắt đá hán. Thần Sao thấy thế, có chút không đành lòng nhìn thẳng, quay đầu đi. Sau đó không lâu, hai người ngừng đùa giỡn, Thiên Linh Thần Quy nằm trên giường, có chút lo lắng nói. Nếu tiểu Thần Sao một mực là thân thể phàm nhân, chẳng phải sẽ không thể vượt qua ma chú trăm năm luân hồi của phàm nhân sao? Trăm năm sau, cũng chỉ còn lại ngươi và ta bầu bạn với chủ nhân. Dựa theo tính tình của chủ nhân, ở đây tùy tiện chờ 180 tỷ năm cũng không phải là không có khả năng. Hỗn Độn Ma Côn nghe vậy, lượn quanh Thần Sao, mở miệng nói. Yên tâm đi, chủ nhân sẽ không tùy tiện thu người hầu đâu. Ngươi quên chủ nhân là tồn tại cỡ nào sao? Cho dù là một con lợn, ở bên cạnh chủ nhân lâu ngày cũng có thể trường sinh bất tử. Thiên Linh Thần Quy đột nhiên ngồi dậy, đôi mắt hạt đậu lộ ra một tia sáng. Đúng vậy, sao ta không nghĩ tới nhỉ? Cái đầu rùa của ngươi, ngoài ăn ra thì chỉ có ngủ, có thể nghĩ được cái gì? Con cá khô thối. Con rùa chết. Thần sao chỉ cảm thấy đau đầu, quay người rời phòng. Còn về chuyện tu hành, dù là đúng như lời Thiên Linh thần quy, hắn chỉ có 100 năm tuổi thọ, bình an một đời, cũng đủ rồi. Cùng lúc đó, bên ngoài Thanh Phong Thành. Một vệt sáng thân ảnh chợt lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại phủ thành chủ, trước mặt tân thành chủ Nhâm Kính đang mặt mày ủ rũ. Nhâm Kính hơi sững sờ, trong nháy mắt phản ứng lại, người đến thân phận bất phàm. Vội vàng khom người cúi đầu, cung kính nói. Bái kiến tiên nhân. Hứa Cốc lười biếng sửa lại cái gì, trực tiếp hỏi về một chút tình hình cơ bản của Thanh Phong Thành. Nhâm Kính tự nhiên không dám giấu giếm, thật thà kể lại. Sau đó, hắn cẩn thận hỏi. Tiên nhân, hai vị đại nhân khác tại sao không thấy? Nhắc đến đây, Hứa Cốc hơi nhíu mày, thực sự là không có gì để nói. Bọn họ là đệ tử của ta, đã trở về tông môn. Chuyện này do ta phụ trách, ngươi không cần nhúng tay, đừng trêu chọc vị kia, tự chuốc lấy diệt vong. Không dám, không dám. Nhâm Kính vội vàng cung kính nói, hắn làm sao còn dám làm loạn. Nhậm chức thành chủ nhiều ngày, hắn ngay cả cửa cũng không dám ra, chỉ sợ ra ngoài không cẩn thận lại gặp phải người không nên trêu chọc. Hứa Cốc khẽ gật đầu, đối với thái độ của phàm nhân này rất hài lòng, sắc mặt băng lãnh cũng hòa hoãn mấy phần. Yên tâm đi, người kia chắc cũng không phải tà tu gì, cũng không phải kẻ lạm sát, nếu không cả Thanh Phong Thành, trong mắt hắn cũng chỉ như sâu kiến, không cần thiết phải ẩn cư ở đây. Nghe thấy lời của Hứa Cốc, Nhâm Kính nội tâm thở phào một hơi, yên tâm không ít. Được, ta cần gặp người kia. Tiếng nói vừa dứt, không cần Nhâm Kính phản ứng, thân ảnh Hứa Cốc liền biến mất trong phủ thành chủ. Một lúc sau, Hứa Cốc đi tới bên ngoài quán rượu cũ, ngẩng đầu dò xét hoàn cảnh xung quanh một lúc. Đột nhiên, mùi rượu thơm truyền đến, Hứa Cốc lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ chỉ là nơi chật hẹp của phàm nhân, lại có rượu ngon như vậy, khó trách vị cao nhân kia sẽ ẩn cư ở đây. Lẩm bẩm một câu, Hứa Cốc tiến vào quán rượu, liền thấy lão trưởng quỷ vẫn như cũ, gục trên quầy hàng. Lão trưởng quỷ phát hiện có khách vào, vội vàng đứng dậy, cười hì hì gọi. Khách quan, là chuẩn bị mang đi, hay là uống ở đây? Hứa Cốc vốn định trực tiếp sư hồn, nhưng cân nhắc một hồi, vẫn là không dám làm bừa, ai biết lão trưởng quỷ có quan hệ gì với cường giả bí ẩn sau lưng không? Trưởng quỷ, ông có biết một thiếu niên, trên vai lúc nào cũng có một con rùa đen không? Lão trưởng quỷ sững sờ, trong nháy mắt biết người này cũng giống như tên tu sĩ vài ngày trước, là đến tìm thần sao. Do dự một chút, hắn nghĩ đến lời dặn của thần sao, nếu có người đến tìm hắn, cứ để người đó ở đây chờ là được. Khách quan, thần sao đã nói, nếu là đến tìm cậu ấy, mỗi ngày sáng sớm, cậu ấy đều sẽ đúng giờ đến đây, ngài cứ chờ là được. Hứa Cốc nhíu mày, hắn đường đường là trưởng lão Địa Tâm Tông, để hắn ở đây đợi, thật là ra oai. Được, cho ta một bình rượu. Thân là tu sĩ hợp đạo, đừng nói chờ một ngày, dù là tùy ý bế quan mấy năm cũng là chuyện thường, hắn tự nhiên có kiên nhẫn. Nghe vậy, lão trưởng quỷ vui. Mừng ra mặt, cũng không lo lắng cho an nguy của thần sao. Dù sao con rùa trên vai thần sao, lợi hại lắm đó. Cho Hứa Cốc một bình thiên nữ hương, hai người cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, giằng co, bầu không khí có phần lúng túng. Hứa Cốc thực sự không chịu nổi ánh mắt quan sát của một lão giả phàm nhân như vậy, mở miệng nói. Quán rượu của ngươi không có món ăn gì, đồ nhắm sao? Lão trưởng quỷ lúng túng cười, lắc đầu nói. Ta ở đây chỉ bán rượu, không mời nổi đầu bếp. Khách quan, hay là ta đi tửu lâu mua cho ngài chút đồ nhắm? Hứa Cốc khoát tay nói. Thôi, cứ như vậy đi. Sáng sớm hôm sau, thần sao đúng giờ mang theo Thiên Linh thần quy đến quán rượu cũ. Vừa vào quán rượu, liền thấy Hứa Cốc đang ngồi xếp bằng trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Trên người, bày đầy một bàn bầu rượu rỗng. Khoảnh khắc thần sao tiến vào, Hứa Cốc đột nhiên mở đôi mắt sáng lấp lánh, đứng dậy đối mặt với thần sao cách nhau 2 mét. Thần sao hơi sững sờ, bị hành động đột ngột của người này dọa lùi một bước, dò xét một lúc, hắn đại khái đoán được người này có liên quan đến hai người vài ngày trước. Hứa Cốc không nói gì, mà dùng thần thức liếc nhìn thần sao từ trên xuống dưới một lúc, phát hiện hắn thật sự là phàm nhân, lông mày nhăn sâu lại. Sau đó, ánh mắt hắn rơi vào Thiên Linh thần quy. Còn chưa đợi hắn dò xét, Thiên Linh thần quy đã sớm bất mãn, tức giận đứng lên, nói tí người. Mẹ kiếp, ngươi là sư tôn của tên kia mấy ngày trước đúng không? Không dứt ra được à, hôm nay quy gia phải để các ngươi nhớ thật lâu. Hứa Cốc bị lời chửi bới đột ngột làm cho nhất thời chưa hoàn hồn lại. Liền những cú đấm vương bát quyền như mưa rơi xuống mặt. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong quán rượu. Hứa Cốc càng ngày càng hoảng sợ, hắn phát hiện tu vi của mình không thể vận dụng, chỉ có thể bị động bị đánh. Thiên Linh thần quy khống chế cường độ vừa phải, sẽ không đánh chết Hứa Cốc, lại để hắn cảm nhận được cảm giác đau đớn tột cùng. cả người hoàn toàn mất đi phong thái của một tông trưởng lão, bò lết khắp nơi, đau khổ cầu khẩn. Mà Thiên Linh Thần Quy dường như đánh nghiện, càng ngày càng cảm thấy cảm giác quyền quyền đến thịt cũng không tệ. Hưng phấn lên, nó thậm chí còn gọi Thần Sao và lão trưởng quỷ hai người thử cảm giác. Lão trưởng quỷ nào dám, đành phải cười xòa lui sang một bên. Thần Sao có chút động lòng, nhưng sợ Cố Quân U trách phạt, chỉ có thể khoát tay từ chối. Sau nửa canh giờ, Thiên Linh Thần Quy đứng dậy, một cái nhảy vọt trở lại vai Thần Sao, để lại Hứa Cốc đang lăn lộn trên đất. Bây giờ, Hứa Cốc cuối cùng cũng cảm ứng được tu vi của mình, tóc tai bù xù đột nhiên xông ra khỏi quán rượu cũ, quanh thân tiên quan kinh khủng bao phủ, tức đến sùi bọt mép, mắt nứt ra nhìn chằm chằm Thần Sao gào thét. Muốn chém muốn giết muốn xẻo thịt tùy tiện, làm nhục người khác như vậy, cũng quá đáng. Hắn, Hứa Cốc, lúc nào từng chịu uất ức như vậy, bị một con rùa đánh rụng hết răng. Một khắc này, toàn bộ Thanh Phong Thành đều bị chấn động, ngẩng đầu nhìn thân ảnh kinh khủng như tiên nhân kia, từng người quỳ xuống đất bắt đầu cầu phúc, cầu tiên nhân phù hộ. Nhìn thấy một màn này, Hứa Cốc suýt nữa bị tức nổ, khí tức quanh người càng ngày càng kinh khủng, trường bào bay phần phật trong hư không, hai con ngươi bộc phát tia sáng cực nóng gắt cao nhìn chằm chằm Thần Sao trong quán rượu cũ. Thần Sao có chút ngơ ngác, mẹ nó là Thiên Linh Thần Quy đánh ngươi, ngươi ghi hận ta làm gì? Thiên Linh Thần Quy thấy thế, nâng chân ngắn nhỏ chỉ vào Hứa Cốc. Rơi. Bóp. Sau một khắc, tu vi của Hứa Cốc lại lần nữa bị giam cầm, từ trên không trung cao mấy trăm thước rơi xuống, nện vào một ngôi nhà, nhấc lên một đám bụi lớn. Cư dân Thanh Phong Thành ngơ ngác, hai mặt nhìn nhau đứng dậy, có chút lúng túng. Tiên nhân sao lại đi trên mặt đất? Chắc là giả. Ai da, trời mưa rồi, về nhà thu quần áo thôi. Đám người tan tác, lại mỗi người trở về với cuộc sống của mình. Hứa Cốc đầy bụi đất từ trong phế tích leo ra, hai mắt đỏ bừng, hôm nay mặt mũi của hắn coi như mất hết. Nhưng đối mặt với tồn tại cường đại như Thiên Linh Thần Quy, hắn cũng không thể làm gì. Hắn tức giận bất bình, lại lần nữa đi đến cửa quán rượu cũ. Đạo hữu, ngài dù gì cũng là tiền bối trong giới tu hành, tại sao lại làm nhục người khác như vậy? Hứa Cốc đứng trước mặt Thần Sao, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn bây giờ đã không sợ chết, hay nói đúng hơn là, bi thương đến mức tâm đã chết. Thần Sao lộ ra một tia bất đắc dĩ, nhún vai nói. Không liên quan đến ta, tất cả đều là nó làm. Nói rồi, Thần Sao chỉ tay về phía Thiên Linh Thần Quy. Thiên Linh Thần Quy hai tay chống nạnh, phách lối nói. Ta đánh thì sao? Đã bảo ngươi đừng quấy rầy chủ nhân nữa, không nghe khuyến cáo, trách được ai? Hứa Cốc, được, rất tốt, cáo từ. Hứa Cốc tức giận đến cực điểm, nhưng cũng đã khôi phục một chút lý trí, quay người muốn đi gấp. Muốn đi thì đi, ngươi tưởng đây là nơi nào? Muốn đến thì đến. Thiên Linh Thần Quy vốn dĩ không phải là người tốt, nội tâm càng không có cái gọi là thương hại đối với người khác. Nó ý niệm hơi động, thân ảnh Hứa Cốc như đạn pháo xuyên qua không trung, tiến vào tầng mây. Sau một khắc, cùng với một tiếng nổ lớn, bầu trời nở rộ một đóa pháo hoa hình người tuyệt mỹ. Oa, đẹp quá! Thiên Linh Thần Quy tán dương một câu. Thần Sao, đi thôi, mau đi mua rượu và đồ ăn sáng cho tiên sinh. Thần Sao đối với cái chết của Hứa Cốc cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Hắn từ nhỏ đã trải qua tình người ấm lạnh, chứng kiến quá nhiều lòng người hiểm ác. Tuổi tuy nhỏ, nhưng trong xương cốt đã sớm nhìn thấu thế gian này. Có người sống sót, còn không bằng chết. Còn về những người đã từng sỉ nhục hắn, hắn, Thần Sao, tự sẽ dùng cách của mình để giải quyết. Hứa Cốc sau khi chết, toàn bộ Thanh Phong Thành lại lần nữa khôi phục sự yên tĩnh ngày xưa. Dù là Địa Tâm Tông hay triều đình, tất cả đều ăn ý bỏ qua Thanh Phong Thành và cái chết của Hứa Cốc, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian trôi nhanh. Chớp mắt đã 10 năm trôi qua, Thần Sao cuối cùng cũng trưởng thành, trở thành một thanh niên thực thụ. Hắn dáng người hiên ngang, dung mạo tuyệt diễm, tóc xanh như mực, da như ngọc, mày như kiếm, mắt chứa tinh thần. Một bộ áo dài thủy mặc, khí chất thoát trần, giống như trích tiên. Ở bên cạnh Cố Quân U lâu ngày, trong bất tri bất giác, khí chất và dung mạo của hắn đều có một chút tương tự với Cố Quân U. Bây giờ Thần Sao vẫn là phàm nhân, không có chút tu vi nào. Nhưng chẳng biết tại sao, thân thể dường như thai nghén vô tận tổ pháp, linh hoạt kỳ ảo huyền diệu. Dù không có chút tu vi nào, tố chất thân thể của Thần Sao vẫn vượt xa người bình thường. Đêm nay, hoàng hôn buông xuống, trăng sáng sao thưa. Thần Sao ngồi xếp bằng trong phòng, không ngủ. Thiên Linh Thần Quy có chút hiếu kỳ hỏi. Thần Sao, sao còn chưa ngủ? Bây giờ, dưới đôi mày kiếm của Thần Sao, đôi mắt sâu thẳm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Hắn đi ra sân, chắp hai tay sau lưng, tóc xanh dài đến eo, vừa vặn chạm đến mái tóc đen. Quy gia, tiên sinh từng nói, nhân quả người khác thiếu nợ, cuối cùng cần ta tự mình hoàn trả. Thanh Phong Thành này đã bình tĩnh quá lâu, cần náo nhiệt một chút, mới có chút ý vị. Trong đôi mắt Thần Sao, thoáng qua từng màn bị sỉ nhục trong quá khứ. Những năm này, hắn một mực chờ đợi một thời cơ thích hợp, đó chính là ngày hắn trưởng thành, dùng hai tay của mình, kết thúc nhân quả quá khứ. Thiên Linh Thần Quy trong nháy mắt phản ứng lại, mặt coi thường nói. Chỉ là phàm nhân, còn để ngươi nén giận 10 năm. Quy ra một ý niệm, liền có thể để bọn chúng sống không bằng chết, ngươi lại không cho phép. Thần Sao nghe vậy, cười nhạt một tiếng, nhẹ nói. Không, nhân quả của ta, ta tự mình giải quyết. Vậy thì hôm nay, kết thúc quá khứ đi. Cần Quy gia đi cùng ngươi không? Thiên Linh Thần Quy có chút lo lắng hỏi. Thần Sao lắc đầu, tự tin nói. Nếu ngay cả phàm nhân cũng cần Quy gia các ngươi giúp ta, sau này con đường của ta, làm sao đi được? Chẳng lẽ dựa vào các ngươi sao? Thiên Linh Thần Quy nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ một lát sau, gật đầu nói. Hình như có thể, có Quy gia và con cá khô thối bảo kê ngươi, trong thiên hạ, ngoại trừ chủ nhân, dường như không ai có thể làm tổn thương ngươi. Không đúng, còn có mấy tên nữa. Thiên Linh Thần Quy nhếch miệng, đối với bảy đại tổ thần có ý kiến không nhỏ. Thần Sao gỡ Thiên Linh Thần Quy trên vai xuống, cung kính cúi đầu, chân thành nói. Đa tạ Quy gia, nhưng con đường của ta, đạo của ta, ta muốn tự mình đi. Tiếng nói vừa dứt, Thần Sao như một cao thủ võ lâm, nhảy lên một cái, rơi xuống bức tường cao 2 mét. Sau đó thân ảnh như một cơn gió mát, biến mất trong bóng tối. Thần Sao tuy không có tu vi, nhưng tố chất thân thể có thể so với cao thủ võ lâm, làm được bước này cũng không khó. Lúc này, Hỗn Độn Ma Côn không biết từ góc nào bơi ra. Tiểu Thần Sao trưởng thành rồi. Hắn có suy nghĩ của riêng mình, có chủ kiến, ta rất vui mừng. Ngươi con rùa chết, giả bộ cái gì? Mẹ nó con cá khô thối, ăn một chiêu vương bát quyền của Quy gia. Này, xem thần côn vẫy đuôi của côn gia. Trong phòng, Cố Quân U một mực chưa ngủ, mà yên lặng nhìn chăm chú một màn này. Tiểu gia hỏa, trưởng thành rồi. Cố Quân U nhẹ nói, từ đầu đến cuối, hắn không hề dạy Thần Sao bất kỳ điều gì về tu hành. Bây giờ, thân ảnh Thần Sao trước hết đi đến bên ngoài tửu lâu. Ở thời đại này, trăng đã lên cao, người bình thường đều đã ngủ say. Thần Sao ánh mắt nhàn nhạt nhìn tòa tửu lâu cao vút. Sau đó thân ảnh nhảy lên một cái, tay phải xuất hiện một con dao găm, thông qua cửa sổ, tiến vào tửu lâu. Một nén hương sau, thân ảnh Thần Sao từ tửu lâu bước ra, đứng trên mái hiên. Trong tay dao găm nhỏ máu, áo dài thủy mặc ẩn ẩn có vết máu. Còn nữa. Thần Sao nhẹ giọng tự nói, đối với việc giết chóc, hắn không có cảm giác tội lỗi, càng không có bất kỳ khó chịu nào. Trong nháy mắt, thân ảnh Thần Sao biến mất trên tửu lâu, hướng về tất cả những người thiếu nhân quả ở Thanh Phong Thành, giải quyết xong nhân quả. Từ nhà giàu sang, cho tới ăn mày bên đường. Thần Sao xe nhẹ đường quen, giống như đã diễn luyện vô số lần trong đầu. Mãi đến khi trời sắp sáng, một tia nắng sớm xé tan đêm tối, chiếu rọi mặt đất. Thần Sao kết thúc vụ nhân quả cuối cùng, mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, đón ánh nắng sớm, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tựa vào tường, Thần Sao lần đầu tiên tâm bình khí hòa, thưởng thức cảnh mặt trời mọc. Nguyên lai mỗi ngày bắt đầu, lại đẹp đẽ như vậy. Nhưng vì sao, ta chưa bao giờ cảm nhận được. Thần Sao nói nhỏ một câu, ngữ khí phức tạp, ánh mắt lại bình tĩnh như nước. Hắn giờ phút này rất yên tĩnh trước nay chưa từng có. Lúc này, Thiên Linh Thần Quy và Hỗn Độn Ma Côn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trên vai Thần Sao, cũng không quấy rầy hắn, chỉ yên lặng cùng hắn thưởng thức cảnh mặt trời mọc. Đến khi mọi người bắt đầu tỉnh lại, phát hiện có người chết, phát ra tiếng la hét hoảng sợ, Thần Sao lúc này mới chậm rãi hoàn hồn. Hắn đứng dậy, sửa sang lại bộ trường bào thủy mặc dính máu, vừa cười vừa nói, đi thôi, nên chuẩn bị đồ ăn sáng cho tiên sinh. Sau đó, hắn nhảy một cái, thân ảnh biến mất trên mái hiên. Mơ hồ trong đó, còn có tiếng tranh cãi của một con rùa đen và một con côn bằng truyền đến, vang vọng giữa thiên địa. Chờ Thần Sao rời đi, một con rùa và một con côn mới ngừng đánh nhau. Tiểu Thần Sao hình như có chút không giống. Đúng vậy, khúc mắc được giải khai, tự nhiên là khác rồi. Này, ăn vương bát quyền của ta. Mày không nói võ đức. Thần Sao trở lại sân, đã sớm chuẩn bị xong thiên nữ hương và đồ ăn sáng hàng ngày. Cấp. Tiên sinh, mời dùng bữa. Cố Quân U bây giờ đúng như một phàm nhân, có thể chìm vào giấc ngủ ngắn, ngày hôm sau lại tỉnh dậy. Hắn chậm rãi đứng dậy, đẩy cửa phòng vương vai, sau đó trực tiếp đi đến bàn đá, vẫn như cũ thưởng thức đồ ăn của phàm nhân. Thần Sao sắc mặt bình tĩnh đạm nhiên, đứng ở một bên như người hầu, đúng lúc rót rượu cho Cố Quân U. Đối với sự thay đổi của Thần Sao, Cố Quân U tự nhiên thu hết vào mắt, cũng không nói nhiều. Đây là đạo của Thần Sao, con đường của hắn, giải khai khúc mắc, Thần Sao mới có thể bước vào hành trình thực sự. Cùng lúc đó, toàn bộ Thanh Phong Thành lại lần nữa rung chuyển bất an, từng cổ thi thể ngã trong vũng máu, tự nhiên kinh động đến phủ thành chủ. Nhâm Kính nơm nớp lo sợ làm thành chủ. 10 năm, chưa bao giờ xảy ra vụ án lớn như vậy. Khi phát hiện những người này đều là chết dưới tay phàm nhân, Nhâm Kính lúc này mới yên lòng lại, nội tâm thở phào một hơi. Hắn thực sự sợ chuyện của 10 năm trước lại lặp lại, khiến hắn không biết phải làm sao, hay nói đúng hơn là không dám truy tra. Dù sao 10 năm trước trong triều đình có đại nhân vật cố ý đến phủ thành chủ, cảnh cáo hắn cứ an phận làm thành chủ của mình là được, có một số việc, không nên hỏi đến, cứ coi như không thấy là được. Đối với lời cảnh cáo úp mở của vị đại nhân vật kia, Nhâm Kính bây giờ ký ức vẫn còn mới mẻ, khó quên. Cho nên 10 năm qua, hắn không có thành tích gì, cũng không có bất kỳ sai sót nào. Bây giờ, lại xảy ra chuyện phàm nhân tử vong hàng loạt, cân nhắc một hồi, Nhâm Kính vẫn lựa chọn thượng bẩm triều đình. Vài ngày sau, triều đình hồi âm. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhìn thấy hồi âm của triều đình, Nhâm Kính cười khổ một tiếng, nhưng cũng hiểu thái độ cẩn trọng của triều đình. Dù sao Đồng Liêu có quan hệ tốt với Nhâm Kính trong triều đã nói cho hắn biết, Địa Tâm Tông đã mất một trưởng lão cường đại ở Thanh Phong Thành, từ đó về sau, Địa Tâm Tông ra lệnh cấm, tất cả người của Địa Tâm Tông không được đi qua Thanh Phong Thành. Ai, thôi, dù sao cũng không thể nào tra ra, cứ như vậy đi. Nhâm Kính cũng là người được ngày nào hay ngày ấy, tất nhiên triều đình không cho phép hắn nhúng tay, hắn cũng lười nhúng tay vào chuyện này, tiết kiệm phiền phức. Thần sao là tên ăn mày nhỏ kia sao? Nhâm Kính tự nói một câu, 10 năm qua, hắn lén lút cũng đã làm rõ chân tướng, đại khái đoán được nguyên nhân của sự việc. Mà hắn cũng biết, ở Thanh Phong Thành này, thật sự tồn tại đại năng như tiên nhân, dễ dàng xóa sổ trưởng lão của Địa Tâm Tông. Nhưng dù biết chân tướng, Nhâm Kính đối với thần sao, và tòa viện mà thần sao ở vẫn tránh xa, không dám đi qua, sợ rước họa vào thân. Còn 20 năm nữa ta sẽ về hưu, giải ngũ về quê, giải phóng. Cố gắng thêm chút nữa, có lẽ vị tiên nhân kia, qua một thời gian nữa cũng sẽ rời đi. Nghĩ như vậy, Nhâm Kính lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nghĩ rằng mình chắc sẽ có cơ hội cảm nhận được cảm giác phong quang vô thượng mà một thành chủ thực sự nên có, chứ không phải là cả ngày trốn trong phủ thành chủ, sợ bóng sợ gió. 10 năm sau, thần sao khuôn mặt không có bất kỳ thay đổi nào, ngoại trừ khí chất trầm ổn hơn rất nhiều, con ngươi sâu thẳm hơn rất nhiều, những thứ khác vẫn giống như 10 năm trước. Cố Quân U lại càng không cần phải nói, cuộc sống lặp đi lặp lại, cũng chưa từng rời khỏi tiểu viện. Đương nhiên, hắn đã từng rời đi, đi dạo trong Thanh Phong Thành, gây nên một trận oanh động không nhỏ. Cũng chính ngày hôm đó, Nhâm Kính nhìn thấy thần sao bên cạnh Cố Quân U, cùng với con rùa đen và côn bằng trên vai hắn, biết được thân phận của hắn. Hắn vụng trộm viết thư, báo cáo tất cả lên triều đình hồi âm, không thèm quản, làm tốt bổn phận là được. Một ngày này, thần sao vẫn như cũ đi đến quán rượu cũ, lại phát hiện hôm nay quán rượu không mở cửa. Hắn hơi nhíu mày, có dự cảm không tốt. Thần sao liếc nhìn Quy Gia đang im lặng trên vai, hiểu ra điều gì đó. Sau này, thế gian này thiếu đi một lão già si tình cố chấp, cũng thiếu đi lão trưởng quỷ Ủ Thiên Nữ Hương. Nhưng đối với thiên địa rộng lớn này mà nói, lão trưởng quỷ chỉ như một hạt bụi, sự tồn tại của ông ấy hay không, chỉ có thể ảnh hưởng đến ta, phải không? Thiên Linh Thần Quy đứng dậy, vỗ vỗ đầu thần sao, dùng giọng điệu thuyết giáo nói. Sinh lão bệnh tử, vốn là điểm kết thúc của một đời phàm nhân, không cần sầu não. Nghe vậy, thần sao miễn cưỡng nở nụ cười. Hắn thương cảm, có lẽ là đối với tình cảm của lão trưởng quỷ, có lẽ là ân tình, có lẽ là chỗ dựa cuối cùng của nửa đời khổ đau của hắn. Thôi, vận mệnh như thế, hà tất phải chấp nhất. Thần sao thoải mái cười, phương pháp của Thiên Nữ Hương, lão trưởng quỷ vài ngày trước có lẽ tự biết ngày giờ không còn nhiều, đã truyền thụ cho hắn, không muốn môn thủ nghệ này tuyệt tích trên đời. Sau đó, thần sao với tư cách hậu bối, tiễn đưa lão trưởng quỷ đi đoạn đường cuối cùng, chung cất ông ở ngoại thành, cách tiểu viện không xa. Còn về quán rượu cũ, liền vĩnh viễn đóng cửa, không bao giờ mở lại. Người mở cửa đã đi, người khác mở, cũng không phải cánh cửa đó, và quán rượu đó, người đó. Thần sao không người cúi đầu, thật lâu không đứng dậy. Một lúc lâu sau, thần sao để lại một tiếng than nhẹ, quay người rời đi. Lại là 10 năm thời gian, thần sao cuối cùng cũng nhận ra vấn đề, thân thể của mình dường như đã dừng lại ở một thời không nào đó, không còn thay đổi, phản phất như có thể trường sinh. Đối với sự thay đổi này, thần sao không có bất kỳ sự vui mừng nào, chỉ cảm thấy như đã được định sẵn. Hắn cũng không hỏi Cố Quân U, dù sao những năm này, hắn chưa bao giờ hỏi Cố Quân U bất kỳ vấn đề gì, cũng không nhắc đến chuyện tu hành. Thời gian đối với hai chủ tớ, một rùa một côn, đã mất đi ý nghĩa. Cuộc sống của bọn họ, bình thản, có chút nhàm chán vô vị, nhưng trong những cuộc cãi vã ầm ĩ của Thiên Linh Thần Quy và Hỗn Độn Ma Côn, lại có thêm một chút thú vị. Thời gian 20 năm đã đến, Nhâm Kính đã bước vào tuổi 80, nên về hưu. Ngày cuối cùng tại chức, thành chủ mới còn chưa đến. Nhâm Kính bây giờ vẫn là thành chủ, khác với trước đây, hắn giờ đây tóc trắng xóa, da nhăn nheo như rễ cây già. Ngày cuối cùng này, Nhâm Kính thể xác và tinh thần thả lỏng không ít, lộ ra nụ cười đã lâu không gặp. Đi ra ngoài phủ thành chủ, nhìn diện mạo mới mẻ của mọi người, Nhâm Kính đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng mà, hắn lại đang do dự, lưỡng lự. Cuối cùng, Nhâm Kính cắn răng một cái, mở miệng tự cổ vũ mình. Ngày cuối cùng rồi, nếu bỏ lỡ cơ hội này, thật sự sẽ tiếc nuối cả đời. Nên, đến bái phỏng vị tiên nhân kia một phen, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhâm Kính liếc nhìn phủ thành chủ, dứt khoát đi về phía tiểu viện ở ngoài thành. Đi trên đường phố, cư dân Thanh Phong Thành chỉ coi Nhâm Kính là một lão già bình thường, không nhận ra thân phận của hắn. Dù sao, hắn làm quan hơn 30 năm, chưa từng rời khỏi phủ thành chủ, cũng rất ít lộ diện xử án. Cũng chính vì vậy, cuộc sống của cư dân Thanh Phong Thành cũng coi như tự do tự tại, thậm chí không ít người gọi Nhâm Kính là quan tốt, thanh quan. Chỉ là đa số bọn họ không nhận ra Nhâm Kính, cũng chưa từng gặp qua chân dung của hắn. Nhâm Kính đi trên đường phố, nghe dân chúng đánh giá về mình, có chút kinh ngạc, không hiểu. Hắn không hiểu, mình rõ ràng không làm gì cả, sao lại trở thành quan tốt, thanh quan trong miệng dân chúng. Hắn cũng không dám hỏi, cảm thấy hiếm khi hồ đồ, rất tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, Nhâm Kính đột nhiên cười ra tiếng, tâm tình càng ngày càng vui vẻ. Huýt sáo, bước nhanh về phía tiểu viện. Dù sao có thể được thế nhân tán tụng, hắn cũng rất thích, rất có cảm giác thành tựu. Rất nhanh, Nhâm Kính đi qua khu phố phồn hoa, đến gần một tiểu viện ở ngoại thành. Nhìn từ xa, bên ngoài sân nhỏ hoa lê trắng như tuyết, xuân ý dạt dào. Trên bức tường cũ kỹ, dây leo xanh biếc đang trèo. He he, chắc chắn là tiên nhân ẩn thế, truyền thuyết nói tiên nhân đều thích loại hoàn cảnh này. Nhâm Kính tuổi già lẩm bẩm một câu, thân thể già nua bây giờ như trẻ lại không ít. Nhâm Kính nội tâm dần dần thành kính, từng bước tiến lại gần tiểu viện, dường như tiên nhân trong lòng có thể nghe thấy lời cầu nguyện của hắn. Nói không chừng sẽ ban cho một phần cơ duyên tu tiên. Dần dần, sự thành kính trong lòng Nhâm Kính bất tri bất giác hóa thành tâm lý may mắn. Đi đến cửa tiểu viện, Nhâm Kính giơ tay lên, cuối cùng lại hạ xuống. Một lát sau, hắn lại nâng bàn tay già nua lên, sau đó lại lần nữa hạ xuống. Cứ như vậy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Mà giờ khắc này, trong sân Thiên Linh Thần Quy và Hỗn Độn Ma Côn đang đếm. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, sáu lần, bảy lần. Thần Sao dáng người hiên ngang, một tay chắp sau lưng, ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía cửa, cũng đang thầm niệm trong lòng. Cố Quân U nằm trên ghế, nhắm mắt không nói. Tổ hợp như vậy, lại phá lệ hài hòa, tạo thành một cảnh sắc khác. Lão già này làm gì vậy, rốt cuộc là gõ cửa, hay không gõ cửa? Cuối cùng, không biết qua bao lâu, Thiên Linh Thần Quy không nhịn được nữa, định mở cửa một cước đá bay Nhâm Kính. Thần Sao lắc đầu, ngăn cản hành vi của nó, khẽ nói, bất kỳ sự vật nào xảy ra, đều có đạo lý của nó. Nhâm Kính một đời bình thản, làm quan cũng tầm thường vô vi, sợ đầu sợ đuôi. Bây giờ hắn do dự, chẳng phải là tâm cảnh thay đổi, là ngã ba của vận mệnh sao? Quy gia, không cần quấy rầy. Thiên Linh Thần Quy ngẩn ngơ, nhìn Thần Sao với ánh mắt ngày càng quái dị. Bây giờ, nó có chút hoài niệm tiểu Thần Sao yên lặng ngày xưa, chứ không phải Thần Sao nói chuyện lải nhải, giống Cố Quân U bây giờ. Bây giờ, bên ngoài Nhâm Kính lại lần nữa hạ tay phải xuống, than nhẹ một tiếng. Không có dũng khí gõ vang cánh cửa đó. Thôi, vất vả lắm mới bình an sống. Đến bây giờ, già rồi, cũng không thể mạo hiểm. Lẩm bẩm một câu, Nhâm Kính cuối cùng từ bỏ việc gõ cánh cửa gỗ đó, quay người rời đi, bóng lưng lại già nua hơn rất nhiều, cả người trông xế chiều không ít. Thần Sao thấy thế, lắc đầu, đối với lựa chọn của Nhâm Kính, có chút đáng tiếc, có chút thất vọng. Gõ cánh cửa này, hắn rất có thể sẽ có được một cuộc sống mới, có được cơ duyên tu tiên. Nhưng hắn cân nhắc lợi hại, vẫn là rút lui, lựa chọn một đời bình thường. Lúc này, Cố Quân U chậm rãi mở đôi mắt nhạt như nước, đem thiên nữ hương trên bàn đá uống một hơi cạn sạch, nhẹ nói, chúng sinh, lúc nào cũng ở ngã rẽ của vận mệnh bồi hồi, cuối cùng từ bỏ lựa chọn tốt nhất. Nếu dũng cảm tiến lên, thuận theo sơ tâm, tại sao lại có nhiều do dự lưỡng lự như vậy? Nói cho cùng, chẳng qua là tâm cảnh không chịu nổi mà thôi. Nghe vậy, Thần Sao lùi lại một bước, chắp tay cúi đầu, khẽ nói, tiên sinh nói có lý. Tạ tiên sinh dạy bảo. Cố Quân U thản nhiên nhìn Thần Sao một cái, không nói thêm gì nữa. Thời gian thấm thoát, chớp mắt lại là trăm năm tuế nguyệt. Dân chúng trong Thanh Phong Thành lại thay đổi một lớp. Thành chủ cũng đã đổi ba vị. Mà cảnh tượng trong tiểu viện, trăm năm như một ngày, chưa từng thay đổi. Phàm nhân trong Thanh Phong Thành, bây giờ cũng biết đến nơi kỳ lạ này, biết ở đây có tiên nhân bất lão bất tử. Nhất là Thần Sao, trăm năm như một ngày, ngày ngày đi đến con đường phồn hoa, mua sắm đồ ăn. Thần Sao tận mắt nhìn thấy đứa trẻ nhỏ trong tửu lâu ngày xưa trở thành lão nhân trăm tuổi. Mỗi lần Thần Sao xuất hiện, người đi đường đều sẽ tự giác nhường đường, lộ ra vẻ thành kính, không dám có chút khinh nhờn. Ông chủ tửu lâu vốn không muốn nhận ngân lượng của Thần Sao, nhưng một lời của Thần Sao đã khiến ông không thể phản bác. Giữa ngươi và ta, không nên vì vật phàm tục mà thiếu nhân quả. Từ đó về sau, ông chủ tửu lâu không nói thêm gì nữa, Thần Sao mua gì, ông liền bán nấy. Các thành chủ về sau, từng thử đến bái phỏng tiểu viện, rất đáng tiếc, bị Thiên Linh Thần Quy một cái tát đánh bay. Không chết, chỉ nằm 3 ngày 3 đêm thôi. Sở dĩ như vậy, là vì lần do dự đó của Nhâm Kính, khiến Thiên Linh Thần Quy đối với mấy phàm nhân này có ý kiến rất lớn. Những năm tháng sau này, từng có tu sĩ cường đại đến bái phỏng tiểu viện, nhưng Thần Sao đều lấy lý do tiên sinh không vui bị quấy rầy, khuyên lui những người này. Đã từng có người không tin tà xông vào, bị Thiên Linh Thần Quy một cái tát đập chết. Tuế nguyệt thay đổi, thương hải tan điền. Chớp mắt đã qua vạn năm. Một ngày này, Địa Tâm Tông sừng sững mấy vạn năm gặp phải đả kích hủy diệt, toàn bộ tông môn bị thế lực nơi khác đồ sát, một tên cũng không để lại. Tất cả vương triều dưới quyền nó đều đổi chủ, xảy ra biến hóa to lớn. Thanh Phong Thành cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ, có thành chủ mới nhậm chức, còn có tu sĩ mới đến Thanh Phong Thành. Bọn họ nghe nói về lời đồn tiên nhân ở Thanh Phong Thành, đều đến bên ngoài tiểu viện, ý đồ bái phỏng một phen thế ngoại tiên nhân trong truyền thuyết. Thần Sao ra ngoài, vừa vặn gặp phải cảnh tượng xôn xao này. Đông đảo tu sĩ nhìn thấy một kẻ phàm nhân xuất hiện, đều ngẩn người, dùng thần thức cảm ứng, lại phát hiện thân thể của Thần Sao là thân thể phàm nhân triệt để. Không phải là nhìn không thấu, mà là có thể thấy rõ ràng, thậm chí cả linh hồn cũng thông suốt đến không thể tưởng tượng. Ngươi là tiên nhân? Có người cau mày, thử hỏi. Thần Sao lắc đầu, đưa tay bắt lấy Thiên Linh Thần Quy đang chuẩn bị động thủ, khuyên bảo. Chư vị, nơi đây không phải nơi các ngươi nên đến, rời đi đi, tiên sinh nhà ta không vui bị quấy rầy. Câu nói này, Thần Sao đã quên nói bao nhiêu lần, nhưng vẫn quen miệng nói. Hắn không phải không vui giết chóc, không muốn người vô tội chết oan. Ngược lại, những năm tháng này, hắn đã ngộ ra sinh mệnh chi đạo. Sinh và tử, trong mắt Thần Sao, chỉ là một loại hình thái, không cần thiết để ý khuyên giải, chỉ là cho bọn họ cơ hội lựa chọn. Đám người nghe vậy, từng người im lặng không rời đi. Dần dần, tiếng người sôi trào, ồn ào nổi lên bốn phía, ầm ĩ hỗn tạp. Thần Sao than nhẹ một câu, hắn thở dài cho cái thói xấu của nhân tính, không nghe khuyên bảo. Khoảnh khắc Thần Sao buông tay, Thiên Linh Thần Quy chậm rãi đứng lên, nhếch miệng cười, một bộ vương bát quyền đánh ra, tất cả mọi người hóa thành hư vô, hòa là một thể với thiên địa. Thần Sao sắc mặt bình tĩnh nhìn một màn này, lắc đầu, đặt Thiên Linh Thần Quy lại trên vai. Giống như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn tiếp tục đi về phía con đường phồn hoa. Thiên nữ Hương hắn đã sớm học được cách ủ, nhưng cơm canh hàng ngày vẫn cần ra ngoài mua. Không phải Thần Sao không biết tự làm, mà là muốn ra ngoài đi dạo, mỗi ngày xem thế giới biến hóa. Nếu không hắn ở lại tiểu viện, cũng không có gì để làm. Vạn năm tuế nguyệt, số lần Cố Quân U mở miệng nói chuyện có thể đếm trên đầu ngón tay. Thiên Linh Thần Quy ngược lại là một kẻ nói nhiều, nhưng Thần Sao cũng không thể nào cứ nói chuyện phiếm với một con rùa. Hỗn Độn Ma Côn thì thích đấu khẩu với Thiên Linh Thần Quy, giống như oan gia, thường xuyên làm lành. Từ đó về sau, toàn bộ đại lục đều biết, trong Thanh Phong Thành ẩn cư một vị đại năng vô thượng, không thể trêu chọc. Danh tiếng của Thanh Phong Thành cũng từ yên tĩnh vô danh, trở thành thành trì có sức hút lớn nhất toàn bộ đại lục. Vô số cường giả lũ lượt kéo đến, đều muốn chiêm ngưỡng phong thái của vị đại năng tuyệt thế này. Đến Thanh Phong Thành, khi nghe nói có một phàm nhân sống vạn năm, bọn họ đều khịt mũi coi thường. Tuy nhiên, khi Thần Sao xuất hiện trước mắt họ, họ kinh ngạc phát hiện, Thần Sao thật sự là một phàm nhân có khí chất thoát trần. Câu chuyện kỳ lạ này đã thu hút sự chú ý của thế lực mạnh nhất đại lục, Vô Cấu Thần Cung. Sau một tháng, cung chủ Vô Cấu Thần Cung dẫn dắt rất nhiều cường giả của Vô Cấu Thần Cung giáng lâm Thanh Phong Thành. Mà cung chủ Vô Cấu Thần Cung lại là một vị độ kiếp đỉnh phong đại năng, một lão quái vật đã chạm đến tiên duyên. Tuy nhiên, hắn tu hành mấy vạn năm, kẹt ở độ kiếp đỉnh phong không thể tiến thêm mảy may. Thọ nguyên của hắn cũng theo thời gian trôi qua mà dần dần cạn kiệt. Những năm này, hắn một mực tìm kiếm tiên nhân, tìm kiếm phương pháp kéo dài thọ nguyên, tìm kiếm trường sinh. Bây giờ, nghe nói có phàm nhân có thể vạn năm không chết, hắn tự nhiên sẽ đến đây tìm hiểu. Ngày Vô Cấu Thần Cung giáng lâm, phong vân biến hóa, dị tượng ngàn vạn. Những cường giả của Vô Cấu Thần Cung, như tiên nhân, đạp không mà đến, trực tiếp giáng lâm bên ngoài tiểu viện. Dị tượng này đã thu hút vô số tu sĩ vây xem, đều muốn xem lời đồn có thật không, xem ở đây có tiên hay không. Tuy nhiên, ngày đó, khi một cái chân rùa che khuất bầu trời từ trên trời giáng xuống, phá diệt tất cả cường giả của Vô Cấu Thần Cung. Thiên hạ chấn kinh, quần chúng hóng chuyện xung quanh đều sợ hãi, chạy tứ tán. Đường Đường Vô Cấu Thần Cung, thế lực đệ nhất đại lục, trong một đêm, biến thành tam giáo cửu lưu, bị vô số thế lực đỉnh tiêm phân chia. Tuy nhiên, điều này không quan trọng, quan trọng là Thanh Phong Thành thật sự có tiên, tiên nhân trong truyền thuyết. Bởi vì trong thiên hạ, có thể một kích phá diệt rất nhiều tồn tại kinh khủng của Vô Cấu Thần Cung, ngoại trừ tiên nhân, không còn ai khác. Nhưng cũng chính vì vậy, không ai còn dám tùy ý đến gần tiểu viện. Bọn họ đều đoán rằng, vô số cường giả của Vô Cấu Thần Cung bị phá diệt là vì bọn họ không tuân quy củ, tự tiện quấy rầy tiên nhân ẩn thế. Thật tình không biết, chỉ là thiên linh thần quy nhất thời ham chơi thôi. Cố Quân U cũng lười để ý, cũng sẽ không ra lệnh cho thiên linh thần quy làm gì, cứ để nó làm bừa. Hắn bây giờ chỉ đang chờ đợi, đối với bất cứ chuyện gì trên thế gian, đều đã mất đi hứng thú. Tuế Nguyệt đối với hắn mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Hắn như đại đạo, như vạn vật vạn pháp, lúc nào cũng sừng sững trên Tuế Nguyệt, bị thời gian lãng quên. Thần sao vẫn như cũ, vạn năm như một ngày, mỗi ngày đi đến khu phố phồn hoa, mua sắm vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Đối với phàm nhân, hắn thái độ đạm nhiên như nước, lễ phép nhưng không thân cận. Bọn họ, đối với thần sao mà nói, chỉ là cảnh sắc không đáng kể trong cuộc đời Tuế Nguyệt của hắn. Đối với tu sĩ, thái độ của thần sao như thường, cái gọi là tu sĩ, chẳng qua là một thành viên của chúng sinh, mạnh hơn nữa, có thể mạnh hơn thiên linh thần quy, mạnh hơn hỗn độn ma côn. Có thể mạnh hơn Cố Quân U, cho nên, tâm cảnh của thần sao, bình thản vững chắc đến đáng sợ, dường như thế gian phàm trần ngàn vạn, đều không thể làm dấy lên một tia gợn sóng trong lòng. Tuế Nguyệt vạn năm, đã từng có không biết bao nhiêu thiên chi kiêu nữ, công chúa vương triều, thậm chí là nữ tu tuyệt thế bày tỏ lòng ái mộ với thần sao. Nhưng thần sao đều rất lễ phép từ chối. Kẻ nào quấn quyết không buông, thì bị thiên linh thần quy một cái tát đập chết. Đối với điều này, thần sao không có bất kỳ sự phản cảm nào, chỉ cảm thấy đó là vận mệnh của họ, là kiếp số trong mệnh mà thôi. Vương triều thay đổi, chúng sinh chìm nổi. Tuế Nguyệt lâu dài, thần sao dần dần quên đi, hoặc có thể nói là không thèm để ý, hắn theo Tuế Nguyệt mà đi, lại thân ở trong năm tháng, bầu bạn bên cạnh Cố Quân U, thuận theo chờ đợi. Từ miệng thiên linh thần quy, thần sao đã biết được Cố Quân U đang chờ đợi điều gì. Ban đầu, nội tâm thần sao tràn ngập sự không thể tin, không muốn tin vào sự thật này. Nhưng nhìn Cố Quân U mặc cho thương hải tan điền, Tuế Nguyệt thay đổi mà không thay đổi thường ngày. Thần sao ẩn ẩn có chút lý giải, dần dần buông bỏ chấp niệm, sự không cam lòng này. Đây là con đường Cố Quân U đã chọn, hắn thân là người hầu của Cố Quân U, điều cần làm là bầu bạn với hắn đến cuối cùng, lo cho cuộc sống của hắn. Một ngày này, thần sao, thiên linh thần quy, hỗn độn ma côn ba người nằm trên nóc nhà, ngắm nhìn bầu trời. Thiên linh thần quy ra dáng, học theo thần sao, lấy hai tay gối đầu. Hỗn độn ma côn cũng muốn làm vậy, nhưng phát hiện mình dường như không có cánh tay, đành phải cứ như vậy nằm. Thiên linh thần quy mắt hạt đậu nhìn những vì sao rực rỡ, đột nhiên hỏi. Tiểu thần sao, ngươi thật sự đã buông bỏ chấp niệm, sẽ không còn ngăn cản con đường chủ nhân đã chọn nữa sao? Thần sao nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười đạm nhiên, mắt không chuyển nhìn cửu thiên, chỉ vào ngôi sao xa xôi nhất nói. Quy gia, ngài nói ngôi sao kia có xa xôi không? Thiên linh thần quy sững sờ, có chút hoang mang trước câu trả lời ông nói gà bà nói vịt của thần sao. Tuy nhiên, nó vẫn kiên nhẫn giải đáp. Đối với ngươi mà nói, xa không thể chạm, đối với ta mà nói, một ý niệm là có thể đến. Nghe vậy, nụ cười nhàn nhạt trên mặt thần sao không thay đổi, phản phất như không có chuyện gì có thể khiến tâm cảnh hắn dao động. Đúng vậy, đối với ta bây giờ mà nói, căn bản không thể thực hiện, vậy ta có tư cách gì ngăn cản tiên sinh lựa chọn? Thiên linh thần quy và hỗn độn ma côn im lặng, chúng hiểu ý của thần sao. Hắn bây giờ không có chút tu vi nào, chỉ là một phàm nhân mạnh mẽ hơn một chút thôi, ngăn cản một kẻ vô địch. Căn bản không có tư cách. Cho nên ngươi từ bỏ. Thiên linh thần quy lại mở miệng, vẻ vui cười đùa giỡn thường ngày không thấy đâu, chỉ có sự phức tạp vô tận. Nó dù sao cũng là do Cố Quân U sáng tạo, há lại nguyện ý nhìn tạo vật chủ của mình tịch diệt. Thần sao lắc đầu, ngữ khí không hề bận tâm, lại tràn ngập sự tự tin vô tận, thản nhiên nói. Yên tâm, con đường của tiên sinh, ông ấy tự sẽ đi. Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ có được họ của mình, ta sẽ bước vào con đường đó, tìm về tiên sinh đã mất. Lời vừa nói ra, thiên linh thần quy và hỗn độn ma côn đều sửng sốt, ánh mắt nhìn thần sao với vẻ mặt lạnh nhạt, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ nồng đậm. Giọng của thần sao rất bình tĩnh, lại giống như tràn ngập ma lực vô tận, khiến người ta tin phục, chân thật đáng tin. Thần sao luôn là như vậy, nhìn như đạm nhiên, thực ra lại cố chấp hơn bất kỳ ai. Nhìn như bình thản, thực ra lại có chủ kiến hơn bất kỳ ai. Quy gia tin ngươi. Côn gia cũng tin ngươi. Thiên linh thần quy và hỗn độn ma côn thu hồi ánh mắt, mang theo ý cười khó tả nói. Thần Sao đứng dậy, vươn vai một cái, hờ hững nói, trời không còn sớm, nên đi ngủ rồi, ngày mai còn phải dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho tiên sinh. Thiên Linh Thần Quy nhếch miệng, cùng Hỗn Độn Ma Côn nhảy một cái, hạ xuống vai Thần Sao. Sau đó, đạo thân ảnh kia biến mất trên nóc nhà. Trong phòng, Cố Quân U đã ngủ say, hắn tuy không khác gì phàm nhân, nhưng sẽ không nằm mơ, hoặc có lẽ, trong giấc mơ của Cố Quân U, chỉ có một mảnh hư vô, hỗn độn. Hắn chẳng qua là đổi một nơi, đổi một phương thức, sống sót mà thôi. Con đường cổ xưa màu xám. Sương mù màu xám mênh mông, tràn ngập chân trời, nơi mắt nhìn thấy, đều là một màu mờ mịt. Ở đây, bất kỳ pháp tắc chí cao nào dưới tổ nguyên, đều không đáng nhắc tới, hèn mọn nhỏ yếu như hạt bụi. Bây giờ, trên con đường cổ xưa màu xám, bảy đạo thân ảnh lơ lửng ở bảy phương, như những người khổng lồ khai thiên ích địa, nơi mắt nhìn thấy đều là thân thể của họ, khổng lồ vô lượng, không có điểm cuối. Tại vị trí ánh mắt băng lãnh của họ, một cái đầu trọc lớn đang cười nịnh cố gắng thoát khỏi tay của bảy đại tổ thần, rời khỏi con đường cổ xưa màu xám. Tổ thần Thiên Cơ Vân Sinh bước ra một bước, khí tức vô lượng, lực vô hình hóa thành lồng giam của chư thiên, bao phủ thân ảnh Huyền Diệu, lạnh lùng mở miệng, "Huyền Diệu, ngươi ẩn náu ức vạn tuế nguyệt, thật đúng là để ta tìm được, lúc này còn không quy vị, chờ đến khi nào?" Sáu đại tổ thần khác cũng tức giận không thôi, nếu không phải vì tên Huyền Diệu này từ hòn đảo màu xám trốn thoát, khiến bọn họ mất đi con đường bước vào tổ nguyên, bọn họ đã sớm bước vào tổ nguyên, nghịch phạt chính đại cổ thần, truy tìm đạo chi chung cực. Huyền Diệu cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của bảy đại tổ thần, nội tâm tuy sợ hãi, nhưng lại không quá sợ. Chính mình là tổ nguyên chi môn, bọn họ dù phẫn nộ thế nào, cũng có thể làm gì được mình. Chỉ là vừa nghĩ tới việc trở về hòn đảo màu xám, mình sẽ không thể rời đi nữa, chỉ có thể bầu bạn với tổ nguyên, nội tâm liền cực kỳ khó chịu. Đây là chủ nhân đã đồng ý, ta đi ra ngoài chơi một chút thì sao, đường đường là tổ thần, tâm cảnh kém như vậy, hừ. Huyền Diệu mạnh miệng phản bác, không có chút ý nghĩ nào muốn cùng bọn họ trở về hòn đảo màu xám, trở về Huyền Diệu chi môn. Lời vừa nói ra, tổ thần Thiên suýt nữa không kìm được, đưa tay trực tiếp đánh nát Huyền Diệu. Thấy thế, tổ thần Nhân Tô Ngự vội và ngăn lại tổ thần Thiên, ánh mắt nhà nhạt quan sát thân ảnh Huyền Diệu, khuyên nhủ, "Huyền Diệu, sứ mệnh của ngươi vốn là trấn thủ tổ nguyên, là cầu nối giữa tổ nguyên và hiện thế. Vô tận năm tháng, ngươi cũng đã chơi chán rồi, trở về đi. Đây là mệnh lệnh của tiên sinh, ngươi dám vi phạm, không quay về tổ nguyên nữa sao?" Khi tổ thần Nhân nhắc đến tên của Cố Quân U, Huyền Diệu không hiểu rùng mình một cái, nhếch miệng, nội tâm dù trăm bề không muốn, nhưng cũng biết mình nên quay về tổ nguyên. Tiếp dẫn bảy đại tổ thần giáng lâm tổ nguyên, kết thúc thời đại của chín đại cổ thần, mở ra thời đại của bảy đại tổ thần. Hắn ngồi trên sương mù của con đường cổ xưa màu xám, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp, khẽ nói, "Chư vị, các ngươi không phát hiện vấn đề sao? Chủ nhân đã biến mất, cũng không tìm thấy nữa. Chẳng lẽ những năm tháng này, các ngươi chưa từng thử tìm kiếm dấu vết của chủ nhân sao?" Lời vừa nói ra, bảy đại tổ thần đều sửng sốt, dù là với tâm cảnh bây giờ của họ, vẫn thoáng qua ý nhớ lại phức tạp. Trong những năm tháng tìm kiếm Huyền Diệu, họ cũng đã đi qua chư thiên, nhưng từ đầu đến cuối không tìm thấy thân ảnh của Cố Quân U, tiên sinh tự có dự định của ngài, nhưng sứ mệnh của chúng ta là bước vào tổ nguyên. Huyền Diệu, khi tiên sinh nên trở về, ngài tự sẽ trở về, ngươi không cần tùy ý làm bừa, theo chúng ta quay về hòn đảo màu xám, mở ra tổ nguyên. Tổ thần Nhân mở miệng nói, ngữ khí không cho phép phản bác. Các tổ thần khác cũng vậy, nếu Huyền Diệu tiếp tục như thế, họ chỉ có thể lựa chọn cưỡng ép dẫn hắn đến hòn đảo màu xám, mở ra tổ nguyên Huyền Diệu chi môn. Huyền Diệu thấy thế, than nhẹ một tiếng không còn từ chối. Thôi, lần này quay về tổ nguyên, không biết năm nào tháng nào mới có thể rời đi lần nữa. Nhưng mà, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không tùy ý để ta rời đi nữa. Đi thôi, tạo hóa trêu ngươi. Huyền Diệu đứng dậy, bước một bước, vượt qua con đường cổ xưa màu xám, giáng lâm trên hòn đảo màu xám. Thân ảnh bảy đại tổ thần khẽ động, ý niệm đến đâu, thân thể đến đó. Sự cường đại của họ đã không thể dùng cảnh giới để đánh giá, trên con đường tổ thần, tốc độ lột xác của họ, biến chuyển từng ngày, cực kỳ đáng sợ. Bây giờ, họ đều đã bước vào sơ bộ đỉnh phong của tổ thần, chỉ cần bước vào tổ nguyên, liền có thể lột xác lần nữa, bước vào một cấp độ sinh mệnh mới. Chính vì vậy, bảy đại tổ thần vội vàng tìm kiếm Huyền Diệu, mở ra tổ nguyên, bước vào tổ nguyên. Huyền Diệu ánh mắt phức tạp nhìn quanh hòn đảo màu xám, ở đây tỏa ra hào quang rực rỡ yêu dị, trong không gian, vô lượng quang huy xen lẫn, chiếu rọi trật tự quy tắc. Trên không trung, có hỗn độn tiên quang rực rỡ nhảy múa, tô điểm cho không gian này. Toàn bộ hòn đảo không lớn lắm, so với cấp độ của Mục Trường Thanh bây giờ mà nói, có thể nói là quá nhỏ bé, chỉ bằng một phương vũ trụ thôi. Toàn thân hòn đảo lộ ra màu xám, thỉnh thoảng có sương mù màu xám từ mặt đất lan ra, lượn lờ dâng lên, chiếu vào bầu trời. Bốn phía không có bất kỳ sinh linh nào, chỉ là một vùng đất chết chóc khô cằn. hòn đảo màu xám, ta lại trở về. Huyền Diệu cảm thán một câu, không do dự nữa. Quanh thân hắn, vô lượng thần quang bùng phát, rạng ngời rực rỡ, xuyên qua cửu thiên, chiếu rọi cả hòn đảo màu xám. Hắn bước một bước, thân ảnh dần dần ảm đạm, trong suốt. Khí tức hòa là một thể với hòn đảo màu xám. Chỉ thấy thân ảnh Huyền Diệu, hai mắt khép hờ, đang mở ra, một tia u quang màu xám chợt lóe lên, xé rách bầu trời, nghịch kích thương khung. Thân thể Huyền Diệu sừng sững tại chỗ. Sương mù quanh thân từ từ dâng lên, trong nháy mắt bao phủ hắn. Sương mù cuồn cuộn tràn ngập toàn bộ hòn đảo màu xám, một luồng khí tức cổ xưa nguyên thủy nhất mênh mông mà ra, không ngừng công kích không gian bốn phía. Tiếng đạo tắc vang vọng chân trời, tiếng ầm ầm vang dội, toàn bộ hòn đảo màu xám và thân thể của cái đầu to cộng hưởng, dẫn động vô số phù văn nguyên thủy cổ xưa từ không gian mà ra, hóa thành một đạo huyền diệu chi môn di động hào quang. Đông. Tiếng gõ cửa vang vọng, vô lượng quang huy đó tứ tán, xuyên qua tuế nguyệt thương khung. Đủ loại pháp tắc, quy tắc, trật tự, đại đạo chi lực, vĩnh hằng luân hồi, vô thượng chí cao chi lực dâng trào, có hỗn độn tiên quang tỏa sáng tràn ngập các loại màu sắc, có hồng mông thiên đạo bản nguyên như nước chảy, ống ánh mê người. Một màn sáng khổng lồ vô tận, rực rỡ tiên quang lưu chuyển hiện lên, như thiên uyên, chắn ngang giữa thiên địa. Trong màn sáng lưu chuyển, vô tận tổ nguyên trật tự quy tắc xen lẫn, phát ra thần huy rực rỡ hừng hực, trong nháy mắt xuyên qua tuế nguyệt, bao phủ chư thế chư thiên. Cho dù là Thanh Phong Thành nơi cố quân u ẩn cư, bây giờ cũng bị luồng hào quang huyền diệu này bao phủ. Thiên linh thần quy và hỗn độn ma côn đồng thời ngẩng đầu, sắc mặt hơi biến, nhìn lên thương khung. Bắt đầu rồi. Chúng nói nhỏ, lọt vào tai thần sao. Hắn buông cây chổi trong tay, cũng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chỉ có điều, trong mắt hắn, ngoại trừ ánh sáng chói mắt đó, không có gì khác. Thiên linh thần quy nhìn thần sao đã thu hồi ánh mắt, điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục quét dọn sân, hiếu kỳ hỏi. Tiểu thần sao, ngươi không tò mò dị tượng này là gì sao? Thần sao không quay đầu lại, bình thản như nước, tiếp tục công việc trong tay, nhẹ giọng đáp lại. Không tò mò. Ngươi tò mò. Không tò mò. Ngươi tò mò. Ta thật sự không tò mò. Chắc là có chút quan hệ với tiên sinh. Với ta bây giờ, biết thêm nhiều bí văn cũng không có ý nghĩa. Khi ta nên biết, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đích thân đi tìm câu trả lời. Thời cơ chưa đến, hà tất phải tò mò, tự mình phiền não. Nhìn bộ dạng đạm nhiên bình tĩnh của thần sao, thiên linh thần quy và hỗn độn ma côn liếc nhìn nhau, đều cảm nhận được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Thời khắc này thần sao, trong mắt bọn chúng, phảng phất như tâm cảnh đã đến cảnh giới không thể biết, không thể nói, cực kỳ đáng sợ. Lúc này, Cố Quân U vốn đang ngủ trưa chậm rãi mở đôi mắt bình tĩnh, nhìn về phía chân trời. Trong mắt hắn, phảng phất có hình ảnh bảy đại tổ thần bức ép huyền diệu mở ra tổ nguyên, cũng có cấm kỵ màu tím nở rộ, cùng thân ảnh của chín đại cổ thần. Bắt đầu rồi, tương lai tuế nguyệt, chúng ta rất nhanh sẽ có thể tương kiến. Nói nhỏ một câu, Cố Quân U nhắm hai mắt, quay về sự bình tĩnh. Khoảnh khắc huyền diệu chi môn mở ra, sắc mặt bảy đại tổ thần đều hiện lên vẻ nghiêm túc, kính sợ. Luồng khí tức chảy ra từ huyền diệu chi môn quá đáng sợ. Phía sau huyền diệu chi môn chính là đầu nguồn của vạn vật vạn pháp, là điểm xuất phát của tất cả. Đi thôi, bọn họ đã đợi quá lâu rồi, thời đại của bọn họ đã qua. Tiếng nói vừa dứt, bảy đại tổ thần cùng nhau hành động, một bước bước vào huyền diệu chi môn, mở ra một chương mới của thời đại. Tia sáng chợt lóe lên, thân ảnh bảy đại tổ thần giáng lâm tổ nguyên. Bọn họ chậm rãi mở mắt, ngắm nhìn bốn phía. Một vùng đất màu xám xuất hiện trong mắt họ, ở đây rất bình tĩnh đến đáng sợ. Không như trong tưởng tượng vạn vật vạn pháp lưu chuyển, không có đủ loại trật tự quy tắc xen lẫn, chỉ có sự bình tĩnh trước nay chưa từng có. Trên vùng bình nguyên mênh mông vô bờ, phảng phất không nhìn thấy điểm cuối, không đến được bỉ ngạn của bình nguyên. Kiềm chế, nặng nề, quanh quẩn giữa thiên địa. Khởi nguyên của tất cả đều là màu xám, giống như hỗn độn, lại cao quý hơn hỗn độn không biết bao nhiêu cấp bậc. Đây là tổ nguyên trong truyền thuyết sao? Dù là với thân thể tổ thần của ta bây giờ, cũng cảm nhận được cảm giác áp bức của thiên địa chi lực, phảng phất như phàm nhân rơi vào tiên giới. Tổ thần thiên mở miệng, ngữ khí mang theo vẻ ngưng trọng. Đây là tổ nguyên do tiên sinh sáng tạo, cường đại như vậy, bản thân tiên sinh nên đáng sợ đến mức nào? Tổ thần nhân tha nhẹ mở miệng, trong mắt mang theo sự phức tạp vô tận. Bảy con quái vật khổng lồ sừng sững trên tổ nguyên, nhìn như khổng lồ vô lượng, không thấy được bỉ ngạn của thân thể. Nhưng so với tổ nguyên, lại lộ ra vô cùng nhỏ bé, không đáng nhắc tới. Khoảnh khắc bảy đại tổ thần bước vào tổ nguyên, ở một nơi không biết của tổ nguyên, chính đạo thân ảnh to lớn phát ra vô tận thần quang khẽ động, sau đó triệt để sửng sốt tại chỗ. Trên khuôn mặt mông lung, lộ ra vẻ kinh ngạc, khinh thường, hoang mang, mờ mịt. Cuối cùng là sự phẫn nộ và sợ hãi ngập trời. Họ đồng thời nhìn về phía chân trời xa xôi, phảng phất cách biệt khoảng cách vô tận, cùng bảy đại tổ thần cách vô lượng thời không tương đối. Đột nhiên, một tiếng gầm vang dội cổ kim, xuyên qua tuế nguyệt chư thiên vang vọng. Chúng ta bị lừa rồi, hắn căn bản chưa từng vẫn lạc. Kết quả mà chúng ta mưu đồ vạn cổ vạn thế, chỉ là một trò chơi của hắn. Không, ngươi đã sáng tạo ra chúng ta, cần gì phải sỉ nhục chúng ta. Chúng ta không sợ chết, tới đi, tru sát chúng ta, để chúng ta vì sự phản bội mà trả giá đắt. Ta không cam tâm, ta không cam tâm, đều là giả, đều là hư ảo. Không, dù chúng ta chết vào hôm nay, dù máu nhuộm tổ nguyên, chúng ta cũng sẽ không theo ý ngươi. Nếu đã như vậy, thì để chúng ta xem, rốt cuộc là đồ chơi mới của ngươi cường đại hơn, hay là chúng ta lợi hại hơn. Khoảnh khắc bảy đại tổ thần giáng lâm tổ nguyên, chính đại sáng thế cổ thần trong nháy mắt hiểu ra tất cả. Lớp che lấp trong ý thức của họ, trong nháy mắt tan biến, xua tan mây mù, nhìn thấy chân tướng. Một khắc này, chính đại sáng thế cổ thần phát ra tiếng gầm không cam lòng, nội tâm của họ không chỉ là sự sợ hãi đối với Cố Quân U, mà còn có sự phẫn nộ ngập trời. Thân là tồn tại mạnh nhất dưới trướng Cố Quân U ngày xưa, chưởng khống vận mệnh chư thiên, họ đều có sự kiêu ngạo của riêng mình. Khoảnh khắc biết được chân tướng, sự tức giận trong lòng chính đại sáng thế cổ thần đã che lấp đi nỗi sợ hãi tử vong. Tôn nghiêm của cường giả không thể khinh nhờn. Huống chi là họ. Cho dù là Cố Quân U, họ cũng không cho phép. Giờ khắc này, cả tòa tổ nguyên điên cuồng lắc lư, vì sự phẫn nộ của chính đại sáng thế cổ thần mà lắc lư. Kết quả kéo theo là chư thế thiên địa đều bị ảnh hưởng, tuế nguyệt hỗn loạn, vạn vật vạn pháp theo cảm xúc mà hưng thịnh suy tàn. Thân ảnh to lớn ở trung tâm của chính đại sáng thế cổ thần bước ra một bước, khí tức trong nháy mắt lột xác đến tuyệt đỉnh, rung chuyển tuế nguyệt thiên địa, ánh mắt mở ra, chiến ý ngập trời. Chư vị, hôm nay, dù là chết, cũng phải cùng kẻ đến sau tranh một trận, xem ai mới là tồn tại mạnh nhất dưới trướng không. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chính đạo thân ảnh mông lung, vượt qua tuế nguyệt thời không, trong nháy mắt đi đến trước mặt bảy đại tổ thần. Họ cảm nhận được khí tức của bảy đại tổ thần càng lớn, đạo pháp càng cường đại, khởi nguyên càng đáng sợ hơn. Nhưng thì sao chứ, có thể bước vào tầng thứ này, ai sẽ sợ một trận chiến, sợ cái chết. Khí tức của bảy đại tổ thần nhanh chóng khôi phục, một lúc sau kéo lên đến tuyệt đỉnh, mỗi một đạo thân ảnh đáng sợ, đều là tồn tại khó thấy trong năm tháng. Giữa hơi thở thổ nạp, tất cả đều đang diễn hóa hủy diệt và thai nghén. Một phương vũ trụ thiên địa, chỉ cần khí tức của họ vô tình tràn ra là có thể diễn hóa. Mỗi một đạo thân ảnh, sợi tóc đều như dòng sông năm tháng treo lơ lửng, nhất cử nhất động, đều có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi của chư thế thiên địa, sự chìm nổi của chúng sinh, sự lưu chuyển của vạn vật vạn pháp. Họ đều quá cường đại đến mức vượt qua nhận thức. Kẻ đến sau, còn chờ gì nữa, các ngươi bước vào tổ nguyên, không phải là để thay thế chúng ta sao? Thân ảnh ở vị trí trung tâm giống như thủ lĩnh của họ, thay thế họ mở miệng, tuyên chiến. Bảy đại tổ thần nghe vậy, nội tâm không có chút gợn sóng nào, bình tĩnh đạm nhiên. Tổ thần ma bước ra một bước, ngữ khí băng lãnh, tràn ngập uy nghiêm, như tiếng chuông hồng của thiên địa vang dội. Nếu mấy vị đạo hữu đã muốn chết, chúng ta hà tất phải chờ đợi, thành toàn cho các ngươi. Lời nói bá đạo truyền đến, khí tức của tổ thần ma lưu chuyển, xuyên thủng sương mù màu xám trên bầu trời, phá vỡ thiên địa, một ngôi mộ huyết sắc khổng lồ vô lượng giáng lâm, mang theo vô tận hiến tế chi lực, lơ lửng trên đỉnh đầu. Tại một khắc này, bầu trời màu xám hóa thành màu huyết sắc, từng sợi quang vụ huyết sắc, như những đóa hoa sen máu nở rộ, vô lượng vô tận, mênh mông bàn bạc. Tổ thần ma lại cử động, bàn tay chống trời, cách không triệu hoán. Một thanh đại việt huyết sắc, cùng với tiếng hiến tế như đến từ thuở hỗn độn sơ khai giáng lâm. Khoảnh khắc hạ xuống trong tay tổ thần ma, huyết quang bùng phát, từ hư không nhấc lên những gợn sóng ngập trời, từng lớp, xung kích đến tận chân trời xa xôi. Ma nói có lý, đã đến đây, thì chiến thôi. Giọng nói trầm thấp của tổ thần linh. Truyền đến, tiên quang xanh biết quanh thân hắn xuyên phá tuế nguyệt thiên địa, biến không gian mà hắn thuộc về thành vạn linh chi giới. Mỗi một đạo thân ảnh chiếm cứ không gian, đều lớn hơn vũ trụ thiên địa vô số lần. Sau đó, hai con ngươi của tổ thần linh hóa thành đồng tử xanh biếc, thần quang xuyên phá tất cả vật chất. Trong ánh mắt của chính đại sáng thế cổ thần, tổ thần linh chậm rãi đưa tay, hạ xuống xương sống của mình. Tia sáng lại lần nữa bùng phát, hừng hực rực rỡ, chói mắt như ức vạn mặt trời hội tụ. Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc. Giống như tiếng thiên địa đứt gãy, vang vọng thiên địa, vang vọng tổ nguyên. Tổ thần linh trực tiếp rút ra tổ thần khí của mình, hình dạng giống như xương sống, lại cực kỳ to lớn. Mỗi một đoạn xương sống khổng lồ, đều không thể dùng con số để đánh giá, một phương thiên địa, bám vào trên đó, giống như bụi trần, không thể nhìn thấy. Xương sống xanh biếc hạ xuống tay phải, đứng ở bên cạnh, yên tĩnh dò xét phía trước. Có lý. Trải qua năm tháng vô tận, kinh nghiệm sinh tử mà bọn ta giành được trong trò chơi của tiên sinh không hề thua kém các ngươi. Ai mà chẳng phải một đường chém giết mới đến được nước này. Tử vong đối với bọn ta mà nói, chẳng qua chỉ là một loại trạng thái mà thôi. Vừa dứt lời, Tổ Thần Thiên bước ra một bước, bàn tay đột nhiên vung lên, xuyên qua hư không, rút ra một thanh vô lượng thiên đao. Tổ Thần Nhân khẽ cười một tiếng, quanh thân kim quang rực rỡ, thân thể chấn động, vô tận kim quang xen kẽ, diễn hóa thành một chiếc búa vàng cực lớn rồi hạ xuống tay hắn. Tổ Thần Ám khẽ gật đầu, ý niệm vừa động, chư thiên hắc ám buông xuống, vạn pháp tinh thần lụi tàn. Tổ Thần Cổ, Tổ Thần Pháp nối gót bước ra, khuôn mặt mông lung, bị hư vô che lấp, căn bản không thấy rõ chân dung. Giết! Tiếng gào thét siêu thoát khỏi tuế nguyệt vang vọng khắp chư thiên của Tổ Nguyên, trận chiến kinh khủng nhất từ trước đến nay đã bùng nổ. Trận chiến ở cấp bậc này không có tuần tự, cũng chẳng có khái niệm đánh lén. Tất cả bọn họ đều đã đạt đến cảnh giới toàn trí toàn năng, một ý niệm là vạn pháp tuế nguyệt, thanh minh tinh thần đều hiện rõ trong lòng, cảm giác lan tỏa khắp mọi nơi. Quang huy rực rỡ va chạm vào nhau, chói lòa mù mắt. Tuế nguyệt, vĩnh hằng, đạo pháp vào lúc này trở nên yếu ớt lạ thường. Trong trận chiến của bọn họ, một ý niệm là chôn vùi, một ý niệm là thai nghén. Vĩ lực của Tổ Nguyên vô cùng vô tận, dày đặc sáng thế chi lực, diễn hóa thành phù văn sát phạt nguyên thủy nhất, quanh quẩn giữa đất trời. Cổ kim tương lai, tất cả đại thế đều bị dư chấn của trận chiến này ảnh hưởng, thần quang bất diệt xuyên thấu thời không, chiếu rọi khắp mọi thời đại, tuế nguyệt, thiên địa. Trận chiến của bọn họ, khoảnh khắc chính là vĩnh hằng, siêu việt thời gian, không gian, siêu việt cả đạo pháp trong nhận thức. Mỗi một đòn đánh xuống đều có thể phá diệt chư thế thiên địa. Nếu không có Tổ Nguyên ngăn cách với hiện thế, thì thiên địa chân chính đã sớm bị phá diệt trong trận chiến này. Trận chiến vĩnh hằng làm rung động mỗi một sinh linh, bọn họ đều có thể cảm nhận được sức mạnh hủy thiên diệt địa trên vòm trời. Mỗi một khắc đều có thần huyết nhuộm đỏ cả đại địa và bầu trời Tổ Nguyên. Bọn họ bị nghiền nát trong trận chiến, nhưng lại hồi phục trong năm tháng. Dù chỉ còn lại một giọt máu tươi, một tia khí tức, cũng có thể lập tức khôi phục như cũ, khó mà tiêu diệt. Dư chấn của trận chiến không ngừng lan tràn, từ một phương của Tổ Nguyên chém giết đến những nơi khác, đối thủ của mỗi một vị tổ thần và sáng thế cổ thần đều thay đổi liên tục, một trận loạn đấu chém giết cực kỳ thảm liệt đáng sợ. Thế nhưng, trong quá trình chiến đấu, bất tri bất giác, bọn họ bắt đầu lãng quên thời gian, đánh mất ký ức, phảng phất như có một sứ mệnh nào đó đang điều khiển họ chiến đấu chứ không phải ý chí chủ quan. Điều này quá mức kinh khủng, đáng sợ, thậm chí chính bọn họ cũng không hề phát giác ra vấn đề. Bảy đại tổ thần trong lúc chém giết, khí tức không ngừng lột xác, hấp thu Tổ Nguyên chi lực, ngày càng trở nên cường đại đáng sợ. Mà sức mạnh của chính vị sáng thế cổ thần thì vẫn dậm chân tại chỗ. Có lẽ là trăm vạn năm, có lẽ là ức vạn tuế nguyệt. Chính vị sáng thế cổ thần từ thế lực ngang nhau ban đầu, dần dần trở nên yếu thế. Bọn họ cũng đã phát giác ra vấn đề, bảy đại tổ thần đang lột xác, không ngừng trở nên cường đại đáng sợ. Nhưng dù biết vậy, bọn họ cũng bất lực ngăn cản, cũng không thể nào dừng lại chiến đấu. Bọn ta dù chết cũng quyết không lùi nửa bước. Tiếng quát lớn sau vạn cổ tuế nguyệt lại một lần nữa vang vọng trên Tổ Nguyên. Thái độ của bảy đại tổ thần vẫn lạnh lùng như cũ, mục đích của bọn họ rất rõ ràng, giết chết chính vị sáng thế cổ thần, thông về lực lượng của họ để giúp bản thân lột xác lần nữa. Mục đích bọn họ đặt chân lên Tổ Nguyên chính là trở nên cường đại hết mức có thể, đạp phá gông cùng xiềng xích cuối cùng, đi ra một hệ thống của riêng mình. Không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, chư thế thiên địa đã trải qua vô số lần thay đổi, phồn vinh và suy bại. Trong vũ nhật chi địa, đóa tử liên bao phủ phục minh vũ trụ hôm nay đã lặng yên nở rộ, thần quang màu tím xuyên qua hư không, lan tràn đến vùng vũ nhật địa cô quạnh. Những đường tinh vĩ màu tím dày đặc lấp lánh u quang hải người, rực rỡ chói lòa, bao phủ cả vũ nhật địa. Toàn bộ vũ nhật địa triệt để hóa thành một đóa sen tím khổng lồ. Ở trung tâm đóa sen tím, trong vô số nhụy hoa có thể sánh với hỗn độn giới hải, một gốc cổ thụ thần bí huyền ảo, trên đó từng làn sương tím như gợn sóng tự động lưu chuyển, bao quanh một hạt châu màu tím. Bên trong hạt châu màu tím ấy, một bóng người phôi thai đang tiếp nhận sự thai nghén của một hệ thống đạo pháp quy tắc hoàn toàn mới, siêu việt nhận thức, phát ra những tiếng tim đập khẽ khàn. Xung quanh hạt châu màu tím là những màn sương rạng rỡ như ánh nắng ban mai, chiếu rọi cổ thụ, tưới mát phôi thai trong hạt châu. Nhưng đúng lúc này, hạt châu màu tím phản. Tất như có sinh mệnh, phát ra khát vọng đối với sức mạnh thế gian, nó cần nhiều dinh dưỡng hơn, nếu không sẽ không đủ để bóng người phôi thai kia thành công giáng thế. Thế là, những màn sương rạng rỡ bao quanh hạt châu màu tím lập tức bùng phát tử quang chói mắt, xuyên qua chư thế thiên địa, hấp thu tất cả bản nguyên lực lượng của trời đất, tham lam hút lấy như rồng hút nước. Thế lực này quá kinh khủng, có thể sánh với tổ thần chân chính, căn bản không có bất kỳ sinh linh nào có thể ngăn cản. Vốn dĩ với sự cường đại của chính vị sáng thế cổ thần và bảy đại tổ thần, tất nhiên có thể phát giác dị tượng kinh khủng này. Thế nhưng, dưới sự can thiệp của một sức mạnh vô danh, bọn họ trên Tổ Nguyên chỉ biết chém giết vĩnh viễn, phải phân định ngươi chết ta sống, căn bản không cách nào cảm nhận được dị tượng của thiên địa bên dưới tổ nguyên. Những màn sương rạng rỡ kia xuyên qua tuế nguyệt, thôn phệ không biết bao nhiêu lực lượng của các thiên địa hoàn chỉnh, khiến chúng trong nháy mắt rơi vào tịch diệt cô quạnh. Thậm chí cả thiên địa nơi Cố Quân U ẩn cư cũng suýt bị ảnh hưởng, hóa thành một thiên địa khô kiệt. Thấy tình hình này, Thiên Linh Thần Quy và Hỗn Độn Ma Cung liếc nhìn nhau, không thể không ra tay trực tiếp che đậy phương thiên địa này, giúp nó tránh khỏi sự thôn phệ của những màn sương rạng rỡ quanh hạt châu màu tím. Để ngăn cản thế lực này, Thiên Linh Thần Quy gầm lên một tiếng, trực tiếp hóa mai rùa của mình bao phủ phương thiên địa này, dùng phòng ngự tuyệt đối để ngăn cản. Hỗn Độn Ma Cung thấy Thiên Linh Thần Quy tốn sức như vậy, cũng không thể không cùng ra tay, hóa thành Hỗn Độn Ma Cung chân chính, diễn hóa chí cao chi lực, cùng nhau ngăn cản. Từ đầu đến cuối, Cố Quân U đều không hề ra tay, chưa từng có động thái gì. Một khi hắn vận dụng dù chỉ một chút sức mạnh của bản thân, sẽ can thiệp đến hạt châu màu tím, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của hạt giống vô địch trong tương lai. Thần Sao thấy thế, hai tay chắp sau lưng, ngước nhìn cửu thiên, ánh mắt bình tĩnh dõi theo một màn này. Nói trong lòng không hâm mộ là giả, nhưng hắn vẫn không có chút dao động tâm tình nào. Đây chính là hạt giống vô địch mà tiên sinh sáng tạo sao? Chỉ để xuất thế mà đã hấp thu bản nguyên của chư thiên, thật kinh khủng. Thần Sao nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt vẫn bình tĩnh như nước. Muốn tu hành không? Đột nhiên, Cố Quân U hiếm khi chủ động lên tiếng, nhìn về phía Thần Sao. Thần Sao nghe vậy, khẽ cười một tiếng, lắc đầu, nhẹ giọng đáp lại. Tôi nghĩ thời cơ chưa tới, không vội. Nghe vậy, Cố Quân U cười cười, tiếp tục nói. Ngươi hâm mộ, vì sao không muốn? Thần Sao nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi mở miệng nói. Tôi không xứng, tâm cảnh của tôi chưa đủ tư cách tu hành, bởi vì tôi sẽ hâm mộ, vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi hạt giống vô địch mà tiên sinh sáng tạo. Biết mình là đủ, không tệ. Thần Sao, tương lai của ngươi cũng có vô hạn khả năng. Có lẽ sau khi ta biến mất, ngọn núi đè nặng trong lòng chúng sinh sẽ không còn, há chẳng phải là một pháp mới sao? Lời vừa nói ra, Thần Sao trầm mặc, không nói tiếp. Hắn có thể chấp nhận lựa chọn của Cố Quân U, nhưng vẫn chưa. Thể dửng dưng như không, bình tĩnh như nước. Đây cũng là lý do vì sao Thần Sao cảm thấy tâm cảnh hiện tại của mình không xứng để tu hành. Kỳ thực, tâm cảnh của Thần Sao bây giờ không hề thua kém tổ thần. Con đường của ngươi, ngươi tự mình lựa chọn, ta sẽ không can thiệp. Dứt lời, Cố Quân U lại một lần nữa nhắm hai mắt, giống như một lão giả xế chiều, không muốn nói thêm gì. Thần Sao thấy vậy, trong lòng khẽ than, mi tâm nhẹ nhàng nhíu lại. Hắn đã đoán được thời cơ tu hành của mình là khi nào, nhưng càng như vậy, hắn càng không muốn ngày đó đến. Thở dài một tiếng, Thần Sao lắc đầu, không còn quan tâm đến dị tượng thiên địa, quay người đi về phía khu phố phồn hoa. Lại đến lúc chuẩn bị đồ ăn cho Cố Quân U, Thần Sao rất trân trọng mỗi việc hắn làm cho Cố Quân U mỗi ngày, hắn sợ ngày hôm sau, Cố Quân U sẽ biến mất. Với tính cách của Cố Quân U, rất có thể sẽ không từ mà biệt. Thần Sao tự nhận mình không có tư cách nói thêm gì về điều này. Hắn chỉ rất trân trọng thời gian hiện tại, dù cuộc sống như vậy, ngày qua ngày, lặp đi lặp lại, buồn tẻ nhàm chán. Trăm vạn năm sau, những sợi sương hoa cuối cùng cũng tan biến, Thiên Linh Thần Quy và Hỗn Độn Ma Côn với gương mặt bình thản trở lại tiểu viện. Thấy vậy, Thần Sao không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, đành an ủi hai người vài câu để vỗ về tâm hồn chúng. Lúc này, hạt châu màu tím sau khi thôn phệ hết bản nguyên của chư thiên, cuối cùng đã hoàn thành quá trình thai nghén sau cùng. Bóng người phôi thai bên trong, tiếng tim đập dần dần nhẹ nhàng, yên tĩnh thiếp đi. Chỉ cần chờ đến thời cơ cuối cùng, hắn liền có thể ra đời, giáng lâm thế gian. Toàn bộ Vũ Nhật Địa, dưới làn tử quang này, hội tụ rất nhiều thiên địa, lấy Huyền Vũ Thành của Phục Minh Vũ Trụ làm trung tâm, ngưng tụ thành một giới. Không biết lại qua bao nhiêu năm tháng, theo những tiếng gầm rống đầy không cam lòng trên tổ nguyên vang vọng khắp tuế nguyệt. Thời đại của chính vị sáng thế cổ thần triệt để kết thúc, thời đại thuộc về bảy đại tổ thần chính thức mở ra, giáng lâm thiên địa. Bảy đại tổ thần sau khi thôn phệ tất cả bản nguyên lực lượng của chính vị sáng thế cổ thần, khí tức lại một lần nữa lột xác, bước vào cảnh giới trung giai tổ thần. Chư vị, tổ nguyên này đã hóa thành đạo trường của chúng ta, vậy hãy tự chiếm một phương thiên địa, tự mình mưu đồ chung cực chi đạo. Tổ thần Thiên nhàn nhạt mở miệng đề nghị. Mà giờ khắc này, bọn họ dường như đã lãng quên quá khứ, lãng quên ký ức về Cố Quân U trong ý thức của bọn họ, lai lịch của chính mình đã mơ hồ, ngoại trừ biết sự tồn tại của tổ nguyên, của chủ nhân cũ của tổ nguyên, những thứ khác đều đã quên sạch. Dù vậy, bọn họ lại không hề cảm thấy có bất kỳ điều gì không ổn, chỉ biết mưu đồ một con đường đáng sợ hơn, con đường vô địch chân chính. Tổ thần nhân nghe vậy, khẽ gật đầu đồng ý được. Chủ nhân của tổ nguyên đã mất tích quá nhiều tuế nguyệt, chính vị sáng thế cổ thần cũng đã quy về tịch diệt, cũng nên đến lúc thời đại của chúng ta giáng lâm. Có lý, chưởng khống chư thiên, mưu đồ chung cực chi pháp, siêu thoát tổ nguyên. Tổ thần ma lạnh lùng mở miệng. Cuối cùng, bảy đại tổ thần hóa thành bảy luồng lưu quang, biến mất tại chỗ. Từ đó, bảy đại tổ thần mở ra thời đại thuộc về bọn họ, chưởng khống chư thiên, mưu đồ chư thế. Và chính vào lúc này, Vũ Nhật Địa triệt để hóa thành một thể, hội tụ vô tận thế giới tinh thần, hóa thành đại thế giới khổng lồ nhất lịch sử bên dưới tổ nguyên, nguyên sơ cổ giới. Toàn bộ nguyên sơ cổ giới vô biên vô hạn, mênh mông vô tận. Bên ngoài cổ giới, thai nghén vô số thế giới tinh thần, cấm địa thần bí. Vào khoảnh khắc nguyên sơ cổ giới đản sinh, nó bắt đầu thai nghén ý thức giới linh của riêng mình. Thậm chí những sinh linh tiên thiên vốn đã rời đi nơi này, như đạo tổ, ma tổ chờ các tồn tại, đều bị hấp dẫn mà đến. Vì nguyên nhân của hạt châu màu tím, các thiên địa khác đã bước vào thời kỳ suy bại khô kiệt, những thiên địa mà bọn họ ở lại rất khó có được đột phá. Không chỉ vậy, phương thế giới này quá mức huyền diệu và cường đại, bản thân nó cũng đang dựng dục ra những phôi thai sinh linh tiên thiên thuộc về cổ giới này trong hỗn độn hồng mông. Lại qua vô tận năm tháng, cuối cùng đã sinh ra ý thức thiên đạo. Nguyên sơ cổ giới cũng đi vào quỹ đạo, khắc họa dấu ấn tuế nguyệt, mở ra một bộ cổ sử mới. Sinh linh tiên thiên và ý thức thiên đạo tranh đấu trong năm tháng, mưu đồ con đường đột phá. Nguyên sơ cổ giới vì hạt châu màu tím mà đản sinh cổ giới hồng mông, cực kỳ nguyên thủy, không giống với các thiên địa do tổ nguyên màu xám đản sinh, mang một phong cách riêng. Tất cả đều hoàn toàn mới, không chịu sự khống chế của tổ nguyên, cứ thế hoang dã lớn lên trong cổ sử tuế nguyệt. Để đạp phá gông cùng xiềng xích, thiên đạo và sinh linh tiên thiên liên thủ, sáng tạo ra chúng sinh vạn linh. Kỷ nguyên thay đổi, rất nhanh đã đến thời đại đầu tiên của cổ sử mới, Thái Sơ thời đại. Sinh linh tiên thiên và thiên đạo, lấy sinh linh tiên thiên làm khuôn mẫu, sáng tạo ra Thái Sơ sinh linh, phá vỡ lối tư duy cũ, muốn mưu đồ một con đường mới, pháp mới, đạo mới. Thế nhưng, Thái Sơ sinh linh ra đời, lại trở thành sinh linh không chịu sự khống chế của thiên đạo và sinh linh tiên thiên, thực lực của hắn kinh khủng, hoàn toàn không có gông cùng xiềng xích nào giới hạn. Thậm chí còn xuất hiện sự phân liệt, sinh ra ý thức của riêng mình, thuộc về một thời đại dị dạng, Thái Sơ thiên đạo. Thái Sơ thiên đạo sở hữu ý thức riêng, lấy Thái Sơ sinh linh làm quân cờ, bắt đầu cuộc đấu tranh vô tận với ý thức thiên đạo chân chính và các sinh linh tiên thiên. Hết cách, thiên đạo và sinh linh tiên thiên đành phải trục xuất Thái Sơ thời đại không thể khống chế kia đến một nơi vô danh, triệt để phong cấm. Thế nhưng, các sinh linh tiên thiên mỗi người đều là cáo già, tất cả đều đã chôn xuống những mưu đồ đạo quả trong Thái Sơ thời đại. Sau Thái Sơ thời đại, vạn tộc chân chính ra đời, giáng lâm nguyên sơ cổ giới. Để phòng ngừa đi vào vết xe đổ của Thái Sơ thời đại, thiên đạo đã thiết lập gông cùng xiềng xích, khiến chúng sinh vạn linh không cách nào siêu thoát khỏi cảnh giới tiên đế. Thế là, thời đại thiên đạo và sinh linh tiên thiên lấy chúng sinh làm quân cờ, lấy nguyên sơ cổ giới làm bàn cờ để đánh cờ đã mở ra. Tuế nguyệt vô tận, cuối cùng, vào một ngày nọ, nguyên sơ cổ giới đã đến một thời đại mới, thời đại phồn vinh hưng thịnh nhất. Trong vạn tộc, đã sinh ra 3.000 tiên đế, sừng sững trên nguyên sơ cổ giới, trấn áp thời đại này. Thời đại thuộc về 3.000 tiên đế đã giáng lâm nguyên sơ cổ giới. 3.000 tiên đế chưởng khống nguyên sơ cổ giới, tất cả đều đang hướng đến một thời đại càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Còn về ký ức của những sinh linh tiên thiên này đối với Cố Quân U, ngay cả tổ thần còn lãng quên, huống chi là bọn họ. Những sinh linh xưa cũ, ngoại trừ một số ít tồn tại đặc biệt, không ai còn nhớ đến bóng hình đã từng trấn áp chư thế kia. Dấu vết về Cố Quân U không tồn tại trong cổ sử, không tồn tại trong năm tháng, cho dù là tổ nguyên cũng không hề có chút ghi chép nào. Đối với bảy đại tổ thần mà nói, bọn họ chỉ biết chủ nhân vốn có của tổ nguyên đã mất tích vô tận năm tháng, tổ nguyên sớm đã là vật vô chủ. Đối với nguyên sơ cổ giới mà nói, Cố Quân U đã từng đến, nhưng sự tồn tại của hắn chỉ là một hạt bụi cực kỳ nhỏ bé trong năm tháng vô tận của nó, không dấy lên được bất kỳ gợn sóng nào. Và ngày hôm đó, bảy đại tổ thần lại một lần nữa đạp phá gông cùng xiềng xích, bước vào cao giai tổ thần, chỉ còn cách gông cùng xiềng xích của tổ thần một bước chân. Thế nhưng, bảy đại tổ thần lại không hề có niềm vui của sự lột xác cấp độ sống. Bảy đại tổ thần vào ngày này hội tụ một nơi. Vô tận năm tháng, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp lại. Quanh thân tổ thần thiên, khí tức tổ nguyên tràn ngập, sương mù che lấp chân dung, không cách nào nhìn thấy diện mạo. Hắn nhìn về phía sáu vị tổ thần khác, ngữ khí không chút rung động, lạnh lùng mở miệng. Chư vị, tâm ta bất an, có biến số không rõ sắp giáng lâm. Tổ thần ma nghe vậy, gật đầu đồng ý, ta cũng có cảm giác tương tự. Dù đã lột xác lần nữa, ta cũng khó mà tiếp tục tu hành. Lẽ nào là chủ nhân của tổ nguyên trở về? Trừ hắn ra, chư thế chư thiên, còn ai có thể khiến chúng ta tâm thần bất an? Tổ thần nhân lắc đầu, nhẹ nói. Không. Nếu là chủ nhân của tổ nguyên trở về, chúng ta có lẽ không có tư cách cảm giác được. Sự thần bí và cường đại của tổ nguyên, các ngươi trong những tuế nguyệt này đều đã cảm nhận sâu sắc, cho nên không thể nào là hắn. Tổ thần pháp khẽ sững sờ, đưa ra nghi vấn. Chư thế chư thiên, thời thời khắc khắc đều vận chuyển trong cảm giác của chúng ta. Giữa thiên địa, sao có thể sinh ra biến số gì? Rốt cuộc là ai? Tổ thần cổ lúc này lạnh lùng mở miệng. Không cần để ý, giữa thiên địa, ngoại trừ chủ nhân của tổ nguyên, ai có thể địch lại chúng ta? Bây giờ chúng ta, dù không thông qua huyền diệu chi môn, cũng có thể tự do xuất nhập tổ nguyên. Nếu thật có biến số kinh khủng giáng lâm, vẫn có đường lui, cần gì phải kiên kỵ. Tổ thần ma nghe vậy, lạnh lùng. Hừ một tiếng, ánh mắt thoáng qua huyết quang đáng sợ, khinh thường nói. Chúng ta chính là tổ thần, có thể chiến tử, không thể lùi bước. Bất luận biến số là ai, chúng ta đều không sợ, giết chết là được. Ngay lúc bảy đại tổ thần đang thương lượng, tại nguyên sơ cổ giới, một vùng hoang dã vô danh, có một gốc cổ thụ không có gì đặc biệt, không quá lớn, trông như sắp khô héo. Trên gốc cổ thụ lá đã úa vàng, khô héo, một hạt châu màu tím tỏa ra những vần sương hoa nhàn nhạt, không hề bắt mắt. Chính vào hôm ấy, hạt châu màu tím đột nhiên bùng phát quang huy rực rỡ. Luồng quang huy này chỉ bao trùm một vùng đất bán kính 10 dặm, không gây ra bất kỳ dị tượng thiên địa nào. Ánh hào quang màu tím chợt lóe lên rồi tắt, cách đó 10 dặm chỉ có một thôn trang không lớn không nhỏ. Hai vợ chồng đang làm nông bị luồng hào quang màu tím này kinh động, kinh ngạc không thôi. Người phụ nữ trung niên buông nông cụ trong tay, kinh ngạc nói. Chuyện gì xảy ra vậy? Lẽ nào có bảo bối gì xuất thế sao? Chúng ta có muốn đi xem thử không? Người đàn ông trung niên nhíu mày, do dự một chút rồi cầm theo liềm đao nói. Đi, đi xem thử, biết đâu nhặt được bảo bối tiên gia gì đó, sau này hai vợ chồng mình có thể ăn uống không lo. Nghĩ đến đây, hai người đều lộ vẻ vui mừng, bỏ lại công việc đồng áng, bước nhanh về phía nguồn tử quang. Rất nhanh, họ xuyên qua con suối nhỏ, khu rừng, bãi đá vụn, không hiểu sao cứ hướng về phía nguồn sáng mà đi. Lại vạch ra một đám cỏ dại khô héo cao đến ngực người, đôi vợ chồng phàm nhân cuối cùng cũng trông thấy nguồn tử quang. Ở nơi đó, có một gốc cây già khô kiệt trông rất bình thường. Trên ngọn cây đã sớm không còn lá xanh, cành cây khô héo, phảng phất như chạm vào là nát. Người đàn ông trung niên đi đến dưới gốc cổ thụ khô héo, đưa tay tò mò sờ vào, kinh ngạc nói. Cây này có chút tuổi đời, đáng tiếc là khô héo rồi. Kỳ lạ, rõ ràng ánh sáng là từ đây truyền đến, sao lại không thấy đâu. Người phụ nữ không nghĩ nhiều như vậy, nàng lẩm bẩm một câu, nhìn quanh bốn phía, ngoài cỏ dại mọc um tùm ra thì không còn gì khác. Xung quanh cũng vậy, ngoài cỏ dại và cây cối, không còn vật gì khác. Đột nhiên, một tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên, âm thanh từ nhỏ đến lớn, ngày càng trong trẻo. Hai người hơi sững sờ, vội vàng vòng qua cổ thụ, liền thấy một luồng hào quang màu tím chợt lóe, phá vỡ hư không, bay lên trời cao rồi biến mất không thấy đâu. Họ chỉ là những người nông dân bình thường, đâu đã thấy qua thứ thần kỳ như vậy, nhất thời sững sờ tại chỗ, kinh ngạc không thôi. Tiếng khóc của trẻ sơ sinh lại vang lên lần nữa, hai người hoàn hồn, không còn bận tâm đến luồng hào quang màu tím nữa. Họ men theo tiếng khóc, đến gần cổ thụ, vạch đám cỏ dại khô héo ra. Chỉ thấy trong một đám lá cây xanh biết, một đứa trẻ sơ sinh trần truồng đang que que khóc. Ngay khoảnh khắc thấy hai người xuất hiện, đứa bé ngừng khóc, đôi mắt to trong veo như ngọc tò mò nhìn chằm chằm hai người. Hai vợ chồng sững sờ, kinh ngạc không thôi, không hiểu ai lại vứt đứa trẻ sơ sinh này ở nơi hoang dã. Ôi, đứa bé thật đáng yêu. Tướng công, hai ta bao năm qua không có con, hay là nhận nuôi nó đi, nếu chúng ta mặc kệ, nó nhất định sẽ bị thú dữ tha đi mất. Tình mẫu tử của người phụ nữ trỗi dậy, nàng nhẹ nhàng nói, cẩn thận ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đứa bé, chọc cho nó nở nụ cười ngây thơ. Nghe vậy, người đàn ông trung niên gật đầu, hắn có chút vấn đề về phương diện kia, dùng qua rất nhiều phương pháp dân gian đều không có tác dụng. Nay trời ban cho đứa con, hắn tự nhiên sẽ không phản đối. Ta thấy được đấy. Sau này nó chính là con của chúng ta, nhưng nên gọi nó là gì đây? Người đàn ông không có văn hóa gì, là một kẻ thô kệch, hắn gãi đầu, cau mày khổ sở nói. Người phụ nữ từng đi học mấy năm, nàng trầm ngâm chốc lát, ôm đứa bé vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve nói. Chàng xem, xung quanh đều là cỏ dại khô héo, ngay cả cây này cũng khô héo, duy chỉ có lá cây bao bọc nó là màu xanh, hay là gọi nó là Trường Thanh đi, hy vọng đứa nhỏ này tương lai đừng như chúng ta, bình bình đạm đạm, mà là làm nên một phen sự nghiệp, lưu danh tuế nguyệt, vạn cổ Trường Thanh, chàng thấy thế nào? Người phụ nữ nhìn về phía người đàn ông trung niên, ôn nhu nói, phảng phất như sợ tiếng quá lớn sẽ dọa đứa trẻ. Người đàn ông hơi sững sờ, hắn không có văn hóa gì, nhưng lại cảm thấy lời của vợ mình rất có lý. Hắn từ tay vợ nhẹ nhàng ôm lấy đứa bé, nhìn nó không khóc không quấy, nhẹ nhàng sờ mũi đứa trẻ, nói với nó. Sau này, con chính là con của chúng ta, tên là Trường Thanh, được không? Lời vừa nói ra, đứa bé liền nở nụ cười, không ngừng lắc lư, tựa hồ rất hài lòng. Tướng công, nó cười kìa. Đứa nhỏ này thật có linh khí, giống như có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện vậy. Người phụ nữ lộ vẻ vui mừng, nhẹ nhàng đùa với đứa bé, vui vẻ không thôi. Người đàn ông cũng phấn khích, hắn nâng đứa bé trong lòng lên cao, đón lấy ánh nắng ấm áp, tắm mình dưới ánh sáng, phấn khích cười lớn nói. Trường Thanh, Mục Trường Thanh. Tốt quá rồi, nhà họ Mục ta có người nối dõi rồi, ha, Mục Trạch ta có hậu nhân rồi. Ai da, chàng thô kệch này nhẹ chút, mau đặt Trường Thanh xuống, đừng làm nó bị thương. Người phụ nữ hờn dỗi liếc một cái, ôn nhu ôm Mục Trường Thanh vào lòng, trên mặt tràn ngập ý cười. Hai người đưa Mục Trường Thanh về thôn, về tiểu viện duy nhất thuộc về họ. Tiểu viện không lớn, chỉ có ba gian nhà gỗ, hàng rào cũng chỉ làm bằng những thanh tre, hết sức đơn sơ. Trong thời đại tu hành hưng thịnh này, đối với tu tiên giả là cơ duyên vô thượng, nhưng đối với phàm nhân lại là tai họa ngập đầu. Và cái thôn hẻo lánh này tuy không bị tu tiên giả ảnh hưởng, nhưng thỉnh thoảng cũng gặp phải họa yêu thú. Vì gia cảnh nghèo khó, việc nuôi nấng một đứa trẻ sơ sinh như Mục Trường Thanh đối với hai người mà nói là hết sức khó khăn. Nhưng may là thôn nhỏ này khá đoàn kết, nhà nhà thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau. Nhà hàng xóm cách vách có nuôi dê mẹ, dưới sự giúp đỡ của hàng xóm. Tiểu Trường Thanh cũng may mắn sống sót. Ngày qua ngày, năm qua năm. Hất cái đã 5 năm trôi qua, Mục Trường Thanh đã trở thành một đứa trẻ có thể chạy nhảy khắp nơi, chơi đùa với những đứa trẻ cùng tuổi trong thôn khá hòa thuận. Thế nhưng, vào một ngày nọ, để phụ giúp gia đình, vợ chồng Mục Trạch dặn Tiểu Trường Thanh ngoan ngoãn ở nhà, rồi như mọi khi, lên núi sâu hái thảo dược. Tiểu Trường Thanh rất ngoan, chuyển một chiếc ghế nhỏ, cứ thế ngồi trong sân, hai tay chống lên khuôn mặt bụ bẫm, chờ đợi phụ mẫu trở về. Cứ thế chờ đợi cả ngày, mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, Tiểu Trường Thanh đói đến bụng kêu ục ục, vợ chồng Mục Trạch vẫn chưa trở về. Tiểu Trường Thanh không hiểu, tại sao hôm nay cha mẹ mình lại về muộn như vậy, hắn đói lắm rồi. Cha, mẫu thân Tiểu Trường Thanh đói rồi, bụng nhỏ kêu rột rột. Tiểu Trường Thanh vỗ vỗ bụng nhỏ của mình, hắn rất nghe lời, chưa từng rời khỏi sân. Mãi đến khi thím hàng xóm với vẻ mặt bi thương đi đến ngoài sân, trong mắt mang theo vẻ đồng tình nhìn Tiểu Trường Thanh mới 5 tuổi, hắn vẫn chưa hề nhận ra điều gì. Thím hàng xóm lau nước mắt nơi khóe mắt, cố nén nỗi bi thương trong lòng nhìn về phía Tiểu Trường Thanh, ôn nhu nói. Trường Thanh, con đang làm gì ở đây? Tiểu Trường Thanh không hiểu tại sao thím mình lại khóc, hắn đứng dậy, nhón chân, dùng bàn tay nhỏ bụ bẫm lau khóe mắt cho thím, ôn nhu nói. Thím ơi, thím sao vậy? Có phải cẩu đảng bắt nạt thím không? Con đi đánh nó, thím ngoan, đừng khóc nữa à. Dừng lại một lúc, Tiểu Trường Thanh mới nhớ ra trả lời câu hỏi của thím. Cha mẹ bảo con ở nhà chờ họ, nhưng đã muộn lắm rồi, Tiểu Trường Thanh đói bụng, mà họ vẫn chưa về. Thím có biết cha mẹ con đi đâu không à? Lời vừa nói ra, người thím không kìm được nữa, ôm chặt Tiểu Trường Thanh, thân thể khẽ nức nở, nhẹ nói. Cha mẹ con ấy à, đi đến một nơi rất xa, phải rất lâu nữa mới có thể về, họ đi mua đồ ăn ngon cho Tiểu Trường Thanh đấy. Sau này để thím thay cha mẹ con chăm sóc Tiểu Trường Thanh, được không nào? Tiểu Trường Thanh sững sờ, hắn tuy không hiểu rõ ý của thím, nhưng hắn biết, mình sẽ rất lâu không gặp được cha mẹ, thế là gào khóc nức nở. Sau này Trường Thanh sẽ ngoan, không ăn thịt nữa, thím ơi, thím bảo cha mẹ về được không, hu hu. Không về được nữa đâu con. Trường Thanh ngoan, ngủ một giấc thật ngon, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đứa trẻ 5 tuổi, kỳ thực cũng dần dần hiểu được một vài đạo lý. Về sau, Tiểu Trường Thanh biết rằng cha mẹ mình sẽ không bao giờ trở về nữa. Từ đó về sau, trong tiểu viện ấm áp kia, thiếu đi hai bóng hình người lớn, chỉ còn lại một bóng hình nhỏ bé yếu ớt, tự mình sinh hoạt. May là những người dân làng khác sẽ thay phiên nhau giúp đỡ Tiểu Trường Thanh, ít nhất cuộc sống của hắn không phải lo lắng. Chỉ là đói bụng sẽ trở thành trạng thái bình thường, nửa đêm tỉnh giấc thường bị dọa đến trốn trong xó nhà thúc thích, những đêm mưa to càng dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Hắn từ nhỏ lớn lên trong sự yêu chiều của cha mẹ, chẳng biết gì cả. Cả người như một đứa ăn mày nhỏ, tóc tai bù xù, bẩn thỉu. Thím hàng xóm lòng dạ mềm yếu, chỉ có thể nghiêm túc dạy bảo hắn, phải học cách tự giặt quần áo nấu cơm, tự chăm sóc bản thân. Bọn họ mỗi ngày cũng có quá nhiều việc đồng áng phải bận rộn, ban đầu còn có thể vì lòng thương hại mà chăm sóc hắn. Thời gian lâu dài, căn bản không thể để ý đến hắn được. Tiểu Trường Thanh đối với những lời của thím hàng xóm hiểu được hiểu chăng, nhưng hắn đột nhiên hiểu ra một đạo lý. Mình dường như không có ai để dựa dẫm, giống như nửa đêm bị dọa tỉnh, cha mẹ hắn không ở bên cạnh, không có ai an ủi hắn. Quần áo bẩn, không có ai giặt sạch cho hắn, đói bụng, sẽ không có người nấu sẵn cơm chờ hắn. Trong cuộc sống như vậy, Tiểu Trường Thanh đã học được cách độc lập, tự mình giặt quần áo nấu cơm, tự mình trồng lương thực. Buổi tối sợ bóng tối, tự mình trốn trong chăn không ngừng tự động viên. Tiểu Trường Thanh không sợ, Tiểu Trường Thanh là người lớn rồi. Chuyện kể hai nơi, vào khoảnh khắc Mục Trường Thanh chính thức đản sinh, ở một nơi xa xôi không rõ, Cố Quân U đột nhiên mở đôi mắt đã bình lặng vô tận 5 tháng. Đôi mắt tĩnh lặng vạn cổ tuế nguyệt ấy dấy lên một tia gợn sóng, thậm chí là vui mừng. Bất luận là thần sao hay thiên linh thần quy, hỗn độn ma côn đều kinh ngạc nhìn một màn này. Thần sao rất thông minh, trong nháy mắt đã đoán được điều gì đó, đứng bên cạnh Cố Quân U, trầm mặc không nói. Cố Quân U dĩ nhiên không để ý đến những suy nghĩ phức tạp của thần sao, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phương xa. Tựa như cách biệt vô tận thời không, nhưng lại như nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh kia, lại như trông thấy luồng tử quang kia xuyên qua chư thiên, đi đến Tổ Nguyên. Đối với việc tại sao hạt châu màu tím lại bản năng đi đến Tổ Nguyên, Cố Quân U tự nhiên biết. Hạt châu màu tím và Tổ Nguyên màu xám đồng nguyên, vào khoảnh khắc nó đản sinh, bản năng muốn tìm kiếm khí tức của Tổ Nguyên, tìm kiếm nơi hội tụ của nó. Đối với biến cố này, Cố Quân U không nhúng tay, cũng không thể nhúng tay vào. Nếu không rất có thể sẽ ảnh hưởng đến quỹ đạo tương lai của Mục Trường Thanh. Hai người cứ như vậy đứng trong sân, rất lâu. Cũng không hề mở miệng nói chuyện. Nhìn đôi mắt vốn tĩnh lặng như nước chết của Cố Quân U dấy lên gợn sóng, thần sao trong lòng khẽ than một tiếng, mở miệng nói. Tiên sinh, ngài đã tìm được ý nghĩa tồn tại của mình chưa? Cố Quân U nghe vậy, thân hình bất động, nhàn nhạt mở miệng. Hắn đến rồi, vô tận năm tháng, chúng ta đã đợi quá lâu, hắn là đối thủ duy nhất đáng để ta nghiêm túc đối đãi từ xưa đến nay, cũng là kẻ địch mà ta khổ tâm bồi dưỡng. Nói đến đây, ánh mắt Cố Quân U nổi lên từng cơn sóng gợn, tóc dài thanh bào không gió mà bay, anh tư hải người. Thần sao nhìn một màn này, trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn lần đầu tiên thấy Cố Quân U hưng phấn như vậy, nhưng lại là vì một vị vô địch giả ra đời. Rất lâu sau, ánh mắt Cố Quân U khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nhìn về phía thần sao, từ tốn nói. Thần sao, ngươi đã đi theo ta vô tận năm tháng, đã tìm được con đường của mình, không cần ta phải nói thêm gì nữa. Ngay từ bây giờ, ngươi có thể tu hành, đã đến lúc rồi. Ta phải đi. Lời vừa nói ra, mắt thần sao ửng đỏ, khó hiểu nói. Tại sao nhất định phải như vậy? Ở đây chờ, chẳng phải kết cục cũng như nhau sao? Cố Quân U lắc đầu, khẽ thở dài. Ngươi không hiểu sự cường đại của ta, ta quá cường đại đến mức dù chỉ tồn tại ý thức, cũng sẽ ảnh hưởng đến sự vận hành của chư thiên, ảnh hưởng đến quỹ đạo tương lai. Dưới Tổ Nguyên, vạn vật chúng sinh đều tồn tại trong suy nghĩ của ta. Chỉ cần suy nghĩ của ta còn vận hành, hắn sẽ không thể lột xác một cách hoàn mỹ, trưởng thành, bước ra con đường của riêng mình, đạp phá gông cùng xiềng xích, ngươi hiểu chưa? Thần sao tự nhiên không hiểu, nhưng hắn biết lựa chọn của Cố Quân U, đó chính là quy về tĩnh lặng chân chính. Thở dài một tiếng, thần sao lùi lại một bước, cung kính cúi đầu, tôn trọng lựa chọn của Cố Quân U, khẽ nói. Cung tiễn tiên sinh. Trên khuôn mặt hoàng mỹ không một tì vết của Cố Quân U lộ ra một tia vui mừng, hắn xoa đầu thần sao, nghiêm túc nói. Ngươi đã trưởng thành, không tệ. Sau đó, Cố Quân U nhìn về phía thiên linh thần quy và hỗn độn ma côn đang lưu luyến không rời, dặn dò. Sau này, các ngươi hãy đi theo bên cạnh thần sao, biết không? Chủ nhân. Hai người đồng thanh kêu lên, nhưng lại không biết nói gì, cuối cùng cúi đầu nói. Tuân mệnh, chủ nhân. Cố Quân U gật đầu một cái, thu hồi ánh mắt, hai tay chắp sau lưng, nhìn về phương xa, dáng người vĩ ngạn vẫn như cũ, tuyệt thế vô song. Ngoảnh đầu tuế nguyệt, gió chẳng ngừng, thiên địa mịt mờ, nhân sinh mênh mông. Gió cuốn mưa tan, hồng trần một giấc mộng, cuối cùng cũng tìm được một làn gió mát hợp ý ta. Tiếng nói bình thản rơi xuống, thân ảnh Cố Quân U như một làn gió nhẹ, dần dần tan biến. Thần sao đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn thân ảnh Cố Quân U dần dần tiêu tán, rất lâu không nói gì. Ánh mắt đang mở, dần dần mất đi màu sắc, cuối cùng nhắm lại, như một làn gió nhẹ, triệt để tan biến giữa đất trời. Giờ khắc này, chúng sinh vạn linh, vạn vật vạn pháp, đều là Cố Quân U cũng là chúng sinh vạn linh, vạn vật vạn pháp. Hắn ở khắp mọi nơi, cũng không ai có thể tìm ra được bóng hình của hắn. Có lẽ, Cố Quân U là người bạn bên cạnh ngươi, một đứa trẻ sơ sinh, một con dã thú chưa mở linh trí, một ngọn cỏ dại ven đường, một chiếc lá rụng, một dòng nước trong, một làn gió mát, một ngôi sao, một phương thiên địa. Thần sao đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve một làn gió nhẹ lướt qua gò má, tựa như nó chính là Cố Quân U hóa thành. Chờ đến khoảnh khắc Mục Trường Thanh thành tựu vô địch, ý chí của Cố Quân U sẽ được đánh thức, ở bất kỳ nơi nào trong thiên địa mà khôi phục. Chủ nhân đi rồi. Rất lâu sau, thiên linh thần quy mở miệng, phá vỡ sự yên tĩnh của tiểu viện. Thần sao đứng chắp tay, giống như bóng hình cuối cùng của Cố Quân U, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm phương trời xa. Cứ như vậy, thần sao không hề có động thái gì. Một ngày, hai ngày, một tháng, một năm, mười năm, trăm năm, vạn năm, mười vạn năm, trăm vạn năm. Không biết qua bao nhiêu năm tháng, khí tức quanh người thần sao phát sinh sự lột xác về chất, trong nháy mắt bước vào tổ thần, nhưng lại trong thoáng chốc hóa thành phàm nhân. Giờ khắc này, thần sao cuối cùng cũng có động thái, ánh mắt dần dần có sinh khí, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Thiên linh thần quy kinh ngạc không hiểu, mở miệng hỏi. Tiểu thần sao, ngươi đã bước vào tổ thần, tại sao lại tan đi tu vi? Thần sao trầm mặc rất lâu, nhàn nhạt mở miệng nói. Đạo không đúng, pháp không đúng, đường không đúng, tổ thần thì thế nào, so với chủ nhân, chẳng qua là con kiến thôi, cần có ích gì. Nếu bây giờ bước vào cảnh giới tổ thần, đạo của ta, con đường của ta, pháp của ta, sẽ kết thúc tại đây, đây không phải là điều ta muốn. Tâm cảnh của thần sao rất bình tĩnh, cho dù là cảnh giới tổ thần, cũng không phải là thứ hắn theo đuổi. Cảnh giới mà thế nhân khao khát, đối với thần sao mà nói, vứt đi như giày rách. Vậy ngươi? Thiên linh thần quy lại hỏi. Ta? Tự nhiên là làm lại từ đầu. Nên tu hành thôi. Thần sao duỗi lưng một cái, mặt không biểu cảm nhẹ nói. Hắn quay người, chuẩn bị lần cuối cùng nghiêm túc quét dọn tiểu viện, đột nhiên lại dừng bước, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía thiên linh thần quy và hỗn độn ma côn, nhẹ nói. Đúng rồi, sau này ta có họ. Ta gọi Cố thần sao, nhớ kỹ, ta họ Cố. Hai người sững sờ, nhìn nụ cười nhàn nhạt của Cố thần sao, không hiểu sao lại cảm thấy rất giống Cố Quân U. Cố thần sao không để ý đến vẻ kinh ngạc của hai người, quay người cầm lấy cây chổi, nghiêm túc, tỉ mỉ quét dọn tiểu viện. Gió thu lá rụng, gió lạnh se sắt, trong tiết cuối thu này, có vẻ hơi thê lương. Cố thần sao quét sạch lá rụng, lấy ra khăn lau, nghiêm túc lau chiếc ghế nằm mà Cố Quân U để lại. Phòng của Cố Quân U cũng được quét dọn không một hạt bụi. Thiên linh thần quy và hỗn độn ma côn theo sát sau lưng Cố thần sao, yên tĩnh nhìn động tác của hắn, không hề quấy rầy. Nửa canh giờ sau, Cố thần sao đặt cây chổi xuống, ngồi trên ghế đá, ánh mắt bình tĩnh nhìn chiếc ghế nằm đang đung đưa theo gió ở phía trước. Thiên linh thần quy và hỗn độn ma côn đậu trên vai hắn, cũng với ánh mắt phức tạp nhìn chiếc ghế nằm, không nói một lời. Cứ như vậy, ba người giữ im lặng, mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống, trăng treo cao. Thiên linh thần quy muốn mở miệng nói gì đó, lại bị hỗn độn ma côn ngắt lời, lắc đầu, ra hiệu nói đừng làm phiền Cố thần sao. Mãi đến ngày hôm sau, ánh nắng ban mai của cuối thu chiếu rọi trong núi, rải xuống mặt đất. Cố thần sao cuối cùng cũng có động thái, đứng dậy theo thói quen đi vào thành. Người đi đường ngang qua thấy Cố thần sao xuất hiện, đều ăn ý quỳ lạy, dập đầu không nói, trong miệng phát ra những lời cầu nguyện. Họ đời đời kiếp kiếp, hay là từ những tuế nguyệt xa xưa hơn nữa, đều lưu lại truyền thuyết về Cố thần sao, họ đã xem Cố thần sao như một tiên nhân bất tử bất diệt đi lại giữa thế gian. Sự kính sợ trong lòng, không thể diễn tả bằng lời. Cố thần sao đi đến tửu lầu, mua đồ ăn thức uống, rồi lại như cũ trở về tiểu viện. Đem những thứ này sắp xếp gọn gàng, lấy ra thiên nữ hương. Lần này, Cố thần sao không còn đứng một bên phục thị Cố Quân U, mà ngồi đối diện chiếc ghế nằm, rót hai chén thiên nữ hương. Cố thần sao nâng ly rượu, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng cụng ly từ xa, rồi uống một hơi cạn sạch. Cứ như vậy, một ly tiếp một ly, mãi cho đến khi bình thiên nữ hương cạn sạch, Cố thần sao mới dừng động tác. Đứng dậy, Cố thần sao thu dọn mọi thứ, sửa sang lại trường bào, nhìn về phía thiên linh thần quy và hỗn độn ma côn nói. Quy gia, cung gia, ta muốn bắt đầu tu hành, các ngươi ở đây chờ ta. Lời vừa nói ra, hai người hơi sững sờ, thiên linh thần quy cự tuyệt nói. Chủ nhân bảo chúng ta đi theo ngươi, chẳng lẽ ngươi định vứt bỏ chúng ta sao? Cố thần sao nhìn ánh mắt vội vàng của hai người, lắc đầu khẽ cười nói. Không, các ngươi chờ ta một thời gian, đợi ta đặt chân lên cảnh giới mới, sẽ trở về. Có các ngươi bên cạnh, ta làm sao kinh qua sinh tử chi cảnh? Các ngươi quá cường đại, mà ta không cần che chở, hiểu chưa? Xây lầu cao cũng phải từ nền móng, đạo của ta, pháp của ta, con đường của ta, cần ta tự mình đi. Thiên linh thần quy trầm mặc, hắn tự nhiên hiểu ý của Cố thần sao. Có hai người bọn họ ở đây, không ai có thể động đến một sợi tóc của Cố thần sao, đây không phải là điều hắn mong muốn. Cố thần sao vỗ vỗ đầu hai người, an ủi. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Nghe vậy, hai người cũng không tiện phản bác nữa. Bọn họ tuy ham chơi, nhưng cũng phân biệt được nặng nhẹ. Ta biết rồi, ngươi đi đi. Thiên linh thần quy mở miệng, lưu luyến không rời nhìn Cố thần sao. Cố thần sao đứng dậy, nhàn nhạt ừ một tiếng, kiên quyết quay người, đẩy cửa gỗ ra. Con đường của ta, do ta bước đi. Tiếng nói rơi xuống, Cố thần sao chậm rãi rời đi. Và đây, cũng là lần đầu tiên hắn rời khỏi Thanh Phong Thành trong vô tận năm tháng. Từ đây trở đi, con đường tu hành của Cố thần sao chính thức mở ra. Con đường của hắn không phải do Cố Quân U truyền thụ, nhưng lại tiến lên dưới ảnh hưởng của Cố Quân U, chuyện kể hai nơi. Hạt châu màu tím sau khi một trường thanh ra đời, theo bản năng, phá vỡ bầu trời, phá vỡ hư vô, trực tiếp xuyên thấu cổ lộ màu xám, từ trong huyền diệu chi môn phá cửa mà vào, giáng lâm xuống tổ nguyên màu xám. Khoảnh khắc nó giáng lâm, toàn bộ tổ nguyên màu xám điên cuồng rung chuyển, giống như đang bài xích, lại như đang hoang hô reo hò. Giây phút này, hạt châu màu tím lơ lửng trên cửu thiên của tổ nguyên, phát ra tử quang vô tận, chiếu rọi tổ nguyên. Ảnh hưởng mà khoảnh khắc này mang lại trực tiếp liên quan đến sự vận hành của vạn vật vạn pháp trong thiên địa, làm chúng xuất hiện sự khác biệt, tựa như khởi nguyên của chúng đã có biến cố, không còn là duy nhất. Chỉ trong khoảnh khắc hạt châu màu tím xuất hiện, bảy đại tổ thần đã có cảm ứng, lập tức phá không mà đến. Bảy bóng hình khổng lồ chống trời, lơ lửng ở tám hướng, bao vây hạt châu màu tím. Đây là vật gì? Tại sao khí tức của nó lại quỷ dị như vậy, vừa thần thánh cổ lão, lại không tồn tại dưới tổ nguyên? Tổ thần thiên lạnh lùng mở miệng, vô tận năm tháng, lần đầu tiên xuất hiện dao động tâm tình. Chẳng lẽ nó chính là khởi nguyên mới, là phôi thai của tổ nguyên mới? Nếu thật như vậy, việc chúng ta đạp phá gông cùng xiềng xích của tổ nguyên không còn là hư ảo. Tổ thần nhân theo sát mở miệng, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Hắn có cảm giác, nếu nuốt chửng hạt châu màu tím này, sẽ bước ra một pháp mới, đột phá tổ thần, đặt chân lên trên cả chung cực. Tổ thần ma càng trực tiếp hơn, quanh thân vô cùng vô tận thần quang huyết sắc lập tức bùng phát, che lấp thiên địa, ngăn chặn mọi đường lui của hạt châu màu tím. Trấn áp nó, chúng ta chia nhau mà ăn, tất nhiên có thể lột xác lần nữa, bước vào một cấp độ sinh mệnh mới. Chiếc rìu lớn màu máu hạ xuống trong tay, đoạn tuyệt thời không, ngôi mộ huyết sắc trấn áp thiên địa, lơ lửng trên cửu thiên, huyết quang vô lượng. Cần gì nói nhảm, trực tiếp ra tay. Bất luận nó bắt nguồn từ đâu, đều không thể thoát khỏi tay chúng ta. Giây phút này, bảy đại tổ thần quả quyết ra tay, căn bản không quan tâm hạt châu màu tím bắt nguồn từ đâu. Hoặc có thể nói, vào khoảnh khắc nhìn thấy hạt châu màu tím, họ đã biết nguồn gốc của nó, chỉ là không dám mở miệng chọc thủng sự thật mà ai cũng biết này. Dù sao, chư thế thiên địa, ngoại trừ vị kia, ai có thể sáng tạo ra một khởi nguyên mới siêu thoát tất cả như vậy. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Lực lượng kinh khủng như diệt thế chi lực, lập tức bùng phát. Bảy đại tổ thần cùng nhau ra tay, trong chư thế, ngoại trừ Cố Quân U, ai có thể ngăn cản. Sức mạnh hủy thiên diệt địa đó, đoạn tuyệt tuế nguyệt, phá vỡ vĩnh hằng, chặt đứt hư vô. Từ bốn phương tám hướng ập đến, vây giết hạt châu màu tím, muốn trực tiếp trấn áp nó. Giây phút này, hạt châu màu tím có cảm giác, bản năng bùng phát sức mạnh vô cùng vô tận, tử quang vô tận, rực rỡ chói lòa, nối liền trời đất. Những đường tinh vĩ màu tím dày đặc, giống như vô tận tinh hà rực rỡ, trải rộng tổ nguyên, hóa thành lĩnh vực tuyệt đối, cùng với sức mạnh của bảy đại tổ thần tạo thành thế giằng co. Thần quang rực rỡ, giữa thiên địa, không ngừng chiếu rọi, lấp lóe, vĩnh hằng bất diệt. Lực lượng va chạm kinh khủng như thủy triều, hết lớp này đến lớp khác, liên tục không ngừng, quét ngang tổ nguyên, xung kích huyền diệu chi môn. Giờ khắc này, ở một nơi xa xôi không rõ, Cố Thần Sao có cảm giác, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thai nghén vạn vật vạn pháp, nhàn nhạt nhìn lên vòm trời. Bắt đầu rồi sao? Không đúng, có biến cố, thú vị. Thì thầm một câu, Cố Thần Sao thu hồi ánh mắt, tiếp tục tiến lên trong vùng đất vô danh, rèn luyện bản thân. Dù cho trên tổ nguyên đang xảy ra trận chiến tuyệt thế hủy thiên diệt địa, cũng khó mà lay động tâm cảnh của hắn dù chỉ một chút. Đối với tổ nguyên, căn bản không có khái niệm thời gian. Có lẽ chỉ trong một khoảnh khắc, đối với hiện thế, đã là vạn cổ tuế nguyệt. Cho nên, thời gian của hai nơi căn bản không thể đối ứng. Cố Thần Sao thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi giữa đất trời, tìm kiếm đạo của chính mình. Cùng lúc đó, trận chiến giữa hạt châu màu tím và bảy đại tổ thần vẫn tiếp tục. Đối với hạt châu màu tím mà nói, nó chỉ là theo bản năng, tìm về nơi quen thuộc. Đối với bảy đại tổ thần mà nói, đó là truy cầu tận cùng của đạo, mưu cầu phương pháp đột phá chung cực. Cả hai đều không có ai đúng ai sai. Hạt châu màu tím mặc dù chỉ dựa vào bản thể, nhưng cũng không hề thua kém bất kỳ một vị tổ thần nào. Nhưng dưới sự vây quét của bảy đại tổ thần, nó vẫn có vẻ yếu thế. Nhưng dù sao nó cũng không phải là một thực thể hoàn chỉnh, chỉ dựa vào bản thân, không thể phát huy ra sức mạnh thực sự của một hạt giống vô địch. Thậm chí, hạt châu màu tím không biết cách vận dụng sức mạnh vô địch chân chính, chưa từng dựng dục ra một tổ nguyên màu tím hoàn chỉnh. Hạt châu màu tím có linh, ngày càng phẫn nộ, ý thức của nó dù chỉ như một đứa trẻ, lại vô cùng tức giận. Bị người ta vô cớ vây giết, nó đâu cam tâm chịu trói. Giờ khắc này, hạt châu màu tím vận dụng cấm kỵ chi lực. Vô cùng vô tận tinh vĩ màu tím, lại một lần nữa bùng phát u quang rực rỡ. Khoảnh khắc đó, tuế nguyệt mênh mông, vĩnh hằng bất hủ, thiên địa thất sắc, chỉ còn lại tử quang, mênh mông cuồn cuộn, vô cùng vô tận. Thế lực đó thật kinh khủng, vang dội cổ kim, từ xưa đến nay, ngoại trừ Cố Quân U, ai có thể địch. Thân thể vĩnh hằng bất hủ của tổ thần, dưới sức mạnh vô địch này, căn bản khó mà chịu đựng. Dưới cú va chạm phẫn nộ của hạt châu màu tím, có tổ thần phát ra tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp bị bản thể xuyên qua, xé thành phấn vụn. Sức mạnh đáng sợ đó, sau khi xé nát thân thể tổ thần, lại lần nữa đập vào tổ nguyên màu xám. Tổ nguyên vạn cổ bất động, vậy mà lại xuất hiện sự rung chuyển nhẹ, cực kỳ đáng sợ. Sáu vị tổ thần khác hoảng sợ, đây rốt cuộc là một luồng sức mạnh như thế nào, đáng sợ đến thế. Toàn bộ tổ nguyên màu xám, dưới cú va chạm toàn lực này của hạt châu màu tím, như bị thủy triều cuốn trôi, vô số vật chất diễn sinh của tổ nguyên, tất cả đều vỡ nát trong giây lát. Chết tiệt, nó quá cường đại, căn bản không thể lay chuyển. Tổ thần thiên gầm lên, thiên đao trong tay rung nhẹ nhẹ. Vừa rồi, hắn định dùng thiên đao đỡ lấy cú va chạm này, suýt chút nữa trực tiếp bị đập nát toàn bộ thân hình. Các tổ thần khác cũng vậy, trong lòng run rẩy, với tâm cảnh hiện tại của họ, vẫn rung động không thôi. Xui xẻo nhất tự nhiên là tổ thần nhân, hắn đỡ lấy cú va chạm toàn lực của hạt châu màu tím, thân thể vỡ nát, thần hồn phá diệt. Dù đã khôi phục lại, nhưng khí tức đã suy sụp không ít, trong mắt còn lưu lại vẻ kiên dè. Nó càng cường đại, càng chứng minh phỏng đoán của chúng ta đúng. Không thể bỏ qua, giết. Tổ thần ma quát lớn một tiếng, lại một lần nữa cầm chiếc rìu lớn màu đỏ máu, lao lên trời tấn công. Sáu vị tổ thần khác, bao gồm cả tổ thần nhân đã hồi phục, cũng làm như vậy. Bất luận hạt châu màu tím có cường đại, đáng sợ đến đâu, họ cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Khoảnh khắc đó, bảy đại tổ thần lại bùng phát. Sức mạnh đến cực điểm, giữa thiên địa, tất cả tinh thần thanh minh, sông núi ao hồ, cây cỏ, vạn vật vạn pháp, đều diễn hóa thành thần quang, nhận được sự dẫn dắt của sức mạnh bảy đại tổ thần. Sức mạnh mênh mông vô lượng từ chư thiên phun ra, xuyên qua tổ nguyên, dung nhập vào thân thể bảy đại tổ thần. Đòn tấn công hợp lực đó, trực tiếp làm rung chuyển bầu trời tổ nguyên, rơi xuống hạt châu màu tím. Rắc. Trong nháy mắt, hạt châu màu tím vậy mà lại xuất hiện một vết nứt, điều này đối với nó, dù không ảnh hưởng toàn cục, nhưng lại khiến nó vô cùng phẫn nộ. Trong nhận thức của nó, bảy đại tổ thần chẳng qua là một đám sinh linh hèn mọn, cấp độ sống cực kỳ thấp, có tư cách gì mà chạm vào nó. Tử quang chói mắt lại một lần nữa bùng phát, xông phá bầu trời, diễn hóa thành một hư ảnh phôi thai của tổ nguyên màu tím, trấn áp từ cửu thiên xuống, hung hăng đập về phía bảy đại tổ thần. Ầm ầm. Khoảnh khắc đó, chư thiên rung chuyển, tổ nguyên màu xám phát ra âm thanh không thể diễn tả bằng lời, vang vọng khắp tuế nguyệt thiên địa. Hai bên giằng co không biết bao nhiêu năm tháng, thần quang rực rỡ vĩnh hằng bất diệt, chiếu rọi tổ nguyên màu xám, kéo dài không dứt. Hạt châu màu tím ngày càng phẫn nộ, mình chẳng qua chỉ muốn ở lại tổ nguyên màu xám, những sinh linh thấp kém này vậy mà lại ra tay. Nhưng nó cũng không phải là kẻ ngốc, cũng hiểu đạo lý chuyện không thể làm. Tiếp tục ở lại đây, kết cục cuối cùng chẳng qua là chém giết vô tận mà thôi. Mà bảy đại tổ thần cũng không khá hơn, thần thoại về thân thể vĩnh hằng bất hủ của họ đang bị phá vỡ. Máu thịt văng tung tóe, bản nguyên bị ma diệt, thậm chí thần hồn cũng trở nên lung lay bất an. Không được, ta không chịu nổi nữa, cú va chạm ban đầu đã làm trọng thương thần hồn bản nguyên của ta. Tổ thần nhân hét lớn một tiếng, sắc mặt trắng bệch, thần sắc điên cuồng, tóc dài bay loạn. Các tổ thần khác, dù tình hình tốt hơn một chút, nhưng cũng tiêu hao quá lớn. Vật cấm kỵ này, bất kể vì mục đích gì, cũng không thể để nó rời đi, phải trấn áp. Tổ thần thiên nổi giận, lạnh lùng mở miệng. Sức mạnh quanh thân hắn đã hoàn toàn khôi phục, cục diện bây giờ, cho dù chính vị sáng thế cổ thần có đến cũng không đáng kể, không có tư cách tham gia vào trận chiến này. Có lý, thông báo cho Huyền Diệu Chi Môn, phong cấm tổ nguyên, triệt để vây khốn nó. Khí tức của tổ thần nhân dần dần suy bại, tự động thoát ly chiến trường, trong nháy mắt đi đến lối vào tổ nguyên, uy hiếp Huyền Diệu Chi Môn, trực tiếp dung hợp sức mạnh làm một thể, phong cấm tổ nguyên. Họ định kéo dài thời gian, cho đến khi linh thể của hạt châu màu tím bị đánh tan, đoạt lấy phôi thai tổ nguyên màu tím bên trong. Linh thể của hạt châu màu tím có cảm giác, giận tím mặt, không thèm quan tâm, toàn lực bùng phát, xông phá phong cấm của sáu vị tổ thần, lao về phía Huyền Diệu Chi Môn. Sáu vị tổ thần thấy thế, không dám có chút chần chừ, dù phải thiêu đốt bản nguyên tổ thần, cũng phải giữ lại hạt châu màu tím. Trong nháy mắt, mấy luồng thần quang rực rỡ phá vỡ hư không, tất cả đều phóng về phía Huyền Diệu Chi Môn. Khoảnh khắc đó, Huyền Diệu cảm nhận được luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa này, dọa đến run rẩy. Hỗn đảng, không ngăn nổi đâu, nếu cố gắng giữ nó lại, rất có thể sẽ ngọc đá cùng tan, đồng quy vu tận. Huyền Diệu nổi giận quát lớn. Tổ thần nhân không lo được nhiều như vậy, sẵn sàng đón địch, lạnh lùng mở miệng. Sợ cái gì, ngươi cũng không chết được, chỉ cần tổ nguyên còn tồn tại, ngươi sẽ tồn tại. Giây sau, một luồng lực lượng cấm kỵ hủy thiên diệt địa ập đến, trực tiếp đập nát thân thể của tổ thần nhân. Huyền Diệu Chi Môn đang đóng chặt vốn cũng định ngăn cản, ai ngờ chỉ vừa va chạm. Toàn bộ Huyền Diệu Chi Môn, trong nháy mắt tan rã nổ tung, căn bản không thể ngăn cản. Chờ sáu vị tổ thần chạy đến, liền thấy tổ thần nhân đã hồi phục, khí tức uể oải, bị trọng thương. Huyền Diệu Chi Môn trực tiếp không còn nguyên vẹn, mất đi linh tính, rách nát không chịu nổi. mà hạt châu màu tím kia sớm đã rơi vào giữa thiên địa, khí tức biến mất, không tung tích. Chết tiệt, vẫn để nó chạy thoát. Tổ thần thiên nổi giận, ý niệm của nó quét qua chư thiên, căn bản không thể tìm thấy bất kỳ khí tức nào của hạt châu màu tím. Thôi vậy, có lẽ nó và chúng ta vô duyên, hà tất phải cưỡng cầu. Tổ thần cổ khẽ than một tiếng, trả giá đắt như vậy, vẫn không giữ lại được hạt châu màu tím, trong lòng tự nhiên không cam tâm. Tổ thần nhân nhìn sáu vị tổ thần một cái, rồi lập tức biến mất, tránh việc sáu vị tổ thần qua cầu rút ván, ra tay với mình. Trận chiến này, hắn đã trả giá quá lớn, thần hồn bị trọng thương, phải ngủ say vô tận năm tháng mới có thể khôi phục. Sáu vị tổ thần nhìn tổ thần nhân đột nhiên biến mất, tất cả đều ngầm hiểu, lộ ra một tia tiếc nuối. Nếu tổ thần nhân chạy chậm một chút, họ chắc chắn sẽ ra tay, giữ lại tổ thần nhân, thôn phệ đạo quả bản nguyên của hắn. Hạt châu màu tím sau khi rơi xuống nguyên sơ cổ giới, cũng đã trả một cái giá rất lớn. Sương hoa quanh thân nó bị đánh tan, hóa thành một vần huyền nguyệt, rơi vào trong hỗn độn, dung nhập vào một phôi thai sinh linh tiên thiên, đoạt xá tiên thiên chi linh của nó, hóa thành huyền nguyệt nương nương, tiếp tục ngủ say. Còn hạt châu màu tím rơi xuống trong khu cấm địa hỗn độn của nguyên sơ cổ giới, thân và linh của nó phân tán, mỗi thứ rơi xuống một nơi vô danh. Còn về linh thể của huyền diệu chi môn, sau khi từ tổ nguyên rơi xuống thiên địa, đã rơi vào nơi hoang dã, hóa thành một tảng đá, rơi vào trạng thái ngủ say. Không biết qua bao nhiêu năm tháng, một bóng hình áo bào đen, theo chân một lượng lớn tu tiên giả, đi vào trong khu cấm địa hỗn độn. Mà bóng hình áo đen đó, chính là Mục Trường Thanh. Lần này, hắn đã bỏ ra cái giá rất lớn, mới đổi được cơ hội đi vào khu cấm địa hỗn độn trong tông môn. Mục Trường Thanh nhìn quanh khu cấm địa hỗn độn, nơi đây cơ duyên và nguy cơ cùng tồn tại, tràn ngập linh vật cổ lão và cấm vật cổ lão. Đồng thời, một số linh thú kinh khủng được sinh ra trong hỗn độn uy hiếp tính mạng của hắn. Không chỉ vậy, nguy hiểm ở đây muôn hình vạn trạng, dù là một tảng đá, một ngọn cỏ dại không đáng chú ý, cũng có thể là một yêu thú cổ lão cực kỳ đáng sợ. Mục Trường Thanh vốn muốn đi cùng với tu sĩ cường đại trong tông môn để tìm kiếm sự che chở. Ai ngờ, họ đều coi thường hắn, không muốn rước thêm phiền phức, không cho hắn đi cùng. Hết cách, Mục Trường Thanh chỉ có thể chọn đi một mình. Thái độ của những sư huynh đệ đồng môn này cũng không thể ảnh hưởng đến nội tâm của Mục Trường Thanh dù chỉ một chút. Đối với hắn mà nói, nhân tính là như vậy, không ai nợ ai. Thân ảnh Mục Trường Thanh đang cẩn thận tiến sâu vào cấm khu đột nhiên dừng lại, cau mày đứng tại chỗ. Chẳng biết tại sao, trong đầu hắn có một giọng nói đang kêu gọi hắn, chỉ dẫn hắn. Ảo giác sao? Mục Trường Thanh lắc đầu, vung đi những tạp niệm trong đầu, chuẩn bị tiếp tục tiến lên thì giọng nói thần bí trong đầu lại vang lên lần nữa, phảng phất đang chỉ dẫn hắn đi đến một nơi nào đó. Lần này, Mục Trường Thanh không còn từ chối, một đời bình thường, sao không liều chết một lần. Mang theo suy nghĩ đó, Mục Trường Thanh theo bản năng, từng bước một đi sâu vào khu cấm địa hỗn độn. Trọn một tháng, thân ảnh Mục Trường Thanh tiến quân thần tốc, đến một nơi chưa từng có sinh linh nào đặt chân đến. Ở đây, trời là một màu ảm đạm, không giống quang minh, cũng không giống hắc ám, mà là hư vô, một loại hư vô không thể nói rõ, không thể diễn tả. Khắp nơi tĩnh mịch, sương mù mênh mông, mặt đất một màu mênh mông. Nơi mắt nhìn thấy, giống như cửu u chi địa, không có chút sinh cơ nào. Giờ khắc này, Mục Trường Thanh hoàn hồn, cuối cùng phát hiện mình đã bất tri bất giác đi đến phương vô danh này. Hắn chau mày thật sâu, từng bước đi sâu vào trong sương mù. Càng đến gần, tim hắn đập càng nhanh. Toàn thân huyết mạch sôi trào, phảng phất như đang kích động. Toàn thân trên dưới, lỗ chân lông đều đang giãn ra, thậm chí là làn da, tóc, cảm quan, linh hồn. Đều đang kích động. Loại cảm giác thân thiết khó hiểu đó, khiến Mục Trường Thanh kinh ngạc, ngạc nhiên, không hiểu. Rốt cuộc là thứ gì đang hấp dẫn ta, phảng phất như nó chính là ta, ta chính là nó. Đột nhiên, Mục Trường Thanh dừng lại, ánh mắt ngây dại, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước trăm thước. Ở nơi đó, một luồng tử quang ẩn hiện, từng lớp, xuyên qua hư không. Đáng sợ hơn là, nó phảng phất như có ý thức, giọng nói khó tả của nó, giống hệt giọng nói của Mục Trường Thanh, vang vọng trong đầu hắn. Thân thể Mục Trường Thanh không kiểm soát được từng bước một tiến sâu vào cấm khu, đến gần nguồn sáng màu tím. Cuối cùng, Mục Trường Thanh dừng chân tại đây, ánh mắt sững sờ nhìn về phía trước. Ở nơi đó, một hạt châu màu tím, lấp lánh ánh sáng hải người, nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung. Vào khoảnh khắc Mục Trường Thanh đến, cơ thể hai người cộng hưởng. Trong nháy mắt, khi Mục Trường Thanh còn chưa kịp phản ứng, hạt châu màu tím đã lập tức tiến vào cơ thể, hòa làm một thể. Khoảnh khắc đó, Mục Trường Thanh nhắm hai mắt, yên tĩnh cảm nhận sức mạnh từ hạt châu màu tím. Cơ thể hắn, dưới sự gột rửa của luồng sức mạnh này, tựa như khác biệt, lại tựa như không có chút thay đổi nào. Không biết qua bao lâu, Mục Trường Thanh chậm rãi mở hai mắt, một tia tử quang chợt lóe lên. Hắn không có quá nhiều kinh ngạc, ngược lại ngồi xếp bằng trên mặt đất, cau mày chìm vào suy tư. Mục Trường Thanh biết giữa mình và hạt châu màu tím này tồn tại một mối quan hệ nhân quả không thể nói rõ, không thể diễn tả. Nhưng hắn vẫn không thể nhìn thấu, rốt cuộc có nhân quả gì giữa hắn và hạt châu màu tím. Ngươi ở đây chờ ta sao? Hay là nói ngươi chính là ta, ta chính là ngươi? Mục Trường Thanh thì thầm một câu, nhưng không nhận được câu trả lời nào. Nơi đây, không có bất kỳ sinh linh nào, chỉ có một mình hắn. Thôi, thời cơ chưa tới, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ hiểu rõ mọi thứ. Lại thì thầm một câu, Mục Trường Thanh hoàn hồn, không còn bận tâm đến chuyện này nữa. Nhưng hắn biết rõ, sở hữu hạt châu màu tím này, tương lai của hắn sẽ không còn bình thường. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta, Mục Trường Thanh, cũng sẽ hóa thành tiên đế, đứng trên tuế nguyệt, chiếu rọi chư thiên vạn thế. Đặt ra một mục tiêu nhỏ, Mục Trường Thanh quay người đi ra khỏi sương mù. Nước chảy hoa rơi xuân đi mất, trời đất nhân gian. Vô tận năm tháng sau, Mục Trường Thanh từ Đế Lạc cấm khu trùng sinh, thoát khỏi thế cục của nguyên sơ cổ giới, hóa thân thành người cầm cờ. Tán tận chư thiên địch, giết sạch hết thảy kẻ xâm lấn, siêu thoát vạn vật chúng sinh, bước lên trên tổ nguyên. Ngày đó, Mục Trường Thanh giết sạch bảy đại tổ thần, hoàn thành sự lột xác cuối cùng, thành tựu thân thể vô địch chân chính, bước vào một cảnh giới chưa từng có trong cổ kim tương lai. Bảy đại tổ thần, lúc sắp chết, cũng chưa từng khôi phục ký ức xưa, tìm về sơ tâm, một đời bi kịch. Vào khoảnh khắc Mục Trường Thanh diễn hóa ra tổ nguyên màu tím, bước vào không chi cảnh, thân thể hắn đã độc lập trên cả tổ nguyên màu xám. Một bộ áo bào đen, tóc đen bay phấp phới, ánh mắt lạnh lùng, chắp tay quan sát chư thiên. Ngoảnh lại kiếp trước, mọi thứ như mới hôm qua. Chấp đạo vạn cổ, cuối cùng không còn như xưa, cố nhân tàn lụi, cảnh còn người mất. Mục Trường Thanh nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí không chút rung động. Tóc đen trường bào không gió mà bay. Bóng lưng hắn, vào lúc này vĩ ngạn không thể tả, nhưng lại có vẻ hơi cô độc. Cuối cùng một đời, nơi mắt nhìn thấy, đều là tử vong và sợ hãi. Mục Trường Thanh liếc nhìn nguyên sơ cổ giới đã tan nát, cũng thấy được quá khứ của cố nhân trong dòng sông thời gian. Với năng lực hiện tại của hắn, bất luận là cố nhân đã chết trong tay ai, ở thời đại nào, đều có thể dùng một ý niệm để hồi phục. Nhưng quá khứ chung quy là quá khứ, hắn, Mục Trường Thanh, làm việc chưa bao giờ nhìn lại quá khứ, chỉ có thể thẳng tiến không lùi, bất kể phía trước là gì, đều không thể ngăn cản bước chân. Vào khoảnh khắc Mục Trường Thanh hoàn thành sự lột xác, Thiên Linh Thần Quy và Hỗn Độn Ma Côn đều có cảm ứng, chúng ngước nhìn cửu thiên. Phản phất như ánh mắt của chúng có thể xuyên thấu lên trên cửu thiên, thấy được bóng hình vĩ ngạn ở nơi khởi nguồn cuối cùng đó. Hai người liếc nhìn nhau, ánh mắt toát ra một tia bi thương. Nếu không phải Cố Quân U để lại hậu chiêu, ngăn cách phương thiên địa này, chúng cũng không thể thoát khỏi kết cục bị chôn vùi. Cuối cùng vẫn đến bước này. Thiên Linh Thần Quy vô lực nằm trên bàn đá, vô tận năm tháng, chúng chưa bao giờ rời khỏi tiểu viện, vẫn luôn chờ đợi Cố Thần Sao trở về, chờ đợi Cố Quân U trở về. Đáng tiếc, không như mong muốn, chúng chờ đợi được, lại là một hạt giống vô địch, một vị vô địch giả mới, siêu thoát tổ thần, bước vào không chi cảnh. Hỗn Độn Ma Côn khẽ than một tiếng, nó mặc dù có chiến lực cổ thần, nhưng cũng bất lực ngăn cản Mục Trường Thanh, thậm chí có thể nói là không có tư cách ngăn cản Mục Trường Thanh. Tiểu thần sao đã rất lâu chưa trở về, ta nhớ hắn. Hỗn Độn Ma Côn lẩm bẩm một câu, ngữ khí có chút trầm thấp. Phải không? Ta về rồi. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên, thân thể Hỗn Độn Ma Côn và Thiên Linh Thần Quy đột nhiên rung lên, nhanh chóng quay đầu, liền thấy một bóng hình trong bộ trường bào thủy mặc, một tay chắp sau lưng, xuất hiện trong tiểu viện. Hai người vui đến phát khóc, trực tiếp nhảy vào lòng Cố Thần Sao, rất lâu không nói gì. Một lúc lâu sau, Thiên Linh Thần Quy mới lên tiếng, gần như mang theo giọng khẩn cầu nói. Tiểu thần sao, ngươi thành công không? Có đạp phá gông cùng xiềng xích, bước vào cảnh giới kia không? Ngươi đi ngăn cản trận chiến cuối cùng này được không? Ta không muốn chủ nhân quy về tĩnh lặng. Lời vừa nói ra, ánh mắt Cố Thần Sao thoáng qua một tia ảm đạm. Hắn lắc đầu, vỗ vỗ thân thể hai người, nhẹ nói. Ta đã bồi hồi ở cực điểm của tổ thần rất lâu, chung quy vẫn không thể lĩnh ngộ được chung cực chi pháp. Ta bất lực. Giờ khắc này, bầu không khí có vẻ nặng nề, bi thương. Gió thu điều hiu, lá rụng về không, giống như tâm tình của họ bây giờ. Sau đó, Cố Thần Sao gượng cười, vỗ vỗ hai người, lại an ủi. Tiên sinh siêu thoát tất cả, ngài ấy sẽ không chết, ngài ấy chỉ mệt mỏi, muốn ngủ một giấc thật ngon, chứ không phải là ép buộc mình quy về hư vô. Cuối cùng sẽ có một ngày, đợi ta đủ cường đại, kêu gọi tên của tiên sinh, ngài ấy nhất định sẽ tỉnh lại trong tĩnh lặng. Nghe vậy, tâm tình hai người tốt hơn một chút, nhưng cũng không thể chấp nhận kết cục này. Đừng buồn, trận chiến cuối cùng, ai thắng ai thua, còn chưa biết được. Cố Thần Sao khẽ cười một tiếng, dù trong lòng biết kết cục, cũng cố gắng an ủi hai người. Ừ, ta tin tưởng chủ nhân, ngài ấy là vô địch, ngài ấy không muốn tịch diệt, không ai làm được. Nói đến đây, ánh mắt lấp lánh thần quang của Thiên Linh Thần Quy ảm đạm xuống. Bởi vì từ đầu đến cuối, đây đều là một trò chơi do Cố Quân U sắp đặt mà thôi. Bây giờ, một người một quy một côn bằng, ngồi trong lương đình, ngước nhìn tổ nguyên màu xám trên cửu thiên. Họ nín thở, khẩn trương chờ đợi trận chiến cuối cùng đó. Cùng lúc đó, vào khoảnh khắc Mục Trường Thanh bước vào không chi cảnh. Chúng sinh vạn linh, vạn vật vạn pháp, vào lúc này nở rộ hào quang rực rỡ. Chúng giống như đang hoan hô, reo hò, cung nghênh chủ nhân của mình trở về. Khoảnh khắc đó, chư thế chư thiên, dù là một tảng đá bình thường, một hạt cát, một ngọn cỏ dại, một dòng suối nhỏ, một con giả thú, một phàm nhân, một ngọn núi cao, một tia pháp tắc, một ngôi sao, một phương thiên địa thiên đạo, đại đạo, tuế nguyệt trường hà, nhân quả vận mệnh, thậm chí là tổ nguyên, hư vô. Đồng thời bùng phát tinh huy rực rỡ. Mục Trường Thanh đã độc hành trong hư vô vô tận 5 tháng, khi vạn vật phát ra thần huy khó tả. Ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn về phía đạo tổ đột nhiên bắn ra từ cơ thể. Giờ khắc này, đạo tổ hai mắt nhắm chặt, quanh thân đại đạo duy nhất lưu chuyển, hoa văn pháp tắc hóa thành cầu vồng, trải rộng khắp trời. Toàn bộ hư vô chi địa vốn không có bất kỳ vật chất nào. Bây giờ, lại bùng phát thần huy vô tận, có được thiên địa, pháp tắc, quy tắc trật tự của riêng mình, thậm chí là hồng mông hỗn độn, tất cả mọi thứ. Hắn cứ như vậy nhắm hai mắt, thân ảnh trôi nổi trong hư vô. Mục Trường Thanh thấy thế, đôi mắt bình tĩnh co lại nhanh chóng, cấp tốc kéo ra khoảng cách vô tận thời không, toàn thân đề phòng, sẵn sàng đón địch. Giờ khắc này, đạo tổ giống như người đã chết, không có chút sinh cơ nào. Thế nhưng, thần quang rực rỡ quanh thân hắn, như ngân hà chảy xuôi, như mặt trời chói lọi, chói mắt vô lượng, vô cùng mênh mông. Đột nhiên, một tiếng tim đập khẽ, vang vọng chư thiên, quanh quẩn trong hư vô. Theo thân thể đạo tổ dần dần khôi phục sinh cơ, chư thiên vạn vật vạn pháp, tổ nguyên màu xám, tất cả mọi thứ đều được trao cho sinh mệnh, theo tiếng tim đập của đạo tổ mà động, tạo thành cộng hưởng. Từ thân thể đạo tổ bắt đầu, hoa văn màu xám lan tràn hư vô, xuyên qua tuế nguyệt, khoảnh khắc tuế nguyệt trường hà bị hoa văn màu xám chạm đến, lập tức sôi trào, trong giây lát bị bốc hơi, lại trong giây lát được sáng tạo lại. Ngươi đã đến. Mục Trường Thanh nhẹ giọng mở miệng, cũng không quá bất ngờ, quanh thân chiến ý ngập trời đột nhiên bùng phát, xông phá hư vô. Vô cùng vô tận sương mù màu tím, tràn ngập nơi mắt nhìn thấy, diễn hóa thành tổ nguyên màu tím, sẵn sàng đón địch. Tiếng nói hắn rơi xuống, thần quang lưu chuyển trên thân thể đạo tổ, rực rỡ đến cực hạn. Đột nhiên, đạo tổ chậm rãi mở hai mắt. Đôi mắt đó, thai nghén chư thiên vạn pháp, thai nghén cổ kim tương lai. Tinh thần sinh diệt, trong đôi mắt đó, chẳng qua là một khoảnh khắc. Khí tức hắn lên xuống chập chờn trong nháy mắt, chính là cảnh tượng vạn thế sinh diệt. Giờ khắc này, đại đạo như nước chảy, nhân quả vận mệnh, thiên đạo tất cả như bọt biển, chạm vào là tan. Âm thanh cổ lão khó tả, giống như chúng sinh cầu nguyện, từ nhỏ đến lớn, dần dần đinh tai nhức óc, quanh quẩn trong hư vô. Cảnh tượng chư thế sinh diệt trong hai mắt đạo tổ dần dần lui đi, hóa thành một phương tổ nguyên màu xám khổng lồ vô lượng, dưới tổ nguyên đó là chư thiên vạn vật. Giữa hơi thở ra vào, dung mạo đạo tổ biến đổi, diễn hóa thành vô số dáng vẻ của sinh linh. Trong giây lát, hóa thành dáng vẻ của Cố Quân U, lại hóa thành tướng nữ tử, tướng nam tử, thậm chí là tướng của cỏ cây sông núi, pháp tắc hư vô. Khoảnh khắc này, thế gian không còn Cố Quân U, chủ nhân của tổ nguyên, chủ nhân của chư thiên, chủ nhân của vạn vật chúng sinh, không. Lại một lần nữa trở về. Khí tức khó tả, lạnh lùng. Vô tình. Lạnh lẽo. Bình tĩnh. Đều không phải. Không, tất cả đều là không, không thể nói, không thể diễn tả, không thể hình dung. Dung mạo, tùy theo người xem mà định, trong lòng nghĩ gì, chính là thứ hắn thấy. Mỗi người một vẻ. Mục Trường Thanh bình tĩnh mở miệng, giống như đang tự nói, lại giống như đang hỏi. Không, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Mục Trường Thanh, không chút ba động nào, dù cho hắn đã bỏ ra cái giá rất lớn, sáng tạo ra hạt giống vô địch thành tựu vô địch, đến không cảnh giới, bây giờ cũng không thể lay động nội tâm hắn dù chỉ một chút. Ta đã trở về, khôi phục trong tĩnh lặng. Mục Trường Thanh, ta đã chờ ngươi quá lâu. Mục Trường Thanh nghe vậy, sương mù tím quanh thân lan tràn chư thiên hư vô cuồn cuộn, tổ nguyên mênh mông. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng. Tổ nguyên màu xám. Ngươi dường như nhận ra ta. Không nói gì, chỉ vung tay áo hư vô, thiên địa lưu chuyển, hư vô rút đi, hóa thành một phương thế ngoại chi cảnh. Sau đó, không hướng Mục Trường Thanh giảng giải mọi thứ, nói cho hắn biết tất cả chân tướng. Mục Trường Thanh nhìn không mỗi người một vẻ, nghe hắn giải thích, vì sao lại sáng tạo ra mình, vì sao lại mưu đồ mọi thứ. Nhất thời trầm mặc không nói, vào lúc này trong lòng hắn, không chính là một kẻ điên từ đầu đến cuối, lại giống như một lão già xế chiều đáng thương, cô độc tịch mịch. Cường đại đến mức tự mình sinh ra bệnh tật, Lời giải thích này khiến Mục Trường Thanh có chút khó tin, nhưng lại cảm thấy có mấy phần hợp lý. Có lẽ, đây chính là sự chênh lệch giữa hai người, hắn vĩnh viễn không thể lý giải được ý nghĩa của sự tồn tại của không. Đến đây đi, trận chiến này, chúng ta đã chờ quá nhiều tuế nguyệt, đừng để ta thất vọng. Vừa nói, không chậm rãi đứng dậy, một ý niệm thiên địa tịch diệt, một ý niệm vạn vật khôi phục. Trong bàn tay, nhìn như hư vô, lại như thai nghén vạn vật, thai nghén một đòn công kích kinh khủng hủy thiên diệt địa. Mục Trường Thanh nghe vậy, mặt không biểu cảm, trầm mặt đứng dậy, cùng với không mỗi người một vẻ, ở khắp mọi nơi, không nơi nào không có, đứng đối diện nhau. Thời khắc này, không quá mức đáng sợ, cường đại đến siêu thoát sự lý giải của thế nhân, siêu thoát giới hạn của tư duy. Những sinh linh chưa đến tầng thứ của không, ngay cả tư cách nhìn trộm thân thể này của hắn cũng không có. Nếu bảy đại tổ thần khôi phục, giáng lâm bây giờ, căn bản không thể phát hiện sự tồn tại của không. Đây chính là chênh lệch hàng tỷ lần, chênh lệch lớn đến mức ngay cả tư cách cảm ứng sự tồn tại của không cũng không có. Cho dù là Mục Trường Thanh, tâm cảnh vững như bàn thạch, bây giờ cũng dấy lên từng gợn sóng lăng tăng. Hắn chưa bao giờ thấy qua một sinh linh cường đại đến cực hạn, cường đại đến không thể tả, không thể nói như vậy. Thậm chí, trái tim vô địch của Mục Trường Thanh lúc này cũng xuất hiện chút dao động. Quanh thân hai người, hình ảnh thiên địa lưu chuyển, cảnh tượng thế ngoại của tổ nguyên màu xám theo khí tức của hai người dần dần khôi phục, tràn ngập rồi lại tiêu thất. Trận chiến của họ bước ra ngoài tổ nguyên, vào trong hư vô chân chính, mở ra trận chiến cuối cùng. Hư vô ở đây, khó mà miêu tả, không phải là không gian hư vô dưới tổ nguyên, mà là hư vô từng thai nghén ra không, một loại siêu thoát giới hạn của tư duy, của tất cả sức tưởng tượng. Nơi này, cho dù là sinh linh cảnh giới tổ thần, cũng không có tư cách đặt chân đến. Lúc này, khí tức của Mục Trường Thanh đã hoàn thành sự lột xác đến cực điểm, khôi phục. Trên đỉnh đầu, một tổ nguyên màu tím mênh mông không thấy điểm cuối lơ lửng, như đứng trên cửu thiên, trấn áp chư thiên vạn thế. Tổ nguyên màu tím phát ra tử quang yêu diễm rực rỡ đến cực điểm, vô số mặt trời hội tụ, chiếu rọi tuế nguyệt, bao phủ thiên địa. Vô cùng vô tận sương mù màu tím từ trong tổ nguyên lan ra, theo tiếng tổ lôi màu tím vang dội, quát tháo trên cửu thiên. Tổ lôi màu tím đó lấp lánh hào quang rực rỡ, hình thể lớn đến siêu thoát nhận thức, siêu thoát phạm trù của các con số đã biết. Trong mắt của cấp độ này, mỗi cử động, mỗi hơi thở, mỗi ý niệm, những gì họ làm, những pháp họ dùng, đều là vô lượng siêu thoát. Thiên đạo, đại đạo, nhân quả, vận mệnh, tuế nguyệt, vĩnh hằng. Những thứ có thể dùng pháp, đạo để tóm tắt này, đều không có tư cách xuất hiện trong trận chiến này. Vào khoảnh khắc Mục Trường Thanh hoàn thành sự lột xác cực điểm, ánh mắt hắn mở ra, hai con ngươi hóa thành con ngươi màu tím, phôi thai của tổ nguyên màu tím lưu chuyển trong mắt hắn. Giờ khắc này, bất kể trên trời dưới đất, bất kể loại sinh linh nào, bất kể mạnh yếu, bất kể đến từ cổ sử tuế nguyệt nào, không phân biệt quá khứ tương lai. Chỉ cần đã từng tồn tại, hoặc tương lai sẽ sinh ra sinh linh, pháp, đạo, tất cả vào lúc này đều sinh ra sợ hãi, một loại run rẩy từ tận linh hồn. Trong tay phải của Mục Trường Thanh, bản nguyên chi lực của tổ nguyên màu tím hội tụ, hóa thành những đường vân hình dạng như chân long, xen kẽ vào nhau, hòa hợp thành một thanh trường kiếm màu tím. Từ đầu đến cuối, Mục Trường Thanh đều thích dùng kiếm làm vũ khí, cho dù đối với sinh linh cấp độ này, một ý niệm là vạn pháp, một ý niệm là vạn vật, có vũ khí hay không, cũng không quan trọng. Nhưng hắn vẫn quen diễn hóa tổ nguyên trường kiếm để đối địch. Không, đến đây đi, để ta xem thử, chủ nhân của tổ nguyên màu xám, sinh linh đã sáng tạo ra ta, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Mục Trường Thanh lạnh lùng mở miệng, trong chốc lát, ý niệm của hắn như thủy triều, mênh mông cuồn cuộn, vô lượng vô tận, bao phủ không gian hư vô, xuyên qua khái. Niệm vĩnh hằng. Áo bào đen vang dội, tử văn bao phủ, như một vị thần linh đến từ thế giới ánh sáng màu tím, rực rỡ chói lòa, không thể nói nên lời. Không đối với sự cường đại của Mục Trường Thanh, trong đôi mắt không thể nói nên lời đó thoáng qua một tia bất mãn. Chợt, lại nhỏ đến mức không thể nhìn thấy mà khôi phục bình thường. Hắn tự nhiên nhìn ra, tổ nguyên màu tím của Mục Trường Thanh còn thiếu một vài thứ. Nhưng hắn sẽ không can thiệp, sẽ không nhắc nhở, cứ để Mục Trường Thanh tự lột xác trong trận chiến. Thỏa mãn ngươi. Giọng nói của không, từ bốn phương tám hướng, từ xưa đến nay tương lai, từ cửu thiên cửu u mà ra, quanh quẩn trong hư vô. Lần này, không cuối cùng cũng không còn nương tay. Mặc dù, Mục Trường Thanh hiện tại vẫn chưa đạt đến yêu cầu của hắn, nhưng để hắn dốc lòng một trận chiến, là đủ. Thân ảnh hắn khẽ động, trong mắt cụ tượng hóa của Mục Trường Thanh. Không. Một mái tóc đen dày đặc đột nhiên cuồng vũ, một thân trường bào màu xanh tay áo tung bay. Vào khoảnh khắc hắn chậm rãi giang hai tay, bắt đầu phóng thích sức mạnh đã phong ấn vô tận năm tháng của mình. Thân thể, giống như hư vô, giống như thực thể, vô lượng bát ngát, mênh mông vô song. Chủ nhân của vạn vật chúng sinh, kẻ mạnh nhất từ xưa đến nay, vào lúc này cuối cùng cũng không kiêng dè, phóng thích sức mạnh của mình. Từng sợi sương mù màu xám, tỏa ra quang huy rực rỡ, từ cơ thể xen kẽ mà ra, tràn ngập bốn phía, trong nháy mắt xông phá cửu thiên hư vô, như mây hình nấm, bốc lên rồi đổ ập xuống. Tiên quang vô tận, mênh mông cuồn cuộn, tuyệt thế vô song, rung chuyển tất cả thời không, tuế nguyệt, vĩnh hằng đã biết và chưa biết. Mỗi một sợi sương mù màu xám đó, đều là một tia kinh vĩ của tổ nguyên màu xám, chúng hội tụ trên cửu thiên hư vô, tụ lại một phương, diễn hóa thành tổ nguyên màu xám. Từ đầu đến cuối, những gì bảy đại tổ thần thấy, tổ nguyên màu xám nơi chính vị sáng thế cổ thần ở, đều chẳng qua là một hình chiếu của tổ nguyên do không một ý niệm diễn hóa ra mà thôi. Bọn họ đã mưu đồ vô tận năm tháng trên đó, đạo quả mà họ buồn bực sầu não mà chết, tận cùng của đạo, kỳ thực chỉ là một hạt bụi của tổ nguyên màu xám chân chính. Tổ nguyên màu xám chân chính, mênh mông vô bờ, bị sương mù cuồn cuộn bao phủ, căn bản không thấy rõ dung mạo thực sự. Hoặc có thể nói, cổ kim tương lai, ngoại trừ không, không có bất kỳ sinh linh nào có tư cách đặt chân đến tổ nguyên màu xám chân chính. Cho dù là Mục Trường Thanh, cũng vậy. Giờ khắc này, Mục Trường Thanh không nhịn được hít sâu một hơi, con ngươi màu tím thoáng qua vẻ không thể tin. Hắn không ngờ, bảy đại tổ thần đã bị lừa gạt, cuộc đời của họ, thật bi ai, chỉ là đang tìm kiếm đạo, pháp, đường của mình trong một ảo ảnh của tổ nguyên màu xám, thật đáng buồn biết bao. Thế nhưng, tất cả vẫn chưa kết thúc, sức mạnh của không quá khổng lồ, mênh mông vô song. Khí tức của hắn giống như vĩnh viễn không có điểm cuối, tốc độ hồi phục đó siêu việt thời gian, nhưng lại vĩnh viễn không ngừng. Lúc này, trong từng sợi kinh vĩ màu xám, tất cả đều giống như một dòng sông tuế nguyệt, một bộ cổ sử hoàn chỉnh, chiếu rọi những hình ảnh đã qua. Kinh khủng hơn là, Mục Trường Thanh trong những sợi kinh vĩ màu xám, thấy được một khung cảnh, chính là mảnh vỡ thời không đang xảy ra hiện tại. Giờ khắc này, Mục Trường Thanh chấn kinh, thì thào mở miệng. Làm sao có thể, ngươi đã sớm dự liệu được hiện tại, hình ảnh của tuế nguyệt hiện tại, cho nên quá khứ, hiện tại, tất cả mọi thứ, đều nằm trong sự khống chế của ngươi. Không chỉ vậy, những sợi kinh vĩ màu xám còn đang diễn hóa những hình ảnh chưa mở. Một bức tranh về tất cả mọi thứ trong tương lai, từ từ bày ra. Chỉ là hình ảnh đó đã bị che đậy, căn bản không thấy rõ. Hoặc là, Mục Trường Thanh hiện tại, vẫn chưa có tư cách nhìn trộm bức tranh tương lai mà tổ nguyên màu xám diễn hóa. Phóng tầm mắt nhìn, những đường kinh vĩ rực rỡ cấu thành tổ nguyên màu xám, như một bộ cổ sử thiên địa hoàn chỉnh, dung nhập vào quá khứ, hiện tại và chưa mở, tất cả những mảnh vỡ thời không có thể xảy ra. Có thể nhắc đến, có thể tưởng niệm, sẽ xảy ra, chưa từng nhắc đến, không thể niệm tưởng, trong tư duy, ngoài tưởng tượng. Toàn bộ tất cả, bất luận là vị diện nào, thời không nào, thời đại nào, thiên địa nào, tồn tại, không tồn tại, đều bị dung nhập vào trong tổ nguyên màu xám. Bất kể ngươi cường đại đến đâu, toàn trí toàn năng, không sợ nhân quả vận mệnh, tuyệt thế vô song. Tất cả đều nằm dưới tổ nguyên màu xám, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Không vào lúc này, cực điểm khôi phục, như một đóa thần liên của trời đất, nở rộ trên khắp chư thiên chư thế. Hắn thật đáng sợ đến mức trong thế giới của hắn, không có cái không biết, không có cái không thể. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Mục Trường Thanh. Khoảnh khắc đó, Mục Trường Thanh trong mắt hắn, thấy được những hình ảnh không thể tưởng tượng, khiến người ta sợ hãi. Hai con ngươi trái phải của không, đều không phải là con ngươi đen trắng bình thường, cũng không phải như Mục Trường Thanh, thai nghén cảnh tượng của tổ nguyên màu tím. Mà là hình ảnh. Hai mắt trái phải, đều là một bộ cổ sử hoàn chỉnh. Và sự tồn tại của hắn, cũng là một bộ cổ sử. Cổ sử của mắt trái, được gọi là quá khứ. Trong tấm hình mà Mục Trường Thanh nhìn thấy, đó là một bức tranh nhuốm máu, từ từ bày ra trước mắt hắn. Trong bức tranh của mắt trái hắn, từng có một đại thế huy hoàng đến tột cùng, tiên đế như sâu kiến, siêu thoát nhiều như chó, người sáng lập thiên mệnh chỉ có thể gác cổng, sáng thế giả mới có tư cách quỳ lạy phủ phục, lắng nghe thanh âm chí cao. Sáng thế cổ thần, ngay cả tư cách đến gần cũng không có, tổ thần, cũng chẳng qua là tiểu tư bưng trà rót nước. Mà hai bên trái phải của đế tọa chí cao, tồn tại những sinh linh trên cả tổ thần, quỳ xuống đất phụng dưỡng bóng hình mông lung trên đế tọa. Thế nhưng, một đại thế hưng thịnh như vậy, một thời đại huy hoàng đến vạn cổ duy nhất, tuyệt thế vô song. Cũng bị một bàn tay, từ trên cửu thiên hạ xuống, trong nháy mắt phá diệt. Từ hưng thịnh đến suy bại, cũng chẳng qua là một ý niệm của không. Cảnh tượng đó thật đáng sợ, hủy thiên diệt địa thực sự. Chư thần hoàng hôn. Lúc này, không chậm rãi mở miệng, bằng một thanh âm không thể nói nên lời, truyền vào tai Mục Trường Thanh. Đã từng, họ là đại thế đầu tiên do ta tự tay sáng tạo. Họ tín ngưỡng ta, sinh ra vì ý niệm của ta, nhưng lại lạc lối trong quyền lực, mất đi tín ngưỡng, tự cho rằng bản thân đủ cường đại, có thể lật đổ sự khống chế của ta. Thật không biết, ta nói họ tồn tại, họ mới có thể tồn tại. Ta nói họ phá diệt, bất kể họ tu hành bao nhiêu năm tháng, cường đại đến đâu. Vĩnh hằng bất tử bất diệt đến đâu, đều là hư ảo. Ngươi có biết tại sao không? Nghe không hỏi, Mục Trường Thanh bất giác thốt ra. Tại sao? Bởi vì hình ảnh cổ sự quá khứ trong mắt trái của Không vẫn đang diễn hóa. Ta không cho phép, họ liền phải quy về tịch diệt, quy về tàn lụi. Ta chính là thiên chân chính, thiên của chư thế, bất luận thời đại nào, thiên địa nào, ta tồn tại, ta chính là thiên. Trong mắt ta, trừ ta ra, đều là chúng sinh. Chúng sinh đều là dung dế. Tiếng nói hắn rơi xuống, chính là cảnh chư thần hoàng hôn, chính là bức tranh nhuốm máu, chính là hoàng hôn của đại thế cường thịnh nhất cổ kim tương lai. Tất cả sự bất hủ, vĩnh hằng, rực rỡ, chí cao, cường thịnh. Sự tồn tại trên cả tổ thần đã sáng lập thời đại, truyền thừa, tất cả mọi thứ, vào khoảnh khắc đó, thần thoại phá diệt, quy về quá khứ tuế nguyệt. Mà những tuế nguyệt, văn minh, thời đại như vậy không biết đã sinh ra bao nhiêu, có lẽ là vô số, nhưng tất cả đều nằm trong sự khống chế, thống trị của Không, từ yếu ớt, đi đến cực thịnh, rồi lại từ cực thịnh đi đến phá diệt. Những bộ cổ sử này, chưa từng được tuế nguyệt ghi lại, hoặc có lẽ là tuế nguyệt không có tư cách ghi lại dấu vết về sự tồn tại của Không. Chư thiên vạn thế, chỉ có Không là cổ sử chân chính, mắt trái của hắn, chính là sách sử của quá khứ. Lúc này, hình ảnh của mắt phải hắn lại là hư vô, một loại hư vô không có bất kỳ sinh cơ nào có thể theo dõi. Nó ghi lại tương lai chưa mở, chỉ có hắn tự thân mới có thể ghi lại, bất kỳ tồn tại nào khác đều không có tư cách chạm đến. Dù là Một Trường Thanh bá đạo tự đại, không ai bì nổi, bây giờ cũng không thể không thừa nhận sự đáng sợ của Không. Mắt trái là cổ sử quá khứ, mắt phải là cổ sử chưa mở. Mà sự tồn tại của chính hắn, chính là hiện tại. Vị trí của hắn, dẫn dắt sự thay đổi của tuế nguyệt, ảnh hưởng đến tương lai. Trạng thái của Không lúc này, ngày càng đáng sợ, khí thế của nó tung hoành, chính là cảnh vạn thế sinh diệt. Ánh mắt lưu chuyển, chính là cơ duyên thay đổi chìm nổi. Thân ảnh hắn khẽ động, chư thiên liền chịu ảnh hưởng, xuất hiện rung chuyển. Hơi thở của hắn, chính là cảnh linh khí của chư thiên thịnh suy. Thân ảnh của Không, đứng trên chư thiên, sau lưng là tổ nguyên màu xám vô tận. Mục Trường Thanh, kẻ đến sau, ta ban cho ngươi cơ hội một trận chiến đến cực hạn. Thắng thì sống, bại thì vong. Đừng để ta thất vọng, nếu không. Không dừng lại một chút, hai con ngươi chậm rãi quan sát chư thiên vạn thế, lại mở miệng nói. Chúng sinh vạn pháp, tất cả mọi thứ, đều sẽ mất đi ý nghĩa tồn tại. Ta sẽ hóa chư thiên vạn thế thành hư vô, để tất cả một lần nữa quay về điểm xuất phát nguyên sơ. Tiếng nói hắn rơi xuống, không cần Mục Trường Thanh phản ứng, tay phải của Không vung ra trong hư vô, đánh vỡ hư vô. Trong nháy mắt, vô cùng vô tận kinh vĩ màu xám, từ tổ nguyên treo ngược xuống, xen kẽ vào nhau, diễn hóa thành một thanh kiếm của tổ nguyên màu xám. Uy thế của thanh trường kiếm màu xám đó quá kinh khủng, trên đó lượn lờ khí tức của tuế nguyệt cổ lão, treo lơ lửng vạn thế tinh vũ. Tuế nguyệt vĩnh hằng trước mặt nó, mỏng như cánh ve, không chịu nổi một đòn. Khí tức đó mênh mông vô song, tuyệt luân vô song. Thân ảnh Không khẽ động, khí tức vô lượng, thân hình khổng lồ, xuyên qua cửu thiên hư vô, lạnh lùng nhìn về phía Mục Trường Thanh. Đến đây đi. Mục Trường Thanh nghe vậy, bình tĩnh gật đầu, trong tay phải, trường kiếm màu tím cũng đáng sợ không kém, uy lực tuyệt luân, tinh quang rực rỡ. Giây sau, hai thân ảnh lập tức biến mất trong tầm mắt, trận chiến của họ va chạm với một tốc độ không thể tưởng tượng. Khoảnh khắc trường kiếm màu tím và trường kiếm màu xám va chạm, hư vô hóa thành thế giới của màu tím và màu xám, vô cùng vô tận ánh sáng xám và tím, hóa thành những tia sáng dày đặc, cuộn ngược ra ngoài. Thế lực đó, ở sau lưng họ, diễn hóa ra hàng tỷ phương thiên địa hoàn chỉnh thực sự, từng quả một treo lơ lửng trong hư vô, hội tụ thành một thể, như một dòng ngân hà, chảy xuôi. Nhưng lại bị chôn vùi trong khoảnh khắc khí tức hai người va chạm, trực tiếp nổ tung. Hư vô không còn là hư vô, rách nát, giống như hóa thành thiên địa, nhưng lại trong nháy mắt phá diệt. Không tệ. Không dần dần hài lòng với chiến lực và tâm cảnh thẳng tiến không lùi của Mục Trường Thanh, nhà nhạc mở miệng, đánh giá một câu. Khách khí. Mục Trường Thanh không chút khách khí, đáp lại một câu. Thân ảnh hai người lại một lần nữa quấn lấy nhau trong hư vô đã khôi phục như cũ. Quang huy rực rỡ va chạm, chính là những đòn tấn công đáng sợ nhất của kim tương lai, dù chỉ một tia dư chấn cũng có thể dễ dàng phá diệt bảy đại tổ thần. Quang huy rực rỡ, không ngừng xé toạc hư vô, như tia chớp, một đạo tiếp một đạo, vĩnh viễn không ngừng, để lại những vết tích không thể xóa nhòa. Trong giây lát, họ đã chém giết hàng tỷ năm tuế nguyệt. Đối với họ, tuế nguyệt đã sớm mất đi ý nghĩa. Cả hai đều không hề giữ tay, dẫn động tổ nguyên chi lực, xen kẽ vào nhau, như thiên quang chúc phúc, bao phủ thân thể. Lại một lần nữa cận chiến, tổ nguyên mênh mông, như một đại dương bình lặng, dấy lên sóng biển ngập trời. Vật chất của tổ nguyên trên tổ nguyên, bị sức mạnh đáng sợ của nhau hất bay, hóa thành quang vũ đầy trời, rơi lả tả xuống. Đủ loại dị tượng cấm kỵ cổ kim tương lai chưa từng xuất hiện, đã xuất hiện vào lúc này. Sức mạnh của họ, diễn hóa trong dị tượng, hiện ra cảnh khai thiên, tượng tận thế, sự hưng suy của chủng tộc, sự quy tịch của thiên địa. Những thứ này không phải là ảo ảnh, cũng không phải là quá khứ hay chưa mở, mà là những chuyện thực. Sự đang xảy ra. Sức mạnh của họ đã quấy nhiễu tuế nguyệt, trong sức mạnh của họ diễn hóa ra đại thế, thiên địa, có lẽ đã trải qua vạn cổ luân hồi, kỷ nguyên thay đổi. Từ khi thiên địa sơ khai, đến khi thế giới quy tịch, tuế nguyệt lâu dài. Thế nhưng, đối với hai người mà nói, đây chẳng qua là chuyện trong một hơi thở. Hai đại tổ nguyên theo chủ nhân của chúng chém giết, bắt đầu sôi trào, dưới uy thế kinh khủng đó, diễn hóa ra những phù văn cổ xưa đáng sợ hơn. Nếu ngươi chỉ có thế, vậy thì trận chiến này mất đi ý nghĩa. Không đột nhiên mở miệng, cánh tay chấn động, đẩy lùi thân ảnh của Mục Trường Thanh. Lại một lần nữa áp sát, trực tiếp một quyền hất bay Mục Trường Thanh cùng tổ nguyên màu tím của hắn, đạp nát hư vô, rơi vào một thời không không rõ nào đó. Mục Trường Thanh có chút ngơ ngác, nhìn lỗ hổng trên tổ nguyên màu tím bị không một quyền đập vỡ, cảm giác tổ nguyên của mình dường như thiếu thứ gì đó, không hoàn chỉnh. Không cũng không thừa cơ truy sát, ngược lại dừng lại tại chỗ, thân ảnh trôi nổi trong hư vô, ánh mắt yên tĩnh nhìn về phía Mục Trường Thanh đang lộ vẻ nghi hoặc. Lúc này, ánh mắt Mục Trường Thanh gắt gao nhìn chằm chằm một góc của tổ nguyên màu tím bị đánh tan, chìm vào suy tư. Mặc dù, chỉ trong chốc lát, tổ nguyên màu tím đã khôi phục như cũ. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, hắn đã cảm nhận được sự thiếu sót của tổ nguyên màu tím, nó không phải là một thực thể hoàn chỉnh. Tại sao? Rốt cuộc thiếu cái gì? Mục Trường Thanh ánh mắt lóe lên vẻ hoang mang, thì thầm khẽ nói. Nhưng đúng lúc này, trong cơ thể hắn, trong thế giới nội thể, một vầng sương hoa huyền nguyệt chợt lóe lên. Thân ảnh của Huyền Nguyệt từ trong cơ thể hắn bay ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Mục Trường Thanh. Đôi mắt đó, chẳng biết tại sao, lại khiến Mục Trường Thanh sinh ra cảm giác thân thiết. Huyền Nguyệt. Mục Trường Thanh chau mày, nhẹ giọng mở miệng. Huyền Nguyệt hướng về phía Mục Trường Thanh đột nhiên cười khẽ, trong khoảnh khắc đó, như vạn hoa đua nở, kiều diễm động lòng người, phản phất như cảnh đẹp nhất thế gian này, cũng chỉ đến thế mà thôi. Tán đế, ta đến rồi. Lời vừa nói ra, mọi che đậy hư ảo, bây giờ như bọt biển, trong nháy mắt tiêu tan. Ánh mắt tím của Mục Trường Thanh khẽ động, trầm mặc không nói. Hắn đã biết được ý nghĩa tồn tại của Huyền Nguyệt, tại sao Huyền Nguyệt lại đặc biệt như vậy, tại sao lại luôn giúp đỡ hắn. Bởi vì họ vốn là một thể. Tán đế, bắt đầu đi, con đường vô địch của ngươi, bây giờ mới bắt đầu. Phải nhớ kỹ ta, bất luận thiên thu vạn thế, nhớ kỹ Huyền Nguyệt. Tiếng nói nàng rơi xuống, thân ảnh Huyền Nguyệt chậm rãi tiêu tan, hóa thành những vần sương hoa rạng rỡ khắp trời, xoay quanh thân hình khổng lồ của Mục Trường Thanh, sau đó xông phá cửu thiên hư vô, dung nhập vào trong tổ nguyên màu tím. Trong nháy mắt, tổ nguyên màu tím như tử khí đông lai, dâng lên vô lượng ánh bình minh. Hư vô rung chuyển, mọi loại đạo pháp lưu chuyển, tổ nguyên màu tím lột xác đến cực điểm, hóa thành một tổ nguyên hoàng mỹ vô khuyết thực sự, có được sức mạnh bình minh của riêng mình. Thân ảnh của Mục Trường Thanh, đứng dưới ánh bình minh của tổ nguyên, ánh mắt đang mở, khí tức lại một lần nữa lột xác, siêu thoát tất cả, bước vào cái gọi là không theo ý nghĩa thực sự. Nàng hóa thành ánh bình minh của tổ nguyên, cùng ta tồn tại, tuyên cổ bất diệt. Mục Trường Thanh thì thầm một câu, tùy ý để tổ nguyên màu tím lột xác, rực rỡ đến cực điểm. Sức mạnh của bản thân, như phượng hoàng niết bàn, ngày càng mênh mông khó lường, cuồn cuộn vô lượng. Mục Trường Thanh chậm rãi duỗi ra hai tay, mái tóc dày đặc tung bay trong hư vô. Giờ khắc này, lấy thân thể làm nguyên sơ, sáng thế thần lực, tràn ngập chư thiên. Mái tóc rực rỡ, như từng dòng sông sao vũ trụ, diễn hóa cảnh tượng của cổ sử tuế nguyệt. Những sợi tóc cộng hưởng, hội tụ thành một thể, chính là một chư thế chư thiên mới. Giữa hơi thở ra vào, chính là cảnh tượng hưng thịnh suy tàn của một thiên địa mới bên ngoài tổ nguyên màu xám. Pháp, đạo, vĩnh hằng, nhân quả vận mệnh, chúng sinh, cổ giới, thiên địa. Tất cả mọi thứ, đều tồn tại trong tư duy của Mục Trường Thanh, chưa từng diễn hóa mà đã có. Mục Trường Thanh nói có, chư thế vạn pháp liền tồn tại. Mục Trường Thanh nói không, tất cả quy về tàn lụi, quy về nguyên sơ. Giờ khắc này, tu vi không còn là tiêu chuẩn để đánh giá sự cường đại của Mục Trường Thanh. Bởi vì hắn chính là pháp mới, đạo mới, thế giới mới, trật tự mới, tổ nguyên mới. Hắn là nguồn gốc của vạn pháp, là chủ nhân của chư thế. Tu vi của hắn, có thể là không, có thể là chí cao, siêu thoát các cảnh giới đã biết, bước vào một cảnh giới không thể nói, không thể nhắc đến. Vào khoảnh khắc tổ nguyên màu tím hoàn chỉnh hoàn thành sự lột xác cực điểm, Mục Trường Thanh đã đạp phá giới hạn tư duy của mình, đến một cấp độ mà cổ kim tương lai chưa từng có sinh linh nào đạt tới. Đương nhiên, không cũng thuộc phạm vi này. Lại một lần nữa mở hai mắt, trong hai con ngươi của Mục Trường Thanh, không còn thai nghén tổ nguyên màu tím, mà là cổ sử. Một bộ cổ sử giống như của không. Mắt trái là quá khứ, mắt phải là chưa mở, bản thể là hiện tại. Chỉ cần hắn ở đó, trong thế giới của hắn, sẽ không có bất kỳ biến số nào. Chỉ cần hắn muốn, trong thế giới của mình, trong nháy mắt có thể sáng tạo ra một tổ thần mới, thậm chí là tồn tại trên cả tổ thần. Không rất hài lòng gật đầu, cùng một Trường Thanh đứng đối diện, chậm rãi mở miệng. Ngươi cuối cùng cũng ngộ ra, cái gì là không, bước vào cấp độ này, tất cả đều có thể tồn tại, tất cả đều không thể tồn tại. Có tồn tại hay không, quyết định bởi suy nghĩ của chính ngươi. Cho nên, ngươi nên biết rõ, bây giờ ngươi, cho dù muốn quy về tịch diệt chân chính, cũng không thể làm được. Bởi vì tư duy của ngươi tồn tại, ngươi sẽ vĩnh viễn tồn tại. Chỉ cần trong năm tháng, có đủ sinh linh mạnh mẽ, kêu gọi tên của ngươi, dù cho bây giờ ngươi có chết ở đây, cũng sẽ lại từ không thành có, khôi phục từ trong tịch diệt đổ nát, trở về, khôi phục trạng thái đỉnh cao. Nghe vậy, Mục Trường Thanh khẽ gật đầu, sắc mặt lạnh lùng đáp lại. Phải, cấp độ này, vĩnh viễn không có chuyện suy bại, dù cho bây giờ bị trọng thương, trong tư duy liền có thể lập tức khôi phục. Mục Trường Thanh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía không. Cho nên ta giết không chết ngươi, ngươi cần gì phải rước thêm phiền phức, sáng tạo ra ta. Không cười cười, lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng. Cho nên a, ta cần ngươi đủ cường đại, bước vào cấp độ của không, mới có tư cách khiến ta bị trọng thương, quy về tịch diệt. Sự tồn tại của ngươi, có thể cắt đứt tư duy của ta, không để ta tự động khôi phục. Dừng lại một chút, không lại khẽ than. Ta quá cường đại đến mức muốn làm thương tổn bản thân ta, đánh gãy tư duy của ta, cũng cần một ngưỡng cửa. Mà ngươi miễn cưỡng đã đến cấp độ này. Mục Trường Thanh trầm mặc, không sáng tạo ra hắn, là muốn hắn thay thế không, thay thế tổ nguyên của không, cùng một đạo lý một núi không thể có hai hổ. Khi tổ nguyên mới giáng lâm, liền có thể ảnh hưởng đến sự khôi phục không giới hạn của tổ nguyên ban đầu. Cần gì chứ? Rất lâu sau, Mục Trường Thanh mở miệng. Phải đó, cần gì chứ? Ta mệt mỏi, chỉ thế thôi, không có nguyên nhân khác. Nhưng Mục Trường Thanh, muốn khiến ta quy về tịch diệt, còn phải xem ngươi có đủ tư cách không? Nếu ngươi không có tư cách, vậy thì ta sẽ hủy diệt tất cả, để tất cả một lần nữa về không? Đừng để ta thất vọng nhé. Vừa nói, không thu hồi trường kiếm, hai tay áo chấn động. Lực vô hình, từ trong tay áo hắn bay ra, xông phá hư vô. Một sát na, hư vô nơi mắt nhìn thấy, đều bị những đường tinh vĩ màu xám phát ra quang huy rực rỡ bao phủ. Những đường tinh vĩ màu xám cộng hưởng, từng sợi sương mù màu xám bao phủ ra, đó là tổ nguyên chi lực nồng đậm đến cực điểm, là sức mạnh nguyên thủy đáng sợ nhất. Tổ nguyên chi lực, nói một cách tương đối, tương tự như linh khí, nhưng lại đáng sợ hơn linh khí vô số lần. Bây giờ không dẫn động tổ nguyên chi lực, nếu một tổ thần có thể được chi một sợi, liền có thể lột xác lần nữa, đạp phá cực điểm chi đạo, bước lên trên cả tổ thần. Có thể tưởng tượng được, tổ nguyên chi lực này đáng sợ đến mức nào. Tổ nguyên chi lực bao phủ hư vô, dị tượng xuất hiện, bao phủ thân thể không. Giờ khắc này, thân thể của không đã không còn nhìn thấy, triệt để bị che lấp. Chỉ có đôi mắt thai nghén cổ sự tuế nguyệt đó, giống như hàng tỷ mặt trời, chói mắt mà đáng sợ. Lĩnh vực của tổ nguyên, lĩnh vực cường đại đáng sợ nhất từ xưa đến nay, vào lúc này giáng lâm hư vô. Mục Trường Thanh ánh mắt khẽ động, cũng chấn động hư vô, dùng thủ pháp tương tự, dẫn động tổ nguyên chi lực, cấu trúc lĩnh vực của tổ nguyên. Toàn bộ hư vô, vào lúc này chỉ còn lại màu xám và màu tím. Hai tòa lĩnh vực cực lớn không thể đo lường, không ngừng va chạm. Tổ nguyên trên đỉnh đầu hai người cũng va chạm trong vô hình. Không biết qua bao nhiêu năm tháng, ít nhất, đối với thần sao mà nói, trận chiến trên tổ nguyên, trong hư vô đã kéo dài không thể tính toán tuế. Nguyệt. Ánh hào quang rực rỡ đó chiếu rọi chư thế, trừ thiên địa mà họ ở, các thiên địa khác không biết đã tịch diệt bao nhiêu lần, lại khôi phục, sinh ra bao nhiêu đại thế. Thậm chí vì sự va chạm vô tình của hai người, một tia lực lượng của tổ nguyên tràn ra ngoài, đã sinh ra một sáng thế cổ thần mới. Thế nhưng, sáng thế cổ thần không biết sống chết này, tìm đến gần nguồn gốc của luồng sức mạnh đó. Chỉ vừa đến quá gần, đã bị một tia dư chấn phá diệt, một đời truyền kỳ của hắn cứ thế bi ai kết thúc. Tất cả những điều này, dĩ nhiên sẽ không khiến không và Mục Trường Thanh để ý, hai người dùng phương pháp của tư duy bỉ ngạn, chém giết trong hư vô. Lại một đòn, không ngưng vạn pháp thành một chưởng, làm nứt thân thể của Mục Trường Thanh. Khoảnh khắc đó, thân thể vô lượng của hắn, vậy mà lại xuất hiện những vết nứt nhỏ, máu màu tím vàng chảy ra, rực rỡ mà hùng hồn. Cho dù chỉ rơi xuống một giọt, cũng khiến hư vô phát ra tiếng vang nóng bỏng. Nếu giọt máu này xuyên qua hư vô, rơi vào chư thiên, trong nháy mắt sẽ bị nó chôn vùi, hóa thành tịch diệt, quy về tàn lụi. Mục Trường Thanh chậm rãi ngẩng đầu, ý niệm vừa động, tất cả những vết thương như vực thẳm kia trong chớp mắt đã khôi phục. Khí thế của hắn vẫn bá đạo cuồn cuộn như cũ, cho dù là mái tóc đen dày đặc, bây giờ cũng đã được bao phủ bởi ánh sáng tím vàng, rực rỡ chói lòa. Trong khi chớp mắt, một ý chí vô địch tuyệt thế vô song, không sợ bất kỳ ai, được thai nghén. Tiếp tục. Mục Trường Thanh nhà nhạc phun ra hai chữ, lại một lần nữa cuốn theo thiên uy vô tận ập tới. Không nhìn Mục Trường Thanh với khí thế ngày càng hưng thịnh, chiến ý ngày càng cuồn cuộn, lộ ra vẻ hài lòng. Bàn tay khẽ động, chính là hôi mang đầy trời, phảng phất như một tay có thể phá vỡ chư thiên vạn thế. Hướng về phía thân thể đang lao tới của Mục Trường Thanh chính là một chưởng. Một chưởng đó, ở khắp mọi nơi, không nơi nào không có, bất kể ngươi dùng phương thức nào, thoát khỏi không gian thời gian, đều không thể tránh né. Mục Trường Thanh thấy thế, không trốn không né, dùng kiếm của Tổ Nguyên, dũng cảm tiến tới, cứng rắn chém ra một phương thiên địa, chặt đứt bàn tay của Không. Không nhìn thân ảnh đang lao tới của Mục Trường Thanh, lại ra tay, dẫn động vô lượng lực lượng của lĩnh vực Tổ Nguyên màu xám, bành trướng ra, cái thế vô song, phản phất như một sức mạnh sôi trào sẽ không bao giờ cạn kiệt, ngăn cản trước thân thể của Không. Mục Trường Thanh trong luồng sức mạnh này, điên cuồng chém giết vạn cổ tuế nguyệt, giết đến điên cuồng, giết đến Tổ Nguyên chi lực sôi trào. Sức mạnh của Mục Trường Thanh ngày càng đáng sợ, trong lúc chém giết thời thời khắc khắc đều đang lột xác. Hủy thiên diệt địa, cái thế vô song, bá đạo tuyệt luân, giống như có thể quét ngang mọi trở ngại. Cuối cùng, vào một ngày nọ, Mục Trường Thanh đã giết đến phạm vi vạn dặm của Không. Nhìn thân ảnh vĩ ngạn đáng sợ nhất chưa thế đó của Không, Mục Trường Thanh với mái tóc dài tím vàng xõa ra, không hề sợ hãi. Nhảy lên một cái, trong nháy mắt đã giáng lâm trước mặt Không. Hai tay hắn nâng cao thanh kiếm của Tổ Nguyên, giống như khai thiên tích địa, một kiếm chia cắt hư vô chi địa. Tất cả đạo pháp đều là bọt biển, lĩnh vực của Tổ Nguyên đó, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành thần quang rực rỡ tiêu tan trong hư vô. Mục Trường Thanh mặc dù không hiểu tại sao không chọn tiếp tục ra tay ngăn cản bước tiến của hắn. Nhưng hắn biết, kể từ khi mình bước vào hư vô, cùng Không mở ra trận chiến cuối cùng, hắn đã không còn đường lui. Bất kể Không đang mưu đồ gì, chỉ cần mình đủ cường đại, sẽ không sợ tất cả. Ánh mắt của Không, khiến Mục Trường Thanh ngày càng nhìn không thấu. Nhưng bây giờ, đòn tấn công của Mục Trường Thanh đã hạ xuống trên Tổ Nguyên vô lượng trên đỉnh đầu hắn. Khoảnh khắc đó, sức mạnh của một đòn tuyệt thế của Mục Trường Thanh, trực tiếp hóa tất cả hư vô nơi mắt nhìn thấy thành hai nửa. Theo tiếng va như chung lớn, kiếm mang vượt ngang qua Tổ Nguyên vô tận, từ vị trí trung tâm, một phân thành hai. Ầm ầm. Âm thanh hủy thiên diệt địa lại nổi lên, một kiếm đó của Mục Trường Thanh kéo dài hàng tỷ tuế nguyệt không tắt, không ngừng thôn phệ Tổ Nguyên chi lực tự động khôi phục của Tổ Nguyên màu xám. Những đường kinh vĩ màu xám dày đặc, vô cùng vô tận, dưới sức mạnh cái thế của Mục Trường Thanh, đều bị từng cái chặt đứt. Không biết lại qua bao nhiêu năm tháng, cả tòa Tổ Nguyên màu xám vậy mà lại sụp đổ trong nháy mắt, chôn vùi vào trong hư vô. Kiếm mang đó vẫn chưa hề tiêu tan, trực tiếp chém vào thân thể của Không. Lực lượng kinh khủng bao phủ hư vô, khiến hư vô sôi trào, lại một lần nữa bị bốc hơi, sau đó lại thai nghén ra hư vô mới, lại khôi phục, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Rắc. Thân thể của Không, vào một ngày nọ, lại bị kiếm mang vĩnh hằng bất hủ của Mục Trường Thanh chém đứt. Trước mặt hắn, tất cả mọi thứ đều quy về hư vô, thân ảnh của Không cũng hoàn toàn tiêu tan, không dấu vết. Mục Trường Thanh cầm kiếm đứng bên cạnh, không hề có vẻ vui mừng. Lông mày hắn chau lại thật sâu. Một đôi mắt nhìn quanh bốn phía, giống như đang tìm kiếm gì đó. Quả nhiên, giây sau, Tổ Nguyên màu xám đã biến mất lại một lần nữa khôi phục trong hư vô, trở về, hoàn chỉnh không thiếu sót. Mà trên Tổ Nguyên đó, thân ảnh của Không, vẫn như cũ, vĩ ngạn vô song, quan sát hư vô, yên tĩnh nhìn Mục Trường Thanh. Tại sao lại như vậy? Ta đã chém đứt Tổ Nguyên của ngươi, tại sao ngươi vẫn không hề hấn gì? Mục Trường Thanh không giải thích được, khuôn mặt khôi phục vẻ lạnh lùng. Trong mắt cụ tượng hóa của Mục Trường Thanh, Không cười nhạt một tiếng, mở miệng nói. Mục Trường Thanh, ngươi cảm thấy Tổ Nguyên là gì? Lời vừa nói ra, Mục Trường Thanh có chút ngẩn ngơ, mở miệng trả lời. Là cội nguồn sức mạnh của ta, là đạo quả của ta. Không lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh, không chút tình cảm, kiên nhẫn giải thích. Ngươi sai rồi. Ngươi đã đảo lộn chủ thứ, con đường của ngươi sai rồi. Tổ Nguyên quả thực rất cường đại đến. Mức bất tử bất diệt, vĩnh hằng bất hủ thực sự. Chúng sinh nếu có thể thai nghén ra một phương Tổ Nguyên, sẽ có thể vô địch chư thế. Nhưng ngươi khác biệt, ngươi là đối thủ mà ta đã chọn, tầm mắt không nên nhỏ hẹp như vậy, suy nghĩ của ngươi không nên bị những gì ngươi thấy gò bó. Nếu không siêu thoát được tư duy của bản thân, ngươi sẽ vĩnh viễn không ngộ ra được cái gì là không chân chính. Nhìn bộ dạng sắp ngộ ra của Mục Trường Thanh, trong mắt Không thoáng qua một tia vui mừng, sau đó, trong ánh mắt rung động của Mục Trường Thanh, không có động tác. Chỉ thấy hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng nắm chặt trong hư vô. Trong nháy mắt, Tổ Nguyên vô lượng dưới chân Không, giống như một tảng đá yếu ớt, phịch một tiếng vỡ nát, hòa vào trong hư vô. Vẫn không hiểu. Vậy ta sẽ cho ngươi xem, cái gì là không chân chính. Tiếng nói hắn rơi xuống, Không lại đưa tay, phất động hư vô. Trong chốc lát, hư vô sôi trào, vô số tiên quang từ hư vô mà đến, dung nhập vào tay hắn. Một cảnh tượng kinh thế hải tục xuất hiện trong mắt Mục Trường Thanh. Chỉ thấy trong lòng bàn tay không, từng tòa tổ nguyên khổng lồ vô lượng chậm rãi diễn hóa. Sau đó, trong tay hắn hiện lên trọn 10 tòa tổ nguyên màu xám. Cảnh tượng đó, bất kể là ai thấy, đều sẽ rung động không thể nói nên lời. 10 tòa tổ nguyên màu xám đó đều là những tổ nguyên hoàng mỹ vô khuyết thực sự, giống hệt như tổ nguyên bị Mục Trường Thanh hủy diệt, không có gì khác nhau. Trong chớp mắt, bàn tay không lại động, 10 tòa tổ nguyên màu xám bị chôn vùi. Cứ như vậy, không yên tĩnh nhìn Mục Trường Thanh, để hắn tự mình ngộ ra. Giờ khắc này, Mục Trường Thanh bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ giọng nói. Thì ra là thế. Tổ nguyên là ngưỡng cửa để bước vào tầng thứ của không, không có tổ nguyên, bất kể ngươi mưu đồ bao nhiêu năm tháng, cường đại đến đâu, tất cả chỉ có thể coi là dưới tổ nguyên, đều là chúng sinh sâu kiến. Nhưng khi thai nghén ra tổ nguyên, bước vào cấp độ của không, ngộ ra cái gì là vô hữu, thì tấm ván lót này không còn quan trọng như vậy nữa. Bởi vì không, bất kể là vật gì, đều có thể từ vô hóa thành hữu, bao gồm cả tổ nguyên. Mục Trường Thanh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt vẫn còn vẻ không hiểu. Nếu ngươi có thể dễ dàng diễn hóa vô tận tổ nguyên, nhưng tại sao còn phải tốn nhiều tâm tư như vậy, sáng tạo ra Tán Thiên Châu, thai nghén ra ta? Không liếc nhìn tổ nguyên màu tím, nhàn nhạt giải thích. Bởi vì ta tồn tại, mới có thể có tổ nguyên. Ngươi có thể xem tổ nguyên như một bộ phận của cơ thể ta. Ngươi cảm thấy, ban cho ngươi một bộ phận cơ thể ta, có thể dựng dục ra một hạt giống vô địch chân chính, dựng dục ra một đối thủ có thể đánh bại ta sao? Không cần Mục Trường Thanh trả lời, không lắc đầu, phủ định. Không thể nào. Chỉ có một hệ thống mới, một tổ nguyên mới, cùng cấp bậc với tổ nguyên màu xám, nhưng không thuộc về tổ nguyên màu xám, không thuộc về ta, một sức mạnh hoàn toàn khác biệt, mới có thể khiến ta tịch diệt. Ánh mắt của không nhìn về phía Mục Trường Thanh đang lột xác lần nữa, mở miệng nói. Mục Trường Thanh, nhớ kỹ, ngươi và ta khác biệt. Ta sinh ra đã vô địch, tổ nguyên theo ta mà sinh ra. Mà, ngươi cần phải vượt qua việc mượn nhờ tổ nguyên, bước vào cấp độ của không, sau đó vứt bỏ tổ nguyên. Hóa bản thân thành không chân chính, đảo lộn chủ thứ, để tổ nguyên vì ngươi mà tồn tại, chứ không phải là ngươi vì tổ nguyên mà tồn tại. Đây chính là phá vỡ tư duy bỉ ngạn, siêu thoát tư duy của bản thân, ngươi hiểu chưa? Mục Trường Thanh bây giờ khẽ than một tiếng, hắn không thể không cảm thán, sự cường đại của không là cái thế vô song thực sự. Chư thiên vạn thế, không ai có thể sánh ngang, cho dù là hắn cũng không làm được. Nhưng không đã có tâm bồi dưỡng hắn, luôn giúp hắn siêu thoát bản thân, đến tư duy bỉ ngạn. Mà giờ khắc này, không càng là giúp hắn xua tan mây mù, đạp phá tư duy bỉ ngạn, ngộ ra không chân chính. Ta hiểu rồi. Vào khoảnh khắc tiếng nói hắn rơi xuống, Mục Trường Thanh học theo động tác của không, chậm rãi xòe bàn tay ra, hơi dùng sức, tổ nguyên màu tím khổng lồ vô lượng sau lưng hắn, ầm vang vỡ nát, hóa thành hư vô. Sau đó, bàn tay hắn, giống như bàn tay của sáng thế, trong tay lực vô hình lưu chuyển, từng tòa tổ nguyên màu tím, từ không thành có, lần lượt xếp hàng ra. Mục Trường Thanh cuối cùng cũng ngộ ra, cái gì là hóa vô vi hữu thực sự. Cái gì là siêu thoát bản thân, siêu thoát tư duy bỉ ngạn. Thân thể vào lúc này, bùng phát ánh sáng rực rỡ chói lòa vô cùng, chiếu rọi chư thiên chư thế giới. Ý niệm vừa động, liền xé rách trật tự pháp tắc của vạn cổ chư thiên, sáng tạo ra một thế giới mới. Uy năng đáng sợ, vạn thế chư thiên, theo ý niệm mà sinh, theo ý niệm mà hưng thịnh, theo ý niệm mà suy tàn, theo ý niệm mà phá diệt. Hai con ngươi đang mở, khí tức duy nhất thuộc về cảnh giới siêu việt tư duy bỉ ngạn, như một đóa thần liên vạn cổ, chậm rãi nở rộ. Uy thế đến một trạng thái đỉnh cao. Quanh thân Mục Trường Thanh, không giờ khắc nào không diễn dịch ra tổ nguyên màu tím. Thậm chí, trong hư vô vô tận sau lưng hắn, thiên địa đóng mở, càn khôn băng diệt. Một biển tổ nguyên siêu thoát sự lý giải của tư duy, đánh thẳng vào hư vô chi địa, những bọt nước đánh vỡ tư duy bỉ ngạn, trên cái tư duy bỉ ngạn vô hình đó, vỡ vụn ra vô số tổ nguyên màu tím. Giờ khắc này, tổ nguyên không còn là gông cùng xiềng xích gò bó Mục Trường Thanh, hắn đã siêu thoát tổ nguyên, vứt bỏ tổ nguyên, phá vỡ tư duy. Hóa tổ nguyên thành biển của tư duy, đến một cảnh giới vạn cổ vô song trong cổ kim tương lai. Sự cường đại của hắn, siêu thoát chiều không gian, siêu thoát giới hạn tư duy, siêu thoát tất cả những gì có thể nói và không thể nói. Chỉ cần hắn muốn, bất kể tồn tại, không tồn tại, có thể, không thể, đều có thể sinh ra trong ý niệm của hắn. Thiên địa của hắn, thế giới của hắn, tổ nguyên của hắn, tất cả đều bắt nguồn từ ý niệm của hắn. Ngươi có thể ở trong một phương thế giới thiên địa vô biên vô tận. Lại không biết mình chỉ là tồn tại trong tư duy của người khác. Tư duy tồn tại, ngươi liền tồn tại. Ngươi quy về tịch diệt, tư duy lại vẫn vĩnh hằng bất hủ. Cấp độ này, vạn pháp chúng sinh quy về ta, ta tồn tại vạn pháp chúng sinh trong tư duy. Chỉ cần tư duy tồn tại, mặc kệ là tư duy của ai, một trường thanh đều có thể khôi phục trong cơ thể. Dù cho vạn pháp chúng sinh tịch diệt, trong hư vô lưu lại một tia vết tích của một trường thanh, chính là một tia hình chiếu tư duy thuộc về một trường thanh, hắn cũng có thể khôi phục, trở về từ trong tia vết tích này. Cấp độ này là vĩnh hằng bất hủ, bất tử bất diệt thực sự, không ai có thể giết chết. Không và một trường thanh, dù một bên chết đi, một phương còn sống tồn tại ký ức, tư duy, ấn ký về nhau, đều có thể mượn nhờ lẫn nhau, lại một lần nữa khôi phục, trở về với trạng thái hoàn chỉnh. Một trường thanh ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía không mỗi người một vẻ đối diện. Bây giờ một trường thanh, cũng là mỗi người một vẻ, chỉ có điều hắn vẫn thích giữ lại dáng vẻ ban đầu của mình. Ta tồn tại, ngươi sẽ tồn tại, trong ý thức của ta, vĩnh viễn sẽ tồn tại ký ức về ngươi, ta làm sao giết được ngươi? Một trường thanh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hắn biết, tiếp tục đánh xuống không có chút ý nghĩa nào, giết không chết, căn bản giết không chết. Thân ảnh không khẽ động, khí tức quanh người bình tĩnh lại, bằng một giọng nói không thể tả mở miệng nói. Rất đơn giản, trong ký ức của ngươi, cắt đứt tư duy về ta. Hơn nữa ma diệt tất cả vết tích về ta, tất cả ký ức, có một từ gọi là lãng quên, quên đi sự tồn tại của ta. Thế gian này, có hai phương thức khiến ta quy về mất đi. Thứ nhất, ta để tất cả quay về nguyên điểm, quy về tàn lụi, hóa thành hư vô. Vừa nói, không quan sát chư thiên vạn thế, chắp tay tiếp tục nói. Nhưng đây dù sao cũng là tác phẩm nghệ thuật của ta, theo ta quy về tịch diệt, có chút quá đáng tiếc. Huống hồ ta cắt đứt tư duy của chính mình, rất có thể sẽ xuất hiện nhiễu loạn, cho dù chỉ một tia sơ suất, cũng sẽ sáng tạo ra một thiên địa mới, một đại thế mới. Ta không muốn quá phiền phức, ngươi hiểu rõ. Một trường thanh nghe vậy, bình tĩnh gật đầu, tiếp lời. Chính xác như vậy. Bản thân quá mạnh, muốn cắt đứt tư duy của chính mình rất khó làm được. Biển của tư duy vô cùng vô tận, mênh mông cuồn cuộn, lấy tư duy cắt đứt tư duy của bản thân, đây là một mối quan hệ mâu thuẫn. Cho nên ngươi lựa chọn sáng tạo ra một sinh linh siêu thoát tư duy bỉ ngạn, có thể làm được bước này, thay ngươi hoàn toàn cắt đứt tư duy, lại xóa đi vết tích về ngươi. Chỉ cần chúng sinh, vạn vật, pháp đạo mất đi ấn ký tồn tại của ngươi, không còn niệm tưởng, không còn nhắc đến, ngươi sẽ có thể quy về tịch diệt thực sự, vĩnh viễn không còn khôi phục. Không lộ ra vẻ hài lòng, gật đầu một cái. Ngươi rất thông minh, xứng đáng với khổ tâm của ta. Một trường thanh, đến đây đi, tất cả nên kết thúc, thời đại thuộc về ngươi đã giáng lâm. Nghe vậy, một trường thanh không động thủ, ánh mắt chăm chú nhìn không. Vừa mới bắt đầu, hắn không thể cảm nhận được trạng thái của không. Mà giờ khắc này, hắn phát hiện tư duy của không đã bạo động, phân liệt. Cũng có. Thể hiểu là tư duy của không quá đáng sợ, quá sống động, vượt qua sự khống chế. Một khi tư duy của không mất kiểm soát, kết quả mang lại không thể lường trước. Ít nhất với cấp độ của một trường thanh, cũng khó có thể tưởng tượng sẽ dẫn đến hậu quả gì. Thế nhưng, một trường thanh luôn cảm thấy có chút không ổn, tại sao không lại đi đến bước này, rốt cuộc là điều gì đã dẫn đến như vậy? Ngươi đang hoang mang. Không một mắt nhìn ra tâm tư của một trường thanh, từ tốn nói. Một trường thanh gật đầu, thẳng thắn không kiên kỵ. Đúng như ngươi nói, ta xem không thấu tại sao ngươi lại bước vào tình trạng này, rốt cuộc là vì sao? Thật sự chỉ vì mệt mỏi. Sự buồn tẻ do vô tận năm tháng mang lại, dẫn đến như vậy. Không cười cười, nhắc nhở. Một trường thanh, ngươi đã bước vào cấp độ này, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ hiểu được dụng ý của ta. Đến đây đi, cắt đứt tư duy của ta, xóa đi thế giới hiện tại, thiên địa, ta sẽ không trở về. Nghi ngờ của ngươi, cần ngươi tự mình đi tìm, ta tin tưởng, ngươi có thể làm được. Một trường thanh gật đầu, không còn bận tâm đến chuyện này nữa. Bước vào cấp độ này, trí tuệ đã sớm siêu thoát tất cả, trong lòng hiểu rõ mọi thứ, há lại còn bận tâm đến chuyện này. Hắn sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía không, nói. Ngươi và ta, vừa là thầy, vừa là địch, vừa là bạn. Nhưng còn có bất kỳ niệm tưởng nào không? Không lắc đầu, từ tốn nói. Tất cả đã sớm sắp xếp ổn thỏa, không cần ngươi lo lắng. Cứ thuận theo lòng mình, làm việc của ngươi là được. Tiếng nói rơi xuống, không chậm rãi nhắm hai mắt, khí tức quanh người quy về không, yên tĩnh chờ đợi một trường thanh. Thân ảnh một trường thanh khẽ động, chậm rãi nâng tay phải lên, trong nháy mắt, một thanh trường kiếm tử mang xông phá hư vô, thai ngén sức mạnh siêu thoát tư duy bỉ ngạn. Hướng về phía thân thể của không, đột nhiên chém xuống. Khoảnh khắc đó, một luồng sức mạnh khó có thể diễn tả, siêu thoát tất cả, ngăn cách hư vô chi địa, chậm rãi rơi xuống. Quá trình này, rất khó định nghĩa là gần hay chậm. Có lẽ là trong nháy mắt hàng tỷ lần, có lẽ là chém xuống vạn cổ tuế nguyệt. Khi luồng sáng rực rỡ đến tột cùng đó hạ xuống thời điểm không. Thân ảnh của không, trong nháy mắt hóa thành biển của tư duy vô cùng vô tận, chiếu rọi tư duy thực tế mắt trần có thể thấy. Lực lượng đó, phong cấm tất cả vết tích của không trong tư duy, không ngừng đối kháng với sự phản kháng bản năng của tư duy không. Sắc mặt Mục Trường Thanh bình tĩnh, không nhìn ra vui buồn. Hắn chỉ là đang thuận theo bản tâm, làm những gì hắn cho là nên làm. Bất kể vì mục đích gì, Mục Trường Thanh đều sẽ làm theo nguyện vọng của không, tác thành cho hắn. Sức mạnh của Mục Trường Thanh, vô cùng vô tận, vĩnh viễn không có chuyện cạn kiệt, vĩnh viễn ở trong trạng thái cường thịnh. Sức mạnh của khoảnh khắc đó, uy thế đến cảnh giới chí cao vô thượng, cổ kim tương lai, đáng sợ chưa từng có. Lực lượng của hắn, đang rung chuyển chư thiên vạn thế, rung chuyển thời đại thuộc về không, ma diệt ấn ký mà không để lại giữa thiên địa. Đạo của ta vĩnh tồn, xin tiền bối chịu chết, quy về tịch diệt. Mục Trường Thanh quát lớn một tiếng, âm thanh rợn cả tóc gáy đó truyền khắp chư thiên vạn thế. Mỗi một tuế nguyệt, mỗi một đại thế, bất kể quá khứ tương lai, hay là hiện tại, toàn bộ sinh linh, đều bị luồng sức mạnh chí cao vô thượng này kinh động. Pháp vô song cái thế đó, sức mạnh siêu thoát tư duy bỉ ngạn, như trời sắp nghiêng, xuyên qua hư vô, chiếu rọi đại thế chân chính. Khoảnh khắc này, ngày tận thế của thế giới chân chính đến, toàn bộ sinh linh, bất kể ngươi cường đại đến đâu, đáng sợ đến đâu, đạo tôn vạn cổ bất diệt, hành giả của tuế nguyệt. Tất cả dưới sự chiếu rọi của sức mạnh đáng sợ này, hóa thành bụi trần, ma diệt vết tích. Đáng sợ hơn là, giữa thiên địa, bất kỳ xó xỉnh nào, còn sót lại đạo, pháp, quy tắc, trật tự, sinh linh, cổ sử tuế nguyệt. Tất cả vào lúc này, vì sức mạnh mang tính hủy diệt bao trùm, hóa thành hư vô. Hai con ngươi của Mục Trường Thanh thần quang tái sinh, xuyên qua tất cả vật chất, mái tóc dài tím vàng điên cuồng bay loạn, áo đen tung bay phấp phới. Lực lượng đó, xuyên qua thiên địa của nguyên sơ cổ giới ban đầu, xóa đi ký ức của những sinh linh từng theo Mục Trường Thanh trong thiên đình, xóa đi đạo và pháp do không sáng tạo. Lại trong giây lát, Mục Trường Thanh ban cho họ đạo pháp mới, làm họ hóa thành sinh linh thuộc về thời đại của Mục Trường Thanh, sinh linh tu hành hệ thống của hắn. Thời đại thuộc về không, dần dần bị bóc tách, ma diệt. Theo đó, thời đại của Mục Trường Thanh bắt đầu thay thế thời đại của không. Biển của tư duy không, dần dần bản năng bình phục, sóng lớn ngập trời, dần dần bình tĩnh lại. Khi luồng lực cản vô hình đó biến mất, một kiếm đó của Mục Trường Thanh chậm rãi chém xuống, chém vào trong biển của tư duy không. Vào thời khắc sống còn, cánh tay Mục Trường Thanh khựng lại, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Mục Trường Thanh, đừng để ta thất vọng, tiếp tục truy tìm con đường của ngươi. Hết chương 298. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.